không có bất kỳ cái gì dị tượng, không có bất kỳ cái gì gợn sóng, cũng không có bất kỳ cái gì tuyên cáo. Tại viết xong một chữ cuối cùng về sau, Khương Hạo chỉ là bỗng nhiên chìm xuống, hội tụ thành thân thể của hắn vật chất như bọt biển đồng dạng, tan vào vận mệnh sông lớn bên trong. Tại sông lớn thôi thúc dưới, suy nghĩ của hắn ý thức bắt đầu lấy hắn điểm rơi làm trung tâm, vô hạn khuyết trương. Đi qua hàng cổ không thay đổi, tương lai thay đổi trong nháy mắt. Suy nghĩ của hắn ý thức tại sông dài vận mệnh thôi thúc dưới không ngừng hướng đi qua, hướng tương lai lan tràn, thẳng đến triệt để bao trùm đầu này bao hàm đa nguyên vũ trụ tất cả không thay đổi cùng vạn biến, tất cả cố định cùng khả năng, tất cả sự vật tập hợp dòng sông. Âm vang ở giữa, sông dài vận mệnh chấn động lên. Một đạo quang ảnh từ sông dài vận mệnh bên trong thăng tới, hắn chậm chạp hành tẩu ở đầu này bao hàm đa nguyên vũ trụ bên trong tất cả dòng sông bên trên, lộ ra một vòng ý cười. Lúc này ta cần phải hô phải có ánh sáng đâu, vẫn là phải hô trên trời dưới đất, duy ta độc tôn đâu. Hắn cười một tiếng, chậm nhất hạ thủ. Dưới chân của hắn, đầu kia sông dài vận mệnh như kỳ tích thu nhỏ lên, đi qua đang thu nhỏ lại, tương lai đang thu nhỏ lại, hết thảy tất cả đều đang thu nhỏ lại, cuối cùng áp xúc thành một khối phiến bùn. Cầm vận mệnh phiến bùn, Khương Hạo lực lượng tăng nhiều, hắn đem tầm mắt của mình nhìn về phía đa nguyên vũ trụ, tìm kiếm toàn chi chủ tung tích, cùng là thần linh đẳng cấp 19 vĩ đại thần lực, hắn nắm giữ lại là vận mệnh loại này tại có thể chống đỡ lên thần linh đến cấp 19 quyền hành bên trong cũng là đỉnh quyền hành, không cần đang e sợ nắm giữ toàn chi chủ. Đúng lúc này, Khương Hạo chợt nghe một câu cầu nguyện từ. Ca ngợi ngươi, vĩ đại vận mệnh chúa tể sàn giờ dị. Đây là có chuyện gì? Vì sao lại có người dùng vận mệnh chúa tể cái này tôn danh hướng ta cầu nguyện? Khương Hạo bản năng thoáng qua một tia nghi hoặc. Hắn tấn thăng thuộc về bí ẩn phạm vi, chư thần bên trong, chỉ có những thần linh kia đẳng cấp 19 vĩ đại thần lực mới có một chút cảm giác, cái khác thần linh, cho dù là phong nguyên tố chi chủ dạng này cổ lão cường đại thần lực, cũng chưa chắc có thể cảm thấy được vận mệnh chúa tể sinh ra. Chợt, hắn đem ánh mắt ném xuống dưới. Sau đó hắn liền thấy một người mặc hoa lệ trường bào, ôm tuyết mục chế á đỉnh đàn lão nhân tại một tòa thần điện bên trong đối pho tượng cầu nguyện, mà pho tượng bộ dáng, thình lình chính là Khương Hạo bộ dáng. Tựa hồ là cảm thấy tòng mệnh vận phía trên ném xuống đến nhìn chăm chú, ôm tuyết mục chế á đỉnh đàn lão nhân ngẩng đầu, cùng Khương Hạo ánh mắt đối đầu, phát họa ra vẻ tươi cười. Ngươi là vận mệnh chúa tể, là vạn sự vạn vật người điều khiển, ta ca ngợi ngươi, cũng khẩn cầu ngươi, khát vọng lấy được ngươi che chở cùng cứu rỗi. Một đầu vô hình tín ngưỡng chi tuyến đột ngột đem Khương Hạo cùng toàn chi chủ liên tiếp. Song phương liên hệ sinh ra về sau, toàn chi chủ lấy ra một quyển sách, sau đó lật ra. Vạn năng chủ A, ta tìm được một quyển sách, hiện tại ta liền niệm cho ngươi nghe. Là Sĩ Diệp Chi Thư. Khi nhìn đến quyển sách này nháy mắt Khương Hạo con người thích chặt. Sĩ Diệp Chi Thư là ám nhật Sĩ Diệp sáng tạo ra đến thần khí, tại sáng tạo ra đến còn lật xem kiện thần khí này về sau. Sĩ Diệp vị này thần linh đẳng cấp 18, tự xưng bản thân là mạnh nhất tà thần liền nổi điên, sau đó rơi vào đến tinh giới bên trong. Mà lúc trước, chi thức chi thần sa đoạn, cũng cùng bản này Sĩ Diệp Chi Thư có quan hệ. Hắn lập tức tay chặt đứt bản thân cùng toàn chi chủ liên hệ. Còn chưa kịp động thủ, hắn đã nhìn thấy một đoạn cực độ hỗn loạn cùng điên cuồng, khiến người buồn nôn văn tự. Trong chốc lát, một đoạn giả dích không dứt bên tai tiếng cười trộm vang lên, hắn trong tầm mắt sao trời, vị diện, vũ trụ đều tại tiếng cười trộm bên trong dần dần đổ sụp. Mà hắn ngồi cao tại vô thượng, trí cao vương tọa bên trên, ngồi nhìn lấy vũ trụ hủy diệt, mắt thấy chúng sinh chu lên, thờ ơ. Cùng lúc đó, ngồi tại vương tọa bên trên Khương Hạo, trên mặt hiện ra mặt khác một gương mặt, hai tấm mặt dần dần trùng điệp. Thần đôi mắt tĩnh mịch, hơi nhếch khóe môi lên lên. Thông qua tín ngưỡng chi tuyến kết nối quấn mở thần quốc phòng hộ, thủ đoạn này là thiện xà phát minh ra đến đánh lén viễn cổ Thái Dương thần, ta đem nó sửa đổi một chút lấy ra dùng, hiệu quả cũng không tệ lắm dáng vẻ. Còn có Sĩ Diệp Chi Thư, kia là Sĩ Diệp thần khí, ta đã từng bị nó ô nhiễm, một trận cuồng vọng đến cho là mình là toàn trí toàn năng tồn tại, mãi cho đến ta tấn thăng thần linh đẳng cấp 19 về sau, mới thoát khỏi nó đối ta ảnh hưởng. Về sau ta lại tốn hao rất nhiều thời gian, mới đem nó đối ta ảnh hưởng triệt để loại bỏ ra ngoài, ta lấy nó tới, chỉ là tùy tiện sử dụng, nhưng bây giờ xem ra, hiệu quả rất tốt lắm. Từng quyển sách xuất hiện tại Khương Hạo chung quanh, từng đoạn văn tự từ trong sách nhún nhảy, Khương Hạo cảm giác bản thân trí tuệ tại tăng vọt, lượng lớn lắng động trong lịch sử, không làm cho người chú mục tri thức từng cái hiện lên đi ra. Suy nghĩ của hắn bắt đầu mơ hồ, một loại khác bị toàn chi chủ phủ lên. Cho là mình chính là toàn chi chủ nhân cách hiện lên đi ra, còn dần dần chiếm cứ quyền chủ đạo. Hắn chậm chạp hành tẩu ở chúng sinh vận mệnh phía trên, dùng bản thân toàn chi quyền hành không ngừng tiếp nhận vô hạn đầu số hư ảo nhánh sông tương lai, cường hóa bản thân nắm giữ toàn chi. Mà Khương Hạo một bên khu trục Sĩ Diệp Chi Thư ảnh hưởng, phòng ngừa bản thân biến thành Sĩ Diệp như thế tên điên, một bên ý đồ đối kháng toàn chi chi chủ đối với mình ăn mòn, phòng ngừa triệt để mất đi bản thân. Vì bảo trì bản thân suy nghĩ rõ ràng, hắn thử cùng toàn chi chi chủ đối thoại, mượn nhờ đối thoại phương thức đến đúng kháng càng ngày càng muốn lâm vào ngủ say buồn ngủ. Ngươi vì sao lại lựa chọn tại ta tấn thăng trở thành vận mệnh chúa tể về sau đối với ta tiến hành ăn mòn? Bởi vì chỉ có ngươi tấn thăng vận mệnh chúa tể về sau ta mới có thể đối với ngươi tiến hành ăn mòn a. Hắn biết Khương Hạo ý nghĩ, nhưng hắn không có chút nào để ý, bởi vậy hắn ha ha cười nói, dù sao hơi nước là ngươi mang tới, kỷ nguyên thứ 6 màn che là ngươi kéo ra, kỷ nguyên mới cũng là dựa theo dự đoán của ngươi đẩy tới, đây hết thể điểm mấu chốt ở chỗ ngươi. Ta có thể tại ngươi thành tựu vận mệnh chúa tể trước đó đối với ngươi tiến hành ăn mòn, nhưng ăn mòn về sau ngươi là ta, bởi như vậy, hơi nước liền không liên quan gì đến ta, kỷ nguyên mới cũng không phải dựa theo dự đoán của ta đẩy tới. Ta không có cách nào tại ăn mòn ngươi sau hoàn thành đối với vận mệnh nắm giữ. Hắn giang hai tay ra, từng quyển sách bay ra ngoài, cùng vô hạn đầu số hư ảo nhánh sông tương lai dung hợp. Một quyển sách dung hợp một đầu hư ảo nhánh sông, vô hạn đầu số hư ảo nhánh sông liền dùng vô hạn quyển sách đến dung hợp. Kỳ thật ngươi cần phải cảm tạ ta. Tại ngươi viện trợ hoàng hôn chi thần phục sinh thời điểm, là ta thay ngươi ngăn lại thiện xà, bằng không thì ngươi lúc đó liền muốn đối mặt thiện xà. Có lẽ ngươi có đêm tối viện trợ sẽ không như vậy vẫn lạc, nhưng hoàng hôn chi thần khẳng định vô pháp từ tinh giới trở về. Còn có dự ngôn chi thần, ngươi cho rằng hắn không có tiên đoán đến ngươi vận dụng vòng quay vận mệnh tương lai sao? Sai, thần tiên đoán đến, chỉ bất quá ta thừa dịp thần ngủ say thời điểm đối với thần ý thức động một điểm nho nhỏ tay chân, để thần xem nhẹ những cái kia tương lai. Ha ha, thần tiên đoán không phải 61,000 loại tương lai, mà là 73,000 loại tương lai. Còn có ngươi đầu kia hắc long, nó kém chút liền bị ngũ sắc long hậu giết, là ta cứu nó, không cần cảm ơn ta, chỉ là tiện tay mà thôi. Dù sao nó rất nhanh liền là sủng vật của ta. Chương 392, Vạn Mẹo. Toàn chi chi chủ vừa nói chuyện một bên không nhanh không chậm đối với Khương Hạo tiến hành ăn mòn, đủ loại thuộc về hắn tư duy suy nghĩ thẩm thấu vào Khương Hạo trong ý thức, cùng hắn bản thân tư duy suy nghĩ dung hợp lẫn nhau. Nếu như không phải trước nhìn qua xì dịp chi thư, lấy Khương Hạo tự thân lực lượng, đối mặt toàn chi ăn mòn, chưa hẳn không thể làm ra phản kích. Có thể hắn nhìn xì dịp chi thư, bên hai một mực quanh quẩn từng tia tinh tế khe khẽ ngữ điệu. Một loại nào đó cực đoan điên cuồng cùng tỉnh táo lẫn lộn cảm xúc một mực tại quấy nhiều hắn, ý đồ để hắn điên cuồng. Với hắn mà nói, bị toàn chi ăn mòn, còn có thể vẫn lạc đến tinh giới bên trong, chờ đợi lấy trở về cơ hội. Nhưng nếu là bị xỉ dịp chi thư ảnh hưởng, nổi điên, hắn liền chỉ có thể làm một người điên. Lúc kia hắn liền thật mãi mãi tử vong, dù sao cho dù là một cái điên vĩ đại thần lực, cũng không phải bất luận cái gì thần có thể đánh chết tồn tại. Mà đối với hắn đến nói, điên bản thân cũng không thể xem như chính mình. Bởi vậy, hắn không thể không đem càng nhiều tinh lực đặt ở đối kháng xỉ dịp chi thư ảnh hưởng bên trên. Tựa hồ là cảm giác được Khương Hạo ý nghĩ, hắn, toàn chi chi chủ khỏe miệng vểnh lên. Từ bỏ chống lại, để ta hoàn thành đối ngươi ăn mòn, ta có thể hướng ngươi hứa hẹn, tại ta triệt để nắm giữ vận mệnh về sau, ta sẽ để cho ngươi trở về. Ngươi thuộc thần, sùng vật của ngươi, người của ngươi tế quan hệ, ta toàn bộ đều có thể trả lại cho ngươi. Tin tưởng ta, trên người của ngươi chỉ có vận mệnh đáng giá ta nhìn chúng. Khương Hạo im lặng đối kháng lấy toàn chi chi chủ ăn mòn. Toàn chi chi chủ ý đồ tan rã hắn đối kháng quyết tâm, nhưng đối với hắn mà nói, sự tình còn lâu mới có được đến lúc tuyệt vọng, hắn cũng không phải là không có phản kích lực lượng. Ngươi còn đang chờ đợi hắc dạ nữ sĩ cùng ập chủ thần có dưới lòn viện trợ. Không dùng, ta tận lực chế tạo ra cơ hội, để thần nhìn thấy cướp đoạt quyền hành cơ hội, sau đó trong bóng tối viện trợ thần từ mấy vị kia trong tay cướp đi quyền hành. Sau đó thần quả nhiên như ta nghĩ như vậy đi nếm thử nắm giữ quyền hành. Mà chỉ cần thần bản thể đằng không xuất thủ, chỉ dựa vào rời rạc bên ngoài mấy cái phân thân, đối với ta không tạo được ảnh hưởng gì. Đến nỗi còn lọn. Hỗn độn chi hậu dựa dẫm vào ta biết thần bản thể bắt đầu ngủ say sau liền đi tìm thần phiền phức. Dù sao lúc trước trọng thương hỗn độn chi hậu thần linh bên trong liền có còn lọn. Mà đây cũng là ta vì sao lại bỏ qua hỗn độn chi hậu nguyên nhân. Nhìn, trợ thủ của ngươi đến. Hắn vừa dứt lời, vận mệnh phía trên, có ánh sao sáng lên. Điểm ánh sáng này rất yếu, tựa như là ở ngoài sáng dưới ánh trăng nóng nhìn ngôi sao trên trời đồng dạng, 10 phần ảm đạm, có thể cho dù là như thế ảm đạm ánh sáng, rơi vào Khương Hạo trên thân, cũng nhanh chóng viện trợ hắn ngăn chặn xỉ dịp chi thư ảnh hưởng. Không dứt bên thai thầm nói bắt đầu một chút xíu yếu bớt. Nhưng tại hạ một giây, một quyển sách lật ra. Quyển sách này không gió mà bay, lật ra từng trang, từ bên trong nhảy ra từng đoạn văn tự, mỗi một đoạn văn tự đều là một đoạn lịch sử, là chân thật phát sinh ở đa nguyên vũ trụ bên trong lịch sử. Những văn tự này còn quấn Khương Hạo, rơi vào trên người hắn ánh sao đụng một cái chạm đến văn tự, liền lập tức bị văn tự hấp thu đi vào. Không có ánh sao áp chế, lúc đầu từ từ yếu bất thầm nói lần nữa khôi phục đi qua, Khương Hạo trên mặt biểu lộ dần dần trở nên lạnh buốt tỉnh táo. Đột nhiên, một vòng tinh hồng mặt trăng thăng lên, ánh sáng màu đỏ từ trên trời rơi xuống. Tản mát tại văn tự bên trên, sau đó bị văn tự hấp thu, có thể đón lấy, những cái kia hấp thu hào quang màu đỏ văn tự liền dần dần lên biến hóa kỳ dị. Dùng màu đen mực nước phát họa văn tự dài ra lông tơ, mọc ra tay cùng chân, dài ra bụng miệng cái mũi lỗ thai. Bọn chúng sa đoạ. Sa đoạ về sau văn tự quỳ xuống, đối trên trời tinh hồng mặt trăng cầu nguyện, mà ánh sao thì thừa cơ hội này, một lần nữa chiếu xuống Khương Hạo trên thân, viện trợ hắn áp chế xỉ dịp chi thư ảnh hưởng, để đưa ra tinh lực, đến đúng ứng toàn chi chủ ăn mòn. Toàn chi chủ đối với cái này cũng không bối rối, thân ôm lấy nụ cười nhàn nhạt, đối trên trời mặt trăng nói, đã đọa tính chi mẫu cùng ngôi sao chi mẫu xuất hiện, như vậy nguyệt chi ma thần cùng dạ chi ma thần vì cái gì vẫn chưa xuất hiện. Ngươi hẳn phải biết, cái này không thể gạt được ta. Thân vừa dứt lời, một vầng loan nguyệt thăng tới. Mà cùng lúc đó, vận mệnh phía trên triệt để tối xuống. Hắc ám nuốt hết tất cả ánh sáng huy, liền cảm giác đều bị nuốt hết, thân ở tại dạng này hắc ám bên trong, có loại toàn thế giới liền chỉ còn lại tự mình một người cảm giác cô độc. Khương Hạo bên cạnh thân xuất hiện một thân ảnh mờ ảo. Chủ nhân của thân ảnh được nhàn nhạt mạng che mặt, thần đối Khương Hạo, vươn tay, muốn viện trợ thần áp chế toàn chi chủ ý thức, để hắn có thể nắm giữ thân thể của mình, chặt đứt bản thân cùng toàn chi chủ tín ngưỡng chi tuyến. Ngay lúc này, một đoạn lịch sử hình tượng hiện lên đi ra. Đoạn lịch sử này điểm xuất phát là thiện ác song xà cắn nhau ở cái đuôi, lấy trung cực trật tự lực lượng ước thúc hỗn độn, đem hỗn độn tách rời thành đủ loại nguyên tố, cũng tăng thêm ổn định, từ đó sáng tạo ra đa nguyên vũ trụ hình thức ban đầu. Mà đoạn lịch sử này điểm cuối cùng là Khương Hạo đứng tại vận mệnh phía trên, sau lưng một cái khác cái bóng từ từ dung nhập trong đó. Tại điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng ở giữa, là trật tự sơ định, là chủng tộc bộc phát, là ma pháp lực lượng huy hoàng, là văn minh thất lạc, là vị diện dung hợp, là hơi nước quật khởi. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ, từ đầu đến giờ, tất cả đi qua phát sinh qua sự tình đều dung nhập vào cái này một bộ lịch sử hình tượng. Bức tranh này chậm chậm mở rộng, đem che mặt thân ảnh cuốn vào đến bên trong. Sau đó theo thứ tự là hắc ám, sao trời, tinh hồng mặt trăng, cuối cùng vận mệnh phía trên, liền chỉ còn lại Khương Hạo đứng ở nơi đó. Toàn chi chủ đôi mắt tối tăm, trên mặt ngậm lấy nụ cười nói, lấy hắc giả nữ sĩ cái này bốn cái hóa thân lực lượng, muốn xông phá cái này cuốn bức tranh, cần một đoạn thời gian không ngắn, mà khoảng thời gian này đầy đủ để ta hoàn thành đối ngươi ăn mòn. Chờ giây lát, không có đạt được đáp lại thần sắc mặt trăng nghiêm. Thần nói, ta như thế nào suy nghĩ, tất như thường định nghĩa. Ta như thế nào định nghĩa, tất như thường thực hiện. Ta nói, vận mệnh chúa tể chắc chắn vẫn lạc. Thần thoại âm rơi xuống, toàn năng quyền hành phát động. Một điểm quang mang tại vận mệnh phía trên đột ngột phát sáng lên, nháy mắt liền đem Khương Hạo bao phủ. Trong chốc lát, Khương Hạo suy nghĩ một trận, suy nghĩ bay tán loạn lên, rốt cuộc tụ không thành hoàn chỉnh ý nghĩ. Mượn cơ hội này, thần xâm nhập đến Khương Hạo trong suy nghĩ, chuẩn bị một lần hành động hoàn thành sau cùng ăn mòn. Nhưng lại tại lúc này, Khương Hạo từ bỏ bản thân cùng Xì Diệp Chi Thư đối kháng. Một máy mắt, Xì Diệp Chi Thư hoàn thành hắn vặn vẹo. Hắn che cái chán, một trương băng lãnh trên mặt hiện ra khó mà che giấu vặn vẹo cùng điên cuồng, khiến người buồn nôn lanh lảnh thanh âm từ hắn mở ra miệng phun ra. Ôi! Ôi ôi ôi ôi ôi! Chương 393, thắng lợi! Người điên rồi! Nhìn thấy Khương Hạo từ bỏ cùng Xì Diệp Chi Thư đối kháng, hắn mặt khác trên một khuôn mặt xuất hiện khó mà ngăn chặn kinh ngạc, một đôi tối tăm đôi mắt hiện ra không hiểu. Trong lúc nhất thời toàn chi chủ tạm hoãn đối với Khương Hạo ăn mòn. Cùng thần linh mà nói, bị đánh chết, bị ăn mòn, kỳ thật đều không phải tử vong chân chính. Thần linh sở dĩ danh xưng vĩnh hằng bất hủ, là bởi vì thần linh tại đa nguyên vũ trụ bên trong, là chân chính trên ý nghĩa vĩnh hằng bất hủ. Làm các thần tử vong thời điểm, tinh giới cửa lớn liền sẽ rộng mở, đưa chúng nó thần thánh bản chất hút vào đến trong đó. Mặc dù rơi vào tinh giới thần linh sẽ bị đi theo mà đến tín ngưỡng ô nhiễm, lại nhận tinh giới cường đại quy tắc áp chế, vô pháp truyền lại thần lực, cũng vô pháp liên hệ tín đồ, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân tại tích lũy tháng ngày phía dưới biến thành một tòa phiêu phù ở biển lớn màu bạc bên trong phù đảo, chỉ có thể từng bước một xa vào đến ngủ say bên trong, tư duy lâm vào đỉnh trệ. Nhưng những thứ này đều không phải tử vong, các thần còn có trở về cơ hội. Chỉ cần hội tụ đủ nhiều tín ngưỡng cùng thần lực, các thần liền còn có thể trở lại chủ vị diện bên trong, lấy nhìn xuống chúng sinh thần linh tư thái. Có thể bị xì dịp chi thư vặn vẹo liền không giống. Bị bóp méo thần linh sẽ cuồng vọng tự đại, sẽ điên đoạt rơi, sẽ cho rằng bản thân là trí cao duy nhất chân thần. Lúc này, vị này thần linh chính là mãi mãi tử vong. Hai loại kết quả, thần nghĩ như thế nào, đều cảm thấy đối phương chọn bị bản thân ăn mòn, có thể kết quả lại có chút không giống nhau lắm. Ôi ôi, ngươi đang sợ ta. Sợ hãi chí cao duy nhất vận mệnh chúa tể. Hiện tại, ta lệnh cho ngươi, lấy chư thần chi vương danh nghĩa mệnh lệnh ngươi, lập tức quỳ xuống cho ta. Khương Hạo trên mặt tràn ngập điên cuồng dáng tươi cười, cho dù là đối mặt toàn chi chủ dạng này thần linh đẳng cấp 19 vĩ đại thần lực, hắn cũng dùng tới mệnh lệnh ngữ khí. Ngươi quả nhiên là điên. Nghe được Khương Hạo, toàn chi chủ không chứa tình cảm gì nói. Nhưng liền xem như ngươi lựa chọn bị xì dịp chi thư vặt mèo, cũng sẽ không đối với kết quả sau cùng sinh ra ảnh hưởng. Nhiều nhất, chỉ là phiền toái hơn một điểm. Lớn mật, cũng dám đối với chư thần chi vương bất kính. Nghe được toàn chi chủ, Khương Hạo giận tím mặt. Trên người hắn làn da bỗng nhiên nổ tung lên, trong máu thịt, từng khỏa trong mắt từ nở rộ huyết nhục bên trong ép ra ngoài, dùng kinh khủng ánh mắt nhìn xem bốn phía. Một loại nào đó cực độ thâm thúy cổ lão điên cuồng xâm nhiễm Khương Hạo mỗi một sợi ý thức, liên đối lấy ăn mòn tới toàn chi chủ ý thức suy nghĩ đều bị cỗ này điên cuồng phủ lên, bày biện ra điên cuồng tư thái. Toàn chi chủ vươn tay, bắt lấy trước mặt quyển sách, lật ra tờ thứ nhất, một đoạn ghi chép lịch sử văn tự tung người ra, chậm chậm triển khai một quyển lịch sử bức tranh, bao trùm Khương Hạo. Ha ha. Vậy mà dùng loại này tiểu thủ đoạn tới đối phó vĩ đại chư thần chi vương, chí cao duy nhất vận mệnh chúa tể. Khương Hạo trên người trong mắt nhuyễn động, từng sợi than nhẹ tiếng cười trộm trong hư không vang lên, một loại nào đó cực độ trong bóng tối khủng bố thẩm thấu vào từng đoạn trong lịch sử. Cái này tựa hồ gánh chịu đa nguyên vũ trụ cho đến tận này, tất cả lịch sử văn tự bắt đầu kịch liệt nhảy vọt lên, màu đen thủy mặc nhan sắc trở nên càng thêm thâm trầm hắc ám, điên thanh âm giống có thể bản thân phòng chế virus, phủ lên mỗi một cái lịch sử đoạn ngắn, mỗi một cái gánh chịu lịch sử văn tự. Trong lịch sử, khắc lục nhân loại, đột các loại chủng tộc ấn tượng tại cười trộm bên trong dần dần phát sinh dị biến, thành một loại nào đó hình tượng vật mèo, nhìn một chút đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, buồn nôn không phải bình thường thẩm mỹ sinh vật. Mà cùng lúc đó, Khương Hạo trên người trong mắt từ máu thịt bên trong chóc ra xuống dưới. Không, không thể tính thoát ly, bởi vì những thứ này trong mắt cùng Khương Hạo thân thể bị từng cây đỏ sậm màu máu sợi tơ kết nối lấy, những thứ này giống mạch máu giống hơn là thần kinh màu máu sợi tơ không ngừng ngoạ ngoại, kéo theo lấy trong mắt cũng điên cuồng loạn vũ. Nhìn xem Khương Hạo động tác, toàn chi chủ sau lưng hiện ra một đôi tròng mắt màu vàng nóng. Mộng cảnh chi thần tật. Thần đối Khương Hạo bệnh một đoạn kỳ quái mộng cảnh, đem hắn kéo xuống bên trong đi. Tiếp theo trong nháy mắt, trong mộng cảnh che kín loại nhi đồng lanh lảnh thanh âm phát ra xì xào bàn tán, nguyên bản kỳ quái mộng cảnh bị bóp méo thành không có chút nào logic, lộn xộn không chịu nổi một đoạn tin tức. Mà Khương Hạo thuận thế liền tránh thoát mộng cảnh trói buộc. Có thể hắn vừa mới tránh ra, toàn chi chủ thanh âm liền truyền tới. Ta như thế nào suy nghĩ, tất như thường định nghĩa, ta như thế nào định nghĩa, tất như thường thực hiện. Ta nói, điên cuồng chỉ là tạm thời, thanh tỉnh mới là cuối cùng vĩnh hằng. Đột nhiên, xì dịp chi thư đối với Khương Hạo lực ảnh hưởng cấp tốc suy yếu, những cái kia bồi hồi ghé vào lỗ tai hắn, từng tia tinh tế khe khẽ ngữ điệu trở nên nhỏ bé yếu ớt cơ hồ biến mất không thấy gì nữa. Xì dịp chi thư mặc dù là ám nhật xì dịp tỉ mỉ chế tạo thần khí, vừa xuất hiện liền có đem nó chủ nhân ám nhật làm điên cuồng huy hoàng chiến tích. Có thể đối mặt toàn chi chủ vị này thần linh đẳng cấp cao tới 19 vĩ đại thần lực, nó trong nháy mắt liền bị áp chế. Theo điên cuồng biến mất, Khương Hạo tự thân ý thức một lần nữa chiếm cứ thượng phong. Hắn nhìn xem trước mặt phát sinh tất cả, trên mặt hiện ra ý cười. Là ta thắng. Sớm tại hắn sắp tấn thăng, lại còn không có tấn thăng vận mệnh chúa tể thời điểm, hắn liền mượn nhờ sông dài vận mệnh, nhìn hết bản thân tất cả tương lai. Có thể cơ hồ tất cả tương lai, kết cục của hắn đều là bị toàn chi chủ ăn mòn cùng thay thế. Duy chỉ có một cái tương lai, là hắn chiến thắng tương lai. Vì mê hoặc toàn chi chủ, không để thần làm ra tính nhắm vào phản ứng, Khương Hạo cũng không có chậm rãi mưu đồ, lấy bảo đảm cái kia tương lai biến thành sự thật. Mà là lựa chọn trực tiếp tấn thăng vận mệnh chúa tể, đem toàn chi chủ lực chú ý toàn bộ hấp dẫn đến đối với mình ăn mòn bắt đầu, để hắn bỏ qua một chút chi tiết đồ vật. Đi qua bị ăn mòn cùng bị ô nhiễm điên cuồng, vô số tương lai bên trong, một cái duy nhất hắn chiến thắng tương lai rốt cục muốn biến thành thực tế. Phiền phức. Giống như là cảm thấy được cái gì, toàn chi chủ trên mặt nụ cười ấm áp không nhịn được. Hắn tĩnh mịch hai con ngươi bỗng ám trầm xuống dưới, lấy thần thánh trang nghiêm thanh âm tuyên cáo lên. Ta như thế nào suy nghĩ, tất như thường định nghĩa, ta như thế nào định nghĩa, tất như thường thực hiện. Khương Hạo tâm niệm vừa động, câu thông trong đầu của chính mình vòng xoáy màu đen. Ta nói cái kia lưu động thời không, chắc chắn vĩnh hằng ngưng kết. Toàn chi chủ toàn năng quyền hành phát huy tác dụng, không cách nào tưởng tượng lực lượng vĩ đại đồng kết không gian thời gian. Trong thần điện, Tuyết Mộc chế Á đỉnh đàn lão nhân nhìn xem trống không một thần vận mệnh phía trên, sắc mặt âm trầm xuống. Thân dừng một chút, sau đó bộ pháp cứng ngắc rời khỏi thần điện, đang đi ra thần điện trước mắt, tòa này không người biết được thần điện bị từ trên trời giáng xuống lửa giận triệt để nhóm lửa, qua trong giây lát liền thành một đống cho tàn. Chương 394, về Lam Tinh. Làm Khương Hạo trở lại Lam Tinh thời điểm, tản mát tại trên Lam Tinh không, hội tụ thành tín ngưỡng sông tín ngưỡng lập tức như tìm được chỗ tháo nước đồng dạng, mênh mông phun trào. Những thứ này tín ngưỡng hóa thành thác nước, đổ vào ở trên người hắn. Mà thân thể của hắn cũng như cá voi hút đồng dạng, điên cuồng thu nạp tín ngưỡng, đem những này tín ngưỡng chuyển hóa thành thần lực. Hắn tại dị giới tiêu hao thần lực bị một hơi bù đắp lại, thậm chí còn vượt qua rất nhiều. Bổ sung xong thần lực về sau, Khương Hạo bắt đầu bản thân kiểm tra lên. Xì dịp chi thư cùng toàn chi chủ đối ta ảnh hưởng vẫn còn, bọn chúng còn sót lại lực lượng cùng ý thức tư duy như cũ tại ý đồ đối với ta tiến hành ăn mòn, đem ta biến thành tên điên toàn chi chủ. Bất quá tại đã mất đi toàn chi chủ cùng xì dịp chi thư đến tiếp sau duy trì về sau, còn sót lại xuống tới lực lượng cùng ý thức tư duy đối ta ảnh hưởng đã rất yếu ớt, ta tùy thời đều có thể đem bọn nó thanh trừ hết. Nhưng đối với trực tiếp đem bọn chúng còn sót lại lực lượng cùng ý thức tư duy thanh trừ hết, ta có lựa chọn tốt hơn. Ta có thể nếm thử đem xỉ dịp chi thư cùng toàn chi chủ lực lượng tách ra, sau đó dùng người làm tinh sợ hai đối bọn chúng tiến hành ô nhiễm, ăn mòn cùng tái tạo, đem bọn nó cải tạo thành tuần hữu hệ tà thần. Dù sao mặc kệ là xỉ dịp chi thư lực lượng hay là toàn chi chủ tư duy ý thức, đều là bản chất cực cao tồn tại, nói không chừng có thể thật để tuần hữu hệ tà thần tái hiện. Mà nếu như đây hết thể thuận lợi, chờ ta về dị giới thời điểm, ta có thể cho toàn chi chủ một kinh hỉ. Khương Hạo suy tư đem toàn bộ ý nghĩ trải vớt một lần, dần dần có kế hoạch. Hắn trước đem lưu lại tại trong thân thể mình mặt, thuộc về xỉ dịp chi thư cùng toàn chi chủ lực lượng tách ra, sau đó đem làm tinh nhân loại đối với tuần hữu sợ hãi cùng bọn chúng nối liền với nhau. Đếm không hết sợ hãi tràn vào đến cái này hai cỗ trong sức mạnh. Trong chốc lát, một cái vô hạn vặn vẹo cái bóng cùng cực độ kinh khủng thần thánh từ Khương Hạo trong tay thoát ly đi ra, lặng lẽ ẩn nút vào làm tinh bên trong. Đại lục mới. Một chiếc đến từ dịch dạ ịt vận chuyển hàng hóa thuyền rừng sắt ở Liên Hiệp Quốc chú đại lục mới khoa học khảo sát đứng bên cạnh, mặc màu lam chế phục, mang theo nặng nghề găng tay các nhân viên làm việc bận rộn tới lui lui, vận chuyển vật tư. Từ khi cái này một khối hư hư thực thực từ Asgard bên trên rơi xuống đại lục từ Bắc Hải ngư trường bên trong thăng lên về sau, chính phủ các nước liền đối với khối đại lục này tiến hành quyền sở hữu bên trên tranh đoạt. Bắc Âu năm nước cảm thấy đây là Bắc Âu chư thần lãnh thổ, nên thuộc về Bắc Âu năm nước. Nhưng Hy Lạp cảm thấy ô liềm đủ chư thần xuất thủ cứu vớt qua Bắc Âu chư thần, mặc dù không thành công, nhưng không có công lao cũng có khổ lao à, khối đại lục này liền miễn cưỡng xem như là Bắc Âu chư thần cho ô liềm đủ chư thần thù lao, bất quá bởi vì liên lạc không được ô liềm đủ chư thần, cho nên hẳn tạm thời từ người Hy Lạp người quản lý. Đông doanh chính phủ nhìn xem đại lục mới 10 phần nóng mắt. Không nói trước khối đại lục này từ Asgard bên trên rơi xuống, nói không chừng bên trong ẩn chứa lượng lớn lực lượng thần bí. Chỉ nói khối đại lục này diện tích liền rất để sinh hoạt tại đảo quốc bên trên bọn hắn nóng mắt. Nhưng khối đại lục này trên lý luận cùng bọn hắn không có quan hệ gì, liền xem như nghị chiếm cứ cũng tìm không thấy lấy cớ. Bất quá liền tại bọn hắn nóng nảy ngoài miệng sắp nổi lên thời điểm, đông doanh thủ tướng Tạ Gạ Hòa Mạ Xả Mùn ngự dụng âm dương sư Tạ Nạ Cả Sải Gờ Nạ Gạ linh cơ khẽ động, lấy Lam Tinh là ẩm no mị nạ cả nở xì mệnh lệnh chư thần sáng tạo, trên Lam Tinh tất cả thổ địa đều là người đông doanh lãnh thổ làm lý do. Yêu cầu đem đại lục mới chia cho đông doanh. Nhìn xem tiểu đệ của mình rất có bản thân đã từng khi thế giới cảnh sát lúc vô sỉ phong phạm, nước Mỹ Tổng thống Hudson trong mắt đều đỏ, nhưng làm sao hắn thực tế là không dám trêu chọc Bắc Âu năm nước. Đừng nhìn nước Mỹ hiện nay hay là trên thế giới quân sự cùng kinh tế song trọng thứ nhất quốc gia, nhưng bọn hắn lúc này là quân sự cùng kinh tế bên trên cự nhân, trong chính trị thằng lùn. Không có siêu phàm lực lượng bọn hắn tại cái này dần dần hình thành. Lấy siêu phàm lực lượng vi tôn thế giới cách cục bên trong vị trí cực kỳ lúng túng. Vạn nhất bọn hắn thái độ hơi cường ngạnh thoáng cái, Bắc Âu năm nước dơ lên siêu phàm lực lượng đại bổng làm sao bây giờ? Đây là hoàn toàn có khả năng sự tình. Cho nên hắn mặc dù cũng rất nóng mắt, nhưng cũng không dám nói cái gì đại lục mới là chủ sáng tạo, cho nên đại lục mới hẳn là chủ con dân thổ địa loại hình, chỉ có thể trong bóng tối cổ động giáo hoàng quốc người đi ra tranh đoạt. Có thể giáo hoàng quốc đối với đại lục mới không có mảy may hứng thú. Đối với giáo hoàng quốc người mà nói, các ngươi thích thế nào xử lý làm sao xử lý, đừng quấy rầy ta hướng chủ cầu nguyện, ta vẫn chờ bên trên thiên đường đâu. Cuối cùng vẫn là Hoa Hạ đưa ra gác lại tranh luận, cộng đồng khai thác đề nghị, mới đem tranh luận tạm thời áp chế xuống. Mà Liên Hiệp Quốc chú đại lục mới khoa học khảo sát đứng tên này vì khoa học khảo sát đứng, thật là đại lục mới khai phá đứng cơ cấu chính là gác lại tranh luận, cộng đồng khai thác thành quả. Về phần tại sao muốn gọi khoa học khảo sát đứng mà không gọi đại lục mới khai phá đứng? Đương nhiên là vì để tránh cho kích thích đến những cái kia không có tham dự vào quốc gia, tỉ như nói nước Mỹ. Hoa A, ta nhìn thấy ta thích ăn nhất cá mọi đồ hộp. Một tên xuyên thật dày quần áo người Na Huy ôm một hộp cái dương, biểu lộ khoa trương nói, đợi chút nữa các ngươi không muốn giành với ta. Ngươi yên tâm, ta không thích ăn cá mòi đồ hộp, ta thích ăn cá hồi đồ hộp. Một tên người đồng doanh vừa cười vừa nói. Mặc dù người ở phía trên vì đại lục mới lợi ích tranh đoạt đã tranh mặt đỏ tiếng hai, liền kém hơn diễn toàn vũ hành, nhưng người phía dưới trung đụng cũng không tệ lắm. Một mặt là phía trên mặc dù vụng trộm sắp đánh ra chó đầu góc, trên mặt lại duy trì nho nhã lễ độ dáng tươi cười, mở miệng tất nói vài quốc gia hợp tác chỗ tốt, lớn nói hữu hảo quan hệ. Một phương diện cũng là đại lục mới vừa vặn khai phá, còn thuộc về man hoang khu vực, các quốc gia điều động tới nhân số lượng thưa thớt, đất rộng người cơ hồ không nhìn thấy, rất dễ dàng liền ôm thành đoàn. Nghe nói đây là chư thần hoàng hôn trong dự ngôn tân thế giới, là rừng rậm chi thần vãi đạ cùng phục cựu chi thần Vali sáng tạo ra đến đại lục, hai vị thần linh lại ở chỗ này định cư, dẫn đầu New Time mở một cái thế giới mới tinh. Nhưng vì cái gì chúng ta dò xét đại lục này lâu như vậy, đều không có phát hiện thần linh. Một tên đồng dạng mặc thật dày quần áo trung niên người da trắng tò mò hỏi. Nếu như là nói thần linh tại cái khác thế giới bên trong, khoa học kỹ thuật của bọn họ không nhìn thấy cũng coi như, có thể dựa theo chư thần hoàng hôn tiên đoán, hiện tại rừng rậm chi thần vãi đạ cùng phục cựu chi thần Vali cần phải tại cái này đại lục mới bên trên hoạt động, làm sao lại cũng phát hiện không được đâu. Khoa học lại thế nào vô dụng, nhân loại khoa học kỹ thuật tạo vật cũng không đến nỗi liền thần linh hoạt động vết tích cũng phát hiện không được đi, coi như phát hiện không được thần linh hoạt động vết tích, New Thai hoạt động vết tích luôn có thể phát hiện đi. Dựa theo chư thần hoàng hôn tiên đoán, New Thai trừ Vũ Dũng một chút ra, cùng bọn hắn những nhân loại này cũng không có gì khác nhau, cũng không cái gì siêu phàm lực lượng. Hắn vừa dứt lời, nơi xa, một bóng người, thật nhanh chạy đi qua. Tập hợp, nhanh lên đi khảo sát đứng tập hợp. Chương 395, Cũ Trịa. Đại lục mới Liên Hiệp Quốc chú đại lục mới khoa học khảo sát đứng tổng bộ, chiếm diện tích cực lớn, kiến trúc tràn ngập khoa huyễn màu sắc phong cách căn cứ bên trên. Từng cái máy bay trực thăng cánh quạt phát ra ầm ầm thanh âm, thẳng đứng đáp xuống dự trở lại đến trên đất trống. Nhân loại nặng nghề dày cùng màu đen mặt đất đụng chạm, phát ra tùng tùng tùng thanh âm, sau đó bước vào khảo sát đứng hội nghị đại sảnh. Lúc này hội nghị trong đại sảnh phi thường ồn ào, tụ đến nhân viên công tác, nhà thần học, tôn giáo học gia, dân tộc học gia, nhà sinh vật học lẫn nhau châu đầu ghé thai, lẫn nhau hỏi thăm rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao lại đột nhiên muốn mọi người tập hợp. Đợi đến hội nghị trong đại sảnh tràn đầy tất cả đều là nhân chi về sau, mới có một cái ước chừng hơn 70 tuổi lão nhân mang theo đầu đội thức mịt rổ phồn, đi đến trên đài hội nghị. Ta gọi German, là một tên hệ tờ hiệu nhà thần học. Dư thừa nói nhảm ta cũng không cùng mọi người nói, chúng ta trực tiếp cắt vào chính đề. Hắn lấy ra điều khiển từ xa theo mấy lần, đem một tổ hình ảnh ném màn hình đến phía sau mình trên màn hình lớn. Kia là một khối cao 7-8 mét, không biết dùng cái gì tảng đá điêu khắc thành to lớn phiến đá. Phiến đá bên trên khắc vẽ lấy một loại để người xem không hiểu loại chữ tượng hình. Đây là chúng ta một nhánh khảo sát đội tại đại lục mới bên trên một chỗ băng lanh ẩm ướt trong huyệt động phát hiện. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị người đánh gãy. German Kuhn, ngươi hẳn phải biết, tại thần bí học thế giới bên trong, có nhiều thứ là không thể đi nhìn, không thể đi nghe cùng không thể đi nghĩ. Ta có thể xin ngươi đừng đem hình ảnh trực tiếp phóng xuất sao. Ngươi có thể dùng cái khác hình ảnh hoặc văn tự tiến hành thay thế. Nói chuyện chính là một tên đông doanh nhà thần học. Hắn nói chuyện thời điểm hai mắt thật chặt nhắm. Tại kinh lịch bị tà thần tuấn hủ hạt xâm lấn về sau, người đông doanh đối với thần bí học thái độ liền tràn ngập xỉn hơi cùng kính sợ, đã nghĩ ôm thần bí, lại sợ bị thần bí tổn thương. Loại thái độ này đồng dạng ảnh hưởng đến học thuật giới. Bởi vậy tại German thả ra hình ảnh về sau, hắn lập tức lên tiếng đánh gây German, nhắc nhở đám người. Cảm tạ tiễn xuyên hạo một tiên sinh nhắc nhở. German nhìn thoáng qua đối phương ngực nhãn hiệu bên trên danh tự, khẽ cười nói. Bất quá mời tiễn xuyên hạo một tiên sinh yên tâm, tại thả hình ảnh sau khi đi ra, chúng ta đối với cái này trương hình ảnh nguyên hình cùng tiếp xúc qua nó người làm các hạng kiểm tra, mà lại chúng ta thử lỗi nhân viên bước lên nguy hiểm tính mạng đối với nhóm này hình ảnh tiến hành quan sát, xác định không có vấn đề mới có thể phóng xuất. Nếu như không phải lần này mục đích tính đặc thù, hắn cũng không muốn đem nhóm này hình ảnh phóng xuất, dù sao thần bí không phải dụng cụ khoa học có thể kiểm tra đi ra, đến nỗi thử lỗi nhân viên không có việc gì. Vạn nhất lực lượng thần bí có thời kỳ ủ bệnh đâu. Nghe được German, Tiễn Xuyên Hạo vừa mở ra con mắt, toàn tức nói xin lỗi, thật xin lỗi, German Kuhn, là ta lô mãng, vạn phần thật có lỗi. Tiễn Xuyên tiên sinh cũng là ra ngoài cẩn thận cân nhắc mới có thể mở miệng, không cần xin lỗi, ngược lại là ta, không có tại trước đó đem tình huống nói cho mọi người, ta cần phải xin lỗi mới đúng. Không, German Kuhn. German cùng Tiễn Xuyên Hạo một lẫn nhau khiêm tốn nói một trận sau mới trở lại chính đề bên trên. Khối này phiến đá đi qua chúng ta giám định, phát hiện nó vô cùng có khả năng đến từ 500 triệu năm trước kỷ cả mở gì. Mọi người xin chú ý thoáng cái. Dơ men tại trên hình ảnh dùng màu đỏ mũi tên, tiêu xuất mấy cái văn tự, những thứ này ta tiêu xuất đến loại chữ tượng hình đều là giống nhau như đúc cùng một cái chữ, mà cùng loại với loại tình huống này văn tự tại khối này phiến đá bên trên còn có rất nhiều, bởi vậy chúng ta suy đoán, khối này phiến đá bên trên văn tự đại khái xuất là từ một loại nào đó sinh vật tự mình điêu khắc ra, là bọn chúng văn tự. Mà lần này triệu tập mọi người đến mục đích, cũng là nghĩ tập hợp đám người trí tuệ, tìm ra sáng tạo ra loại này văn tự sinh vật cùng phiên dịch ra khối này phiến đá câu trên chữ nội dung. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ phòng họp lặng ngắt như tờ. Những cái kia nhà thần học, tông giáo học gia, dân tục học gia cùng nhà sinh vật học đều ngươi nhìn ta, ta nhìn hắn, không biết nói cái gì cho phải. Chúng ta là nhà thần học, tông giáo học gia, dân tục học gia, nhà sinh vật học, không phải ngôn ngữ học nhà. Ngươi để chúng ta phiên dịch ra khối này phiến đá bên trên văn tự có phải hay không có chút khó khăn chúng ta rồi. German ôn hòa nói, ta biết mọi người lo lắng, nhưng xin mọi người không nên đem nơi này xem như là nghiêm túc học thuật giao lưu hội trận, mời coi nó là làm là nghệ thuật xa dồn, là một cái có thể nói thoải mái địa phương, có ý nghĩ gì nói hết ra, cho dù là sai lầm cũng không quan hệ. German nhìn xem phía dưới rất có bản thân lên lớp điểm danh lúc các học sinh không nói một lời chẳng cảnh, bắt đầu phao chuyên dẫn ngọc, mọi người đều biết. Đạo ý huyền tại giống loài khởi nguyên bên trong đề cập tới, chúng ta trên làm tinh sinh vật ước chừng là tại 500 triệu năm trước kỷ cảm bờ gì đột nhiên đại quy mô tiến hóa. Có khả năng hay không là lúc kia đột nhiên xuất hiện một loại nào đó sinh vật có trí khôn, bọn hắn dùng phiến đá ghi chép văn minh của mình. Hắn vừa dứt lời, liền có một tên nhà sinh vật học phản bác, đây không có khả năng. Kỷ cảm bờ gì sinh vật đại bạo phát bên trong buộc phát chính là động vật không xương sống, mà những cái kia động vật xa xa chưa nói tới trí tuệ. Chớ nói chi là phát minh ra văn tự, dùng văn tự đến ghi chép văn minh của mình. Tiên sinh, động vật không xương sống không đại biểu không có trí tuệ, tại thần bí thế giới bên trong, sinh vật không phải chỉ có đi qua tiến hóa rất dài mới có thể có trí khôn, nó cũng có khả năng bị thần nhìn thoáng qua, liền có trí tuệ, sinh ra văn minh. Dớt men một câu liền để tên này nhà sinh vật học không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu như nói trước đó theo khoa học phát triển, nhân loại đối với lam tinh địa chất cùng sinh vật nghiên cứu càng ngày càng xâm nhập, để đạo ý huyền thuyết tiến hóa luận cứ luận điểm đều dao động, như vậy thần giáng lâm liền triệt để phủ định đạo ý huyền thuyết tiến hóa. Người là từ thần sáng tạo ra đến cái này nhìn qua điểm thành trên xã hội cùng học thuật giới phổ biến nhận đồng quan điểm. German tiên sinh, đã khối này phiến đá liên lụy đến thần bí, như vậy vì cái gì nhất định là sinh vật có trí khôn viết đi ra đây này? Vì cái gì không thể là thần khắc lục thượng đi đây này? Một tên nhà thần học đứng lên nói, tại Bắc Âu trong thần thoại, nhân loại phổ biến cho rằng như chữ rủn là ta chủ Odin đem bản thân treo ngược tại thế giới thụ trên 9 tầng trời 9 đêm mới lĩnh ngộ được, nhưng cũng có thuyết pháp là ta chủ Odin là lấy được một khối khắc đầy như chữ rủn phiến đá mới lĩnh ngộ được. Nói không chừng khối này phiến đá chính là trong truyền thuyết khối kia phiến đá, trên xuống văn tự, chính là trong truyền thuyết như chữ rủn. Hán thoại âm rơi xuống về sau, lập tức liền một vị khác nhà thần học phản bác. Đại thần Odin là lấy được một khối khắc đầy như chữ rủn phiến đá mới lĩnh ngộ được như chữ rủn, đoạn này truyền thuyết có độ tin cậy cũng không cao, nguyên nhân ở chỗ đoạn này truyền thuyết chỉ là bộ phận người Iceland truyền miệng, cũng không có ghi lại ở cao nhân châm ngôn bên trong. Đối với suy đoán của ngươi, ta càng thấy khối này phiến đá là trong truyền thuyết ta chủ thượng đế cùng mốt sở cùng hệ tờ tiên dân ký kết thập giới khối kia phiến bùn. Nơi này là từ Asgard bên trên rớt xuống vẫn lạc hình thành đại lục. Từ nơi này khai quật ra phiến đá làm sao có thể là thượng đế thập giới phiến bùn. Cũng không cái gì trực tiếp chứng cứ cho thấy đại lục này cùng Asgard có quan hệ. German nhìn xem hai tên nhà thần học đột nhiên liền tranh luận lên, đang muốn mở miệng khuyên can, liền nghe được một cái lực lượng yếu kém thanh âm tại hội nghị trong đại sảnh vang lên. Ta thấy thế nào, cái này có điểm giống là tuần hủ trong thần thoại cũ chìa phiến đá. Chương 396, khởi nguồn của sự sống. Tuần hủ thần thoại. Cái từ ngữ này vừa ra tới, thật giống như có ma lực đồng dạng, để đại sảnh nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, đồng loạt nhìn về phía mở miệng người. Nguyên bản tranh luận khối này phiến đá đến cùng là ghi chép như chữ rủn phiến đá hay là thượng đế cùng mốt sở tiên dân ký kết thập giới phiến bùn Iceland tông giáo học gia cùng hệ tờ tông giáo học gia đem bản thân tất cả muốn lời nói toàn bộ đều nuốt trở về. Đông doanh chuyên gia càng là thân thể bản năng giật cả mình, kém chút nhảy dựng lên trốn bán sống bán chết. Làm chịu đủ tuấn hủ tà thần nỗi khổ quốc gia. Tuần thủ thần thoại cái này nằm chữ tại người đông doanh trong lòng so cái gì tiểu nam hải bom nguyên tử lực uy hiếp phải lớn hơn nhiều. Nếu như ai dám tại đông doanh trên đường cái niệm một câu cùng tuần thủ tương quan chú ngữ, hắn có thể còn sống bị mang tới bệnh viện chính là hắn ẩm no mì nạ cả nở xỉ phù hộ. Giớt men tâm cũng là run lên, vội vàng nói, ngươi xác định sao? Ngươi xác định khối này phiến đá cùng tuần thủ thần thoại có quan hệ. Hắn vì nghiên cứu thế nhưng là tiếp xúc qua khối này phiến đá. Mặc dù tiếp xúc thời điểm đeo lên các loại phòng hộ thiết bị, nhưng mọi người đều biết, khoa học kỹ thuật tạo ra được đến phòng hộ thiết bị đối với lực lượng thần bí phòng hộ hiệu quả ước chừng tương đương Sezo. Nói khối này phiến đá giống như là cũ chìa phiến đá nhà thần học gọi số Phoni, là người trẻ tuổi. Đối mặt nhiều người như vậy ánh mắt, nhất là ở trong đó không ít ánh mắt chủ nhân là thần học giới tiền bối người có quyền, hắn thoáng cái liền cảm thấy áp lực cực lớn. Bị dơ men hỏi về sau, hắn cẩn thận từng ly từng tí nói, ta cũng không thể xác định, bất quá khối này phiến đá xem ra hoàn toàn chính xác giống như là tuần hủ trong thần thoại cũ chìa phiến đá. Nghe được vị này người trẻ tuổi nói mình cũng không xác định, trước kia ngậm miệng Iceland tông giáo học ra lập tức mở miệng giận dữ mắng mỏ lên, người trẻ tuổi, khối đại lục này là từ Asgard bên trên rơi xuống, là nhận rừng rậm chi thần vái đã cùng phục cựu chi thần Vali thần lực che chở đại lục, là đại thần ổ đỉnh trong dự ngôn tân thế giới, phía trên này làm sao lại có cùng tuần hủ thần thoại tương quan độ vật. Mặc dù nơi này mọi người cần phải nói thoải mái, nhưng ngươi lần sau mở miệng trước đó tối thiểu cũng phải có điểm căn cứ mở miệng nói chuyện nữa. Nếu như là bị nghiệp giới tiền bối người có quyền giận dữ mắng mỏ cũng liền giận dữ mắng mỏ, nhưng ngươi một cái người Iceland phách lối cái gì? Ai không biết Iceland tông giáo học ra đều là hàng lợm. Trước đó Iceland nhưng không có người nghiên cứu Bắc Âu thần thoại, còn không bằng Bắc Âu siêu phàm giả sau khi xuất hiện, chính các ngươi cho mình trên đầu mang theo tông giáo học ra mũ. Sophonic lúc này bất mãn mở miệng nói, căn cứ. Tại sao không có căn cứ? Tại Cờ Lạc, Á Sơ Tông. Smith viết út bù sạt là một sách bên trong đề cập tới, cũ chìa phiến đá ghi chép thần linh trí tuệ. Phụ trách thủ vệ cũ chìa phiến đá chính là Tuấn Hủ trong thần thoại ô ủ tờ gột út bù sạt lạ. Tại Tuấn Hủ trong thần thoại, ô ủ tờ gột út bù sạt lạ là chúng ta trên Lam Tinh tất cả sinh vật nguyên hình, thần tiến vào Lam Tinh về sau, thân thể bài tiết ra nguyên thủy sinh vật đơn tế bào, cũng thúc giục bọn chúng tiến hóa thành cái khác sinh mệnh hình thái. Mà cái này cũng đúng lúc cùng đạo ý huyền tại giống loài khởi nguyên bên trong đề cập tới kỷ cảm bờ dị sinh vật đại bạo phát ăn khớp nhau. Giả thiết kỷ cảm bờ dị sinh vật đại bạo phát thật là ô ủ tờ gột út bù sát lạ đưa đến, như vậy khối này đồng dạng đến từ kỷ cảm bờ dị, ghi chép thần bí văn tự phiến đá, vô cùng có khả năng chính là ghi chép cổ thần chi thức, bị vô số người xưng là cựu thần chi chìa cũ chìa phiến đá. Nghe đến đó, rất nhiều người đều trong bóng tối tán thành sổ phô nịp vị này tuổi trẻ nhà thần học lời nói. Đối với cưỡng ép chấp nối ghi chép như chữ rủn phiến đá cùng chữ đều mang cái tấm chữ bên ngoài liền không có bất luận cái gì liên quan thập giới phiến bùn, người trẻ tuổi này đoán cũ chìa phiến đá căn cứ càng chu đáo một chút. Mà nếu khối này phiến đá thật là cũ chìa phiến đá, như vậy nhân loại từ đầu đến cuối tìm không thấy rừng rậm chi thần bãi đạ, phục cựu chi thần Vali cùng nịu thai tại trên khối đại lục này hoạt động dấu vết nguyên nhân tựa hồ cũng liền xuất hiện. Các thần có thể là đã bị tuần hủ tà thần đánh chết. Liên tưởng đến điểm này, rất nhiều người nhìn về phía Icelandic giáo sư chuyên gia trong ánh mắt mang lên đồng tình. Chư thần hoàng hôn về sau, người Iceland chính trị địa vị vốn là trượt đến kịch liệt, xuất liên tục hiện tại tự mình cửa chính đại lục mới đều không có bảo trụ, không thể không cùng quốc gia khác cùng một chỗ khai phá khối này nên thuộc về Bắc Âu năm nước thổ địa. Nếu là cái này Bắc Âu chư thần bên trong sau cùng hai vị thần linh đều vẫn lạc, chỉ sợ người Iceland muốn về đến lực lượng thần bí hiện thế trước đó quốc tế địa vị. Sophonic đang nói xong chính mình suy đoán về sau, do dự một chút, nhưng nghĩ đến những chuyện này cho dù bản thân không làm nhắc nhở, bọn hắn trở về đọc qua thoang cái tư liệu cũng có thể nhìn thấy, thế là liền mở miệng nhắc nhở lên, chư vị, cũ chìa phiến đá mặc dù cùng tuần hủ thần thoại có quan hệ, nhưng nó cùng tuần hủ tà thần cũng không có quá nhiều quan hệ. Dựa theo con tờ tiên sinh tại Phạm Tỷ Rụt Vót The Đạc Quỳ Đồn bên trong thuyết pháp, cũ chìa phiến đá đến từ cựu thần nhóm vị trí cao hơn chiều không gian thế giới. Nó ghi chép sáng thế trước đó các thần linh vốn có, kỳ dị tri thức. Trong truyền thuyết, chỉ cần thấy được cũng lý giải cũ chìa phiến đá bên trong ẩn chứa tri thức, nhân loại liền có thể trở thành có thể cùng thần linh sánh vai sinh vật, có được vô cùng cường đại uy năng, có thể dễ dàng cải biến vũ trụ thiên thể vận chuyển cùng tổ chức kết cấu. Nghe được Sophonic lời nói, trong mắt mọi người đều xuất hiện ngạc nhiên. Mọi người đều biết, tuần thù trong thần thoại cựu thần chính là chỉ trên Lam Tinh chúng thần, nếu Sophonic nói đều là thật. Như vậy khối này cũ chìa phiến đá không những không phải tai họa, ngược lại là bảo tàng khổng lồ. Một chút giáo sư chuyên gia lập tức lấy điện thoại di động ra cùng cứng nhắc đăng nhập không công khai nội bộ tư liệu quán, nghĩ nghiệm chứng sổ phổ nịp lời nói có phải là thật hay không, mà một chút mang theo nhiệm vụ đặc thù mà đến người thì là lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại đem cái này đủ để chấn kinh thế nhân tin tức hồi báo cho cấp trên của mình. German nhìn thấy những động tác này cũng không có ngăn cản, một mặt là những người kia đều lập hồ sơ qua, là treo giáo sư chuyên gia đầu hàm các quốc gia đặc sứ đặc công, một mặt khác là hắn lúc này cũng đang đánh điện thoại cho thượng cấp, thỉnh cầu chỉ thị. Là, ta lập tức tổ chức nhân thủ đem cũ chìa phiến đá vận chuyển trở về. Dơ men để điện thoại xuống, phủi tay, đem tất cả lực chú ý kéo đến trước mặt mình. Chư vị, phía trên mệnh lệnh đã xuống tới. Chúng ta người sẽ đem cũ chìa phiến đá vận chuyển trở về cung cấp mọi người nghiên cứu. Tại cũ chìa phiến đá thành quả nghiên cứu công khai trước đó, tất cả mọi người cần giữ bí mật. Trong tay các ngươi công cụ truyền tin sẽ bị tạm thời tịch thu, nếu có nhất định phải dùng đến công cụ truyền tin tình huống có thể tìm ta thỉnh cầu. Đương nhiên, các ngươi ngoại trừ. German nhìn về phía những cái kia vừa mới hướng thượng cấp hồi báo đặc sứ đặc công nói, các ngươi lần này cần hiệp trợ ta bảo vệ cũ chìa phiến đá, phòng ngừa những cái kia bị bài xích lần này liên hợp hành động bên ngoài quốc gia đối với cũ chìa phiến đá tiến hành đánh cắp. Cụ thể mệnh lệnh, cấp trên của các ngươi rất nhanh liền sẽ phát đến trong tay của các ngươi. Chương 397, ụt bồ sạt lạ. Ầm ầm máy bay trực thăng xoay quanh ở trên không, ngồi tại trên trực thăng, mặc quân trang người cầm kính viễn vọng cảnh giác quét tới lui tới quá khứ người, cẩn thận phân biệt khả nghi tồn tại. Liên hiệp quốc chú đại lục mới khoa học khảo sát đứng trong căn cứ bên ngoài, mặc đặc chủng y phục tác chiến người 3 bước một tốt, 5 bước một chạm, 10 bước một kiểm tra. Ngoài không gian bên trên, mấy viên vệ tinh quân sự điều chỉnh quỹ đạo của mình, đem máy ảnh nhắm ngay nơi này, kiểm tra phải chăng có khả nghi máy bay cùng thuyền tới gần. Vì khối này nghi là ghi chép cựu thần chi thức cũ chìa phiến đá, chính phủ các nước sử dụng ra toàn thân thủ đoạn, dùng nghiêm mật nhất giám sát cùng phòng ngự thủ đoạn đến ứng đối có thể sẽ xuất hiện gián điệp. Mọi người nhẹ một chút, chú ý dưới chân. Một cỗ xe chuyển vận tại một loạt xe bọc thép bảo vệ dưới rừng ở trong căn cứ, 10 cái nhấc lên đặc chế cái dương người cẩn thận từng ly từng tí từ phía trên đi xuống. Mặc dù khối này hư hư thực thực cũ chìa phiến đá bề ngoài xem ra 10 phần cứng rắn, nhưng làm kỹ cảm bở gì lúc đã tồn tại phiến đá, ai biết nó có thể hay không chỉ là bề ngoài cứng rắn, bên trong lại đụng một cái liền nát. Trên thực tế, vì có thể đem khối này phiến đá an toàn vận chuyển đến trong căn cứ, bọn hắn đem phiến đá tính cả phiến đá phía dưới bùn đất một khối đào lên, cất vào đặc chế trong dương, bảo đảm sẽ không để cho nó tồn tại người làm bên trên hư hao. Rất nhanh, phiến đá liền bị vận chuyển đến một gian âm u ẩm ướt, che kín vũng bùn rêu xanh cùng dây leo trong phòng thí nghiệm. Vì phòng ngừa phiến đá rời khỏi hoàn cảnh đặc định sau sẽ xuất hiện hư hao loại hình tình huống, Liên hiệp quốc chú đại lục mới khoa học khảo sát đứng người cố ý chế tạo cái này hoàn mỹ mô phỏng ra gian kia băng lãnh ẩm ướt hang động. Mặc dù rất nhiều chuyên gia học giả cảm thấy đây có phải hay không có chút chuyện bé xé ra to, phiến đá cũng không phải sinh vật, sẽ không nhận hoàn cảnh ảnh hưởng, không cần thiết tận lực mô phỏng hang động hoàn cảnh. Nhưng đối với cao tầng đến nói, loại này ghi chép cựu thần chi thức phiến đá, làm sao cẩn thận từng ly từng tí đối đãi đều không quá đáng. Cảm tạ chư vị ngồi ở đây cùng những cái kia yên lặng phối hợp chúng ta người, là cố gắng của các ngươi để khối này đối với toàn thể nhân loại đến nói ý nghĩa đều phi thường trọng đại phiến đá đi vào khoa học khảo sát đứng. Ta đại biểu toàn thể nhân loại cảm tạ các ngươi, phi thường cảm tạ các ngươi. Dơ men đối mặt với bọn hắn, thần sắc nghiêm túc xoay người cúi đầu. Những người kia lập tức lắc đầu khoát tay, cùng dơ men nói một chút lời khách sáo, sau đó chậm rãi tán đi, chỉ để lại một chút tuần hủ chuyên gia, cổ sinh vật học nhà hòa thuận ngôn ngữ học nhà. Đây chính là phiến đá. Dơ men đối bọn hắn, thần sắc trịnh trọng nói, nhiệm vụ của các ngươi chính là phân tích ra phía trên văn tự hàm nghĩa. Ta biết cái này rất khó. Đối mặt một loại chưa bao giờ thấy qua văn tự, tại không có so sánh vật tình huống muốn phân tích ra hàm nghĩa của nó là khó như lên trời sự tình. Nhưng khối này phiến đá quan hệ đến toàn nhân loại tương lai, một khi đưa nó nội dung phân tích ra, nhân loại chúng ta khoa học kỹ thuật cùng thần bí học thượng tiến triển tất sẽ nên đón nhanh chân hướng về phía trước phát triển, mà phân tích ra khối này phiến đá chư vị cũng chắc chắn tại nhân loại trong lịch sử lưu lại nồng hậu dày đặc một bút. Cho nên tất cả liền xin nhờ chư vị. Dơ men thần sắc trịnh trọng xoay người cúi đầu, sau đó rời đi phòng thí nghiệm. Không bao lâu, hắn mặc vào vô khuẩn trang phục phòng hộ, xuất hiện tại một gian phòng điều trị bên trong, kiểm tra thế nào rồi. Kể từ khi biết khối kia phiến đá có thể là tuần hủ trong thần thoại cũ chìa phiến đá về sau, hắn liền sắp xếp người kết nối sở qua cũ chìa phiến đá nhân viên công tác tiến hành toàn phương vị kiểm tra. Từ kiểm tra tình huống đến xem, thân thể của hắn rất khỏe mạnh, không có bất cứ vấn đề gì. Một tên đồng dạng mặc vô khuẩn trang phục phòng hộ bác sĩ cầm vợ ghi chép nói, nhưng dơ men tiên sinh ngươi cũng là biết, thần bí học thượng tật bệnh dùng khoa học thủ đoạn là không có cách nào kiểm tra đi ra. Mặc dù bất đắc dĩ, nhưng không thể không nói, khoa học đối với thần bí học hiểu rõ thật là quá dễ hiểu, không, thậm chí liền dễ hiểu cũng không tính, hiện đại y học đối với thần bí học bên cạnh đều không có sở đến. Dơ men nhẹ gật đầu, hắn cũng biết khoa học đối với thần bí học không có tác dụng quá lớn, làm lần này kiểm tra chỉ là làm theo thông lệ mà thôi. Hắn chân chính ôm lấy mong đợi là trên tâm lý kiểm tra. Đương nhiên, loại lời này hắn sẽ không ngay thẳng nói ra, hắn nói một chút lời hay liền mang theo bị người kiểm tra đi vào một gian màu trắng gian phòng. Gian phòng không lớn, lại tuyết trắng một mảnh, không chỉ vách tường là trắng, liền sàn nhà đều là được không không có khe hở, xem ra tựa như là đi vào một cái thuần trắng thế giới bên trong đồng dạng. Tại trong phòng này, một tên bác sĩ tâm lý kiêm thôi miên sư đã sớm đang chờ. Hắn nhìn thấy dơ men mang người sau khi đi vào, lộ ra ấm áp dáng tươi cười, ngồi. An dê, vị này là dạ cộp tiên sinh, là một tên bác sĩ tâm lý, hắn lần này tới là đối với ngươi làm một chút trên tâm lý trị liệu, ngươi không muốn tân sinh mâu thuẫn. Dạ cộp nhìn xem An dê, vừa cười vừa nói, An dê tiên sinh, ngươi muốn uống chút gì sao? Ách, không cần, ta không khát. An dê đối với mình đột nhiên bị mang đến gặp bác sĩ tâm lý có chút câu nệ. Không cần khẩn trương, ta chỉ là đơn giản viện trợ ngươi chạy không thoáng cái tinh thần, không nên đem hắn xem như là trị liệu. Trên thực tế, ta vẫn cảm thấy ta không phải cái gì bác sĩ tâm lý, mà là một tên bồi trò chuyện. Dạ cộp treo chọc nói, trên thực tế, rất nhiều người tới tìm ta chỉ là vì cùng ta nói chuyện phiếm mà thôi, nhất là một chút nữ nhân, mỗi ngày tới tìm ta, nói mình có bệnh, muốn ta khuyên bảo các nàng, nhưng ta biết, các nàng nhưng thật ra là thèm thân thể của ta. An dê nghe được dạ cộp nói mình như vậy, kém chút bật cười. Làm sao lại có như thế tự luyến người? Dạ cộp thấy hiệu quả rất tốt, lại tự luyến cùng An dê nói một chút tự luyến mà nói, dần dần, An dê không còn đối với hắn có mâu thuẫn tâm lý. Mà dạ cộp cũng thừa cơ trở về chính đề, tốt, An dê tiên sinh, chúng ta trở về chính đề đi, bằng không thì bên cạnh ngươi dơ men tiên sinh muốn mang ta, dù sao ta là theo giờ thu lệ phí. Người trước nhắm mắt lại, buông lỏng thân thể, không cần khẩn trương, ta trị liệu là hoàn toàn không đau, cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ thừa cơ để ngươi nhặt xà phòng. An dê nghe vậy bật cười, sau đó theo lời làm theo. Ngươi tưởng tượng thoáng cái trời xanh mây trắng. Đúng, ngươi nhìn ngày ấy, rất xanh da trời rất xanh da trời, giống hải dương nhan sắc. Dạ cộp đi lên, đem ngón tay nhẹ nhàng đặt ở mắt của hắn trên da, dùng thanh âm êm ái nhiều lần ám chỉ. Cái kia mây trắng, giống một đóa kẹo đường, bắt đầu ăn ngọt ngào. Ngươi bây giờ ăn mây trắng, bụng của ngươi rất no, ngươi cảm thấy rất dễ chịu, ngươi muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, tiêu hóa một cái bụng đồ ăn ở bên trong. Ngươi bây giờ nằm trên mây trắng, rất dễ chịu, hai mắt chậm rãi khép lại, chậm rãi ngủ. Ngủ đi, ngủ đi. Cảm giác được tay mình chỉ dưới trong mắt không đang ngọ ngoại, dạ cộp đang chuẩn bị mở miệng dẫn đạo hắn, đồng nhiên, hắn cảm giác ngón tay đè lại mí mắt mạnh mà bắt đầu chuyển động. An dê mở mắt, xấu hổ nhìn xem dạ cộp, nhỏ giọng nói, cái kia, đang ngủ trước đó ta có thể chiếm dụng ngươi một chút thời gian sao? Đương nhiên có thể. Dạ cộp hoàn toàn không có thôi miên thất bại tức giận. Hắn sảng khoái đáp ứng xuống. An dê lấy được dạ cộp cho phép, thần sắc lập tức chấn phấn, ta muốn hướng ngươi ả mười thoáng cái chúng ta thiên phụ cùng tạo vật chủ đột bộ sạt lạ. Chương 398, nguyện chủ thì thẩm vĩnh viễn quấn quanh lấy các ngươi. Đột bộ sạt lạ. Dơ men cùng dạ cộp nghe được cái tên này về sau, cùng nhau lui lại một bước, nhìn về phía An dê trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Đột bộ sạt lạ, tuần thủ trong thần thoại ổ ủ tờ gột, cũng là trong truyền thuyết sớm nhất đến Lam Tinh Gơ. Nó đến Lam Tinh thời gian sớm hơn xa tà thần Tuấn Hụt Hắt, là chúng sinh từ đầu đến cuối chi mẫu. Mà bây giờ, An Dê lại đem vị này đáng sợ ổ ủ tở gột xưng là bản thân thiên phụ cùng tạo vật chủ. Ngồi trên ghế An Dê tựa hồ không có mảy may phát giác được bọn hắn trong ánh mắt dị dạng, hắn thần tình nghiêm túc nói, ta chủ đột bổ sạt lạ là vô nguyên chi nguyên, là thủy tổ chi tổ. Ta chủ đột bổ sạt lạ là từ vực ngoại tinh không đến Lam Tinh vĩ đại tạo vật chủ, thần mang đến ban sơ sinh mệnh hạt giống, thần để Lam Tinh sinh mệnh nảy sinh. Để kỷ cảm bờ gì giống loài đại bạo phát. Thần đống bùn nháo hình dáng thân thể giống gợn sóng đồng dạng chạy xuôi thời điểm là trên thế giới này nhất mỹ lệ hình tượng, thần vung vẩy ngụy chi tại trên không trung múa động thời điểm là trên thế giới này ưu nhã nhất vũ đạo, thần khàn khàn khô cạn thanh âm là trên thế giới này nhất êm thai âm phủ. An dê kích động dùng vặn vẹo thẩm mỹ từ ngữ đối út bồ sạt lạ ca ngợi lên, hắn càng nói càng kích động, đến cuối cùng dứt khoát nhắm mắt lại đứng lên, hai tay ở trước ngực vạch lên xem không hiểu động tác, cùng nhiệt ca ngợi lên. Ụt bồ sát lạ, chúng ta ở trên trời cha, tất cả sinh mệnh toàn năng tạo vật chủ. Ta ca ngợi ngươi, nguyện ngươi giáng lâm đến trước mặt của chúng ta, nguyện chúng ta có thể trở về ngực của ngươi, một lần nữa cảm thụ sinh mệnh ban đầu lúc cấm áp. Trọn vẹn thành kính ca ngợi hơn nửa giờ, An Dê mới thỏa mãn ngừng lại. Hắn nhìn xem dơ men cùng giả cốt, rất có điểm không có ý tứ, không có ý tứ, chỉ hoãn các ngươi thời gian lâu như vậy, chủ yếu là ta chủ ụt bồ sát lạ thần thật thật vĩ đại, thần phóng xuất ra ban sơ sinh mệnh hạt giống. Để làm tinh sinh mệnh nảy sinh. Nếu không có thần, thế giới này hay là hoang vu một mảnh hoang vu thế giới, tựa như là mặt trăng như thế, căn bản liền sẽ không có sinh mệnh sinh ra. Vĩ đại như vậy một vị thần linh, ta cảm thấy chúng ta cần phải tận tâm tận ý đi tín ngưỡng thần. Nói xong hắn đối dơ men cùng dạ cộp hỏi, các ngươi cảm thấy thế nào? chúng ta có phải hay không cần phải tận tâm tận ý đi tín ngưỡng thần? Mặc dù An Dê một câu cuối cùng là hỏi mà nói chuyện khẩu khí cũng rất ôn hòa, nhưng ở Dơ Men cùng Dạ Cộp trong lỗ thai, câu nói này tựa như là kinh lôi đồng dạng, nổ trong bọn họ tim run rẩy lên. Dơ Men một bên gắt gao dựa vào vách tường, một bên liên tục không ngừng nói, đúng, đúng, đúng. Chủ như thế vĩ đại, đáng ra chúng ta đi tín ngưỡng. Một bên Dạ Cộp mặc dù không có nói chuyện, có thể đầu cũng điểm đến cùng gà con mổ thóc đồng dạng. Trong mắt bọn hắn, hiện tại An Dê không còn là một cái vì khảo sát đứng phục vụ nhân viên công tác, mà là một người điên, một cái tín ngưỡng tà thần tà giáo đồ, một cái tiếp dẫn tà thần giáng lâm khủng bố ác ma. Cùng dạng này người mở sự thật giảng đạo lý là không dùng, chỉ có thuận hắn lại nói xuống dưới, đối với hắn chủ tiến hành khen ngợi, mới có thể giảm xuống hắn tính cảnh giác, sau đó tùy thời chạy đi, đem tình huống nơi này nói cho cấp trên, để cái khác thủ vệ nhân viên đến xử lý loại chuyện này. Dù sao cùng tà giáo đồ đánh nhau loại chuyện này thủ vệ nhân viên mới là chuyên nghiệp. Nghe được Dơ Men tán thành mình, An Dê nhịn không được cao hứng nở nụ cười. Nụ cười của hắn tựa như hài tử đồng dạng tinh khiết hoàn mỹ. Nguyên lai các ngươi cũng tán thành ta chủ, muốn trở về ta chủ ôm ấp à. Bất quá chủ bây giờ còn chưa có triệt để trở về thế giới này. Chờ chủ trở về thế giới này về sau, ta nhất định trước tiên để các ngươi đi gặp ta chủ. Sau khi nói xong, hắn giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng, ngồi trở lại trên ghế. Ưỡn nghiêm mặt nhìn xem Dạ Cộp nói, không có ý tứ, chiếm dụng ngươi tương đối lâu thời gian, hiện tại làm phiền ngươi đã tiếp tục đối với ta làm trị liệu đi, ta cảm thấy ngươi thôi miên thủ pháp rất tốt, ta rất dễ chịu, sau khi nghe rất muốn ngủ cảm giác. Tiếp tục trị liệu. Dạ Cộp nghe câu nói này, kém chút tê liệt trên mặt đất. Ai dám đối với một cái tuần hủ tà thần tín đồ làm trị liệu a? Bác sĩ tâm lý thủy tổ V.U.N.G.T. cũng không dám tốt ta. Ai biết có thể hay không tại trị liệu quá trình bên trong bị tà thần lực lượng ô nhiễm, cùng hắn cùng một chỗ cao giọng ca ngợi hắn chủ. An Dê tiên sinh, ta vừa mới nghĩ thoáng cái, ngươi bây giờ tâm lý tình trạng phi thường khỏe mạnh, không cần làm bất luận cái gì trị liệu. Dạ Cộp miễn cưỡng gạt ra nụ cười nói. Mà lại ta còn có khác khách hàng muốn tiếp đãi, ngươi nhìn ngươi hay là đi về trước đi, chờ lần sau ta có thời gian cho ngươi thêm làm trị liệu. A, tốt ta. An Dê trong giọng nói tràn ngập tiếc hận. Vậy chờ ngươi lần sau có rảnh ta lại tìm ngươi. Dơ Men tiên sinh, chúng ta cùng một chỗ trở về. Không, ta không cùng ngươi trở về. Dơ Men hoảng sợ dán tại trên vách tường, có lẽ là phát hiện bản thân ngự khí quá mức kịch liệt, hắn chậm chậm nói, ta cùng Dạ Cộp còn có chuyện. Không đúng, là ta gần nhất mất ngủ, ta muốn tìm Dạ Cộp trị liệu thoáng cái, ngươi trước hết bản thân trở về đi. An Dê nghe vậy trên mặt tràn ngập tiếc nuối, vậy được rồi, Dơ Men tiên sinh. Lúc đầu ta đang còn muốn trên đường cùng ngươi giới thiệu một chút ta chủ càng nhiều vĩ đại sự tích, bất quá đã ngươi có chuyện, vậy liền đành phải lần sau lại tìm ngươi trò chuyện. Ta đi trước, bất quá lại trước khi đi, ta vẫn là hy vọng các ngươi có thời gian rảnh liền đi thêm tìm hiểu một chút ta chủ, thần thật thật vĩ đại, ta tin tưởng các ngươi hiểu rõ về sau liền sẽ vùi đầu vào ta chủ ôm ấp, cùng ta biến thành huynh đệ. Đến nỗi cụ thể làm sao hiểu rõ, ta đã đem cái kia đoạn tri thức bỏ vào linh hồn của các ngươi bên trong. Ha ha. Nguyện chủ thì thẩm vĩnh viễn quấn quanh lấy các ngươi. Cất giữ cũ chìa phiến đá trong phòng thí nghiệm, mặc trang phục phòng hộ chuyên gia các học giả cầm các loại công cụ, so sánh phiến đá bên trên văn tự, thảo luận lên. Chữ tượng hình là từ văn tự đồ họa diễn hóa mà đến một loại văn tự, thuộc về văn tự biểu ý một loại, có lẽ chúng ta có thể thông qua phân tích cái này hình ảnh biểu đạt ý thức đến phỏng đoán văn tự hàm nghĩa. Mặc dù Dơ Men tiên sinh nói phiến đá bên trên văn tự là loại chữ tượng hình, nhưng hắn nói cũng chỉ là một loại suy đoán. Cũng không cái gì chứng cứ có thể chứng minh đây là chữ tượng hình, tương phản, nếu như khối này phiến đá thật là cũ chìa phiến đá, như vậy những văn tự này hàm nghĩa đại khái suất cùng hình ảnh biểu đạt hàm nghĩa không quan hệ. Tại tuần hủ thế giới quan bên trong, văn tự là cụ thể ma lực một loại đồ vật, chỉ cần ngươi trông thấy, liền có thể tự động lý giải văn tự hàm nghĩa. Có tuần hủ chuyên gia phản bác, thì như nói cái này văn tự. Hắn chỉ vào phiến đá phía trên nhất, từ phẩm chất đường con phát họa ra tiểu nhân quỳ xuống văn tự nói. Cái chữ này từ đồ hình nhìn lại giống một loại nào đó tiểu nhân ở quỳ xuống, nhưng kỳ thật nó ý là tinh không bên ngoài ý tứ. Chương 399, lan tràn ô nhiễm. Tên kia tuấn hủ chuyên gia sau khi nói xong liền phát hiện từng đạo kỳ quái, để người không thoải mái ánh mắt rơi vào trên người mình. Hắn quay đầu lại nhìn, mới phát hiện đám đồng nghiệp của mình đã không biết lúc nào cách mình đến mấy mét xa. Hắn nghi ngờ hỏi, các ngươi làm sao rồi? Vì cái gì đều đột nhiên rời ta thật xa? Chẳng lẽ ta hôm nay không có xịt nước hoa, hôi nách xuất hiện rồi. Hắn sau khi nói xong nâng lên cánh tay đối với mình dưới nách ngửi ngửi, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói, không có a. Chúng ta vì cái gì cách ngươi xa như vậy trong lòng ngươi không có điểm ác số sao? Một đám chuyên gia trong lòng nhà rãnh. Làm chuyên gia, bọn hắn đối với gần nhất tại trong phạm vi toàn thế giới lưu hành tuấn hủ thần thoại làm rất bao sâu vào hiểu rõ. Mặc dù nói tà thần xâm lấn sự kiện về sau, chính phủ các nước đều không hẹn mà cùng đối với hiện có tuấn hủ tư liệu tập cùng tiểu thuyết tiến hành đại quy mô xóa bỏ, để phòng ngừa có người tìm đường chết triệu hoán tà thần. Nhưng ở xóa bỏ trước đó, tất cả mọi người dành trước tư liệu tập cùng tiểu thuyết, đem bọn nó bỏ vào trong kho tài liệu lấy cung cấp nội bộ nhân viên thẩm tra, mà bọn hắn những chuyên gia này trùng hợp có tư cách tiến vào trong kho tài liệu đối với tư liệu tiến hành thẩm tra. Tại tuấn hủ thế giới quan bên trong, một người đột nhiên xem hiểu hoặc là nghe hiểu một loại nào đó người bình thường không thể xem hiểu cùng nghe hiểu thanh âm cùng văn tự, như vậy hắn đại khái suất chính là bị tà thần ô nhiễm. Nhìn xem đồng nghiệp của mình không trả lời, tên kia tuấn hủ chuyên gia muốn đi lên cùng các đồng nghiệp khoảng cách gần nói chuyện tâm tình. Có thể hắn vừa mới bước ra một bước, đã nhìn thấy trước mắt các đồng nghiệp đồng loạt lui về sau mấy bước. Giữa bọn hắn khoảng cách chẳng những không có giảm bớt, ngược lại mở rộng. Tuấn hủ chuyên gia. Nhìn xem tên này tuấn hủ chuyên gia, lần này đối với cũ chìa phiến đá phiên dịch công việc người phụ trách nhìn thoáng qua ngực của hắn nhãn hiệu, nuốt ngụm nước bọt nói. Ẹ đùa tiên sinh, ngươi thật giống như có thể hiểu được khối này phiến đá bên trên văn tự chô đại biểu ý tứ. Bình tĩnh mà xem xét, hắn cũng không muốn tiếp xúc cái này hư hư thực thực bị tà thần ô nhiễm người, ai biết tà thần ô nhiễm có thể hay không truyền nhiễm. Nhưng nơi này xảy ra chuyện lớn như vậy, cũng nên có người đứng ra đi. Làm người phụ trách, lúc này hắn không đứng ra chờ sau đó thanh toán thời điểm, kết cục của hắn tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào, hơn nữa nhìn đám chuyên gia này một điểm đứng ra ý tứ đều không có, nếu là bản thân lại không đứng ra, chỉ sợ thuyền chìm, tất cả mọi người đến nhảy xuống biển. Các ngươi không thể lý giải sao? Ẹ đồ dùng một loại ta rất kỳ quái ngữ khí hỏi ngược lại, những văn tự này rõ ràng rất dễ hiểu à, bọn chúng tựa như là chúng ta tiếng mẹ đẻ đồng dạng, chỉ cần nhìn lên một cái liền có thể minh bạch hàm nghĩa trong đó. Tại Ẹ đồ lúc nói chuyện, người phụ trách cùng cái khác chuyên gia học giả hoảng sợ một loại đống bùn nhau dạng đục ngầu chất lỏng bắt đầu bò lên trên Ẹ đồ thân thể, qua trong giây lát, Ẹ đồ trừ bộ mặt bên ngoài, cái khác thân thể bộ phận đều bị loại chất lỏng này bao trùm, từ xa nhìn lại, tựa như là một tòa sẽ lưu động hình người pho tượng. Mà ẻ đùa đối với mấy cái này không hề hay biết. Hắn nói tiếp, khối này phiến bùn chính là chúng ta trong miệng cũ chìa phiến đá, bất quá nó còn có một cái khác xưng hô, gọi Âu Gột Chi Chìa. Phía trên ghi chép sáng thế trước đó, rất nhiều vĩ đại Âu Gột trí tuệ. Bất quá tại ổ ủ tở gột cùng Âu Gột trong chiến tranh, khối này phiến đá bị vũ trụ vạn sinh chi mâu xuống. Nua Gu giặt đoạt lấy, cũng giao cho vĩ đại thiên phụ cùng tạo vật chủ đột bổ sạt lạ đảm bảo. Nói đến đây, ẻ đùa dừng lại một chút. Ở trên người hắn lưu động đục ngầu chất lỏng nhuyễn động, từng đầu cùng loại với nở mạ tổ mỏ phả màu nâu côn trùng từ bên trong nổi bật đi ra, cũng chậm rãi nhuyễn động. Thấy cảnh này, tất cả chuyên gia học giả đều liên tiếp lui về phía sau, một chút lui đến nhanh chuyên gia dựa lưng vào vách tường, lui không thể lui. Ẩm. Không hiểu, đứng tại trong phòng thí nghiệm ở giữa, cùng người chung quanh cách một khối lớn đất chống ẹ đổ đầu không hiểu thấu nổ tung lên. Dòng máu đỏ sẫm cùng màu trắng óc hỗn hợp bắn tung tóe đến khắp nơi đều là. 4. Thấy cảnh này, ở đây tất cả mọi người ngốc trệ lên, không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Một giây sau, bắn tung tóe đi ra hốc liền nhuyễn động, từng đầu chất keo hình dáng ạ mịp trùng từ hốc bên trong bò đi ra. Những thứ này ạ mịp trùng cùng bình thường ạ mịp trùng không giống nhau lắm, bọn chúng dưới đáy là màu xám, phía trên mọc ra nhàn nhạt lông tơ, nội bộ đứng thẳng lấy một cái đóng chặt lại, không có lông mi con mắt. Tựa hồ chú ý tới có người tại quan sát bản thân, những thứ này ạ mịp trùng đồng thời mở ra bản thân đóng chặt con mắt. Cùng ả mịp trùng ánh mắt đối đầu nháy mắt, trong phòng thí nghiệm tất cả mọi người đồng thời hoảng hốt. Bọn hắn tựa hồ nhìn thấy một đầu không có đầu lâu, cũng không có khí quan cùng tứ chi to lớn bản ả mịp trùng phụ phục tại nước bùn cùng hơi nước bên trong. Không nên nhìn thần. Người phụ trách khi nhìn đến đầu này to lớn bản ả mịp trùng nháy mắt liền nhắm mắt lại, che lỗ tai. Tuấn thủ tà thần cũng không thể đi xem, không thể đi nghe, thậm chí là không thể nghĩ. Xem xét nghe xong tưởng tượng liền sẽ bị tà thần lực lượng ô nhiễm. Đây là kinh nghiệm lời tuyên bố, là đám tiền bối dùng máu của mình cùng nước mắt mang tới giáo huấn. Mọi người mau rời đi nơi này. Nói xong hắn cũng mặc kệ những người khác thế nào, phối hợp chạy ra ngoài. Hắn buồn bực đầu chạy, bịt lấy lỗ tai, con mắt nhìn chăm chú lên phía trước, không nhìn khả năng xuất hiện bất luận cái gì tà thần. Hắn chạy qua hành lang, chạy qua chỗ ngoặt, chạy qua phòng điều trị. Cuối cùng tại sắp đến cửa chính thời điểm nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Dơ men tiên sinh. Người phụ trách dừng lại một bên thở hổn hển. Một bên vội vội vàng vàng nói đến, khối kia phiến đá cùng tuấn hủ tà thần có quan hệ, đã có người bị tà thần ô nhiễm. Ngươi nhanh lên gọi điện thoại cho người ở phía trên, thỉnh cầu người ở phía trên tăng phái nhân thủ tới xử lý. Mặc dù đối mặt tà thần, bất kỳ người nào loại đều chỉ có bị tà thần ô nhiễm mất khống chế kết quả, nhưng bọn hắn có siêu phàm giả a. Có thể tham dự đến tòa này khoa học khảo sát kiến thiết bên trong đến quốc gia, cái nào không có siêu phàm giả tồn tại? Cái nào không có thần linh che chở? Nếu như bọn hắn có thể mời đến siêu phàm giả xử lý lần này phát sinh sự tình, chưa hẳn không thể giải quyết hết. Mà lại hắn thế nhưng là tiếp xúc qua khối kia phiến đá, nói không chừng liền hắn cũng bị tà thần lực lượng ô nhiễm, mà nếu có siêu phàm giả tham dự vào, hắn có thể nghị trăm phương ngàn kế thỉnh cầu siêu phàm giả đối với mình làm một lần kiểm tra. Vậy mà phát sinh chuyện như vậy. Nghe xong người phụ trách miêu tả, Dơ Men lông mày nhíu lên, ta lập tức gọi điện thoại đem nơi này phát sinh sự tình nói cho người ở phía trên. Nói đến đây hắn dừng lại một chút, ngượng ngùng nói, bất quá đang đánh điện thoại trước đó ta có thể chiếm dụng ngươi một chút thời gian sao? Chiếm dụng ta một chút thời gian. Người phụ trách có chút không nghĩ ra. Dơ Men thật thà cười cười, đúng, ta muốn hướng ngươi giới thiệu một chút chúng ta thiên phụ cùng tạo vật chủ đột bổ sật lạ. Chương 400, siêu phàm tiểu đội. Iceland, bị đêm tối bao phủ dịch dạ yệp bên trong có một gian cao ốc đèn đuốc sáng trưng. Tại Liên Hiệp Quốc chú đại lục mới khoa học khảo sát đứng cái này cơ cấu thành lập mới bắt đầu, các quốc gia liền liên hợp tại dịch dạ yệp thành lập một cái cơ quan, phụ trách vì khoa học khảo sát đứng điều hành tài nguyên. Theo khoa học khảo sát đứng thành công thành lập, cái này cơ quan lắc mình biến hóa, biến thành câu thông khoa học khảo sát đứng cùng chính phủ các nước cơ cấu. Mà lúc này giờ phút này, mặc dù là ca đêm, nhưng cơ quan bên trong bầu không khí nhẹ nhõm tự tại. Có người đến cùng ta đánh cược sao? Cược người nước Mỹ có thể hay không phái đặc công tới ăn cắp chúng ta phiến đá. Bill mặc trang phục chính thức, trong tay bưng cà phê, ánh mắt nhìn trên màn hình lớn truyền phát ra hình tượng, cười cùng đồng sự nói, ta cược người nước Mỹ không sẽ phái, nếu như ta thua, ta bồi ngươi ngăn chặn gấp 5 lần kim ngạch, mà nếu như ngươi thua, chỉ cần cho ta ngươi thua hết tiền liền tốt. Đưa tiền cược ta cũng không đánh. Đến từ đông doanh liên lạc viên rổ xì đạ sở ý chia đồng dạng vừa cười vừa nói, hiện thực cũng không phải điện ảnh. Không tồn tại một cái đặc công có thể tránh thoát vô số thiết bị công nghệ cao cùng nghiêm mật nhân công phòng hộ, lẻn vào đến trong căn cứ, sau đó nên ngang từ trong căn cứ lấy đi phiến đá. Cho nên người nước Mỹ chắc chắn sẽ không làm loại này công việc vô ích. Vạn nhất có người bị thu mua đây. Cơ quan trong văn phòng đột nhiên có người đụng tới một câu. Nháy mắt, trong văn phòng liền yên tĩnh trở lại. Nói chuyện liên lạc viên cũng ý thức được tự mình nói sai, loại chuyện này trong lòng nghĩ nghĩ liền có thể, nói ra chính là ngu xuẩn. Hắn vội vàng bổ sung nói ra, ta nói là trong phim ảnh. Trong phim ảnh người đều là bị người thu mua, kỳ thật những cái kia ngu xuẩn đạo diễn cũng không nghĩ một chút, chúng ta tinh anh làm sao có thể bị địch nhân thu mua. Hắn nói lời mở đầu không đáp sau lời nói, nhưng ở trận người đều không có để ý tới hắn, ngược lại suy tư. Kỳ thật có người bị thu mua hoàn toàn là có khả năng sự tình, dù sao lần này là nhiều liên minh quốc tế hợp hành động, một số người chịu đựng không được nước Mỹ dụ hoặc, lựa chọn phản bội chạy trốn cũng không phải là khó mà dự liệu sự tình. Nhưng ai sẽ phản bội chạy trốn đâu? Bốn quốc ưu tú quan viên cùng chuyên gia khẳng định là sẽ không có phản bội chạy trốn đại khái suất là quốc gia khác quan viên cùng chuyên gia. Nhìn thấy văn phòng y nguyên yên tĩnh như gà, tên này liên lạc viên lập tức đối biểu nói, ta và ngươi cược, ta cược người nước Mỹ lại phái đặc công đến ăn cắp chúng ta phiến đá, kim ngạch là $1,000. Mặc dù biết đối phương là muốn đánh vỡ không khí ngột ngạt, nhưng đưa tới cửa tiền không có lý do không kiếm a. Bill vừa cười vừa nói, cảm tạ ngươi giúp ta khai trường, như vậy còn có người muốn cùng ta đánh cược sao? Nếu như người nước Mỹ thật phái đặc công đến ăn cắp chúng ta phiến đá, các ngươi kim ngạch sẽ gấp 5 lần trả về nha. Người trong phòng làm việc cười cười, không một người nói chuyện. Ngay lúc này, một trận chói tai điện thoại tiếng chuông vang lên, khoảng cách điện thoại gần nhất liên lạc viên lập tức đem điện thoại cầm lên, bên trong truyền đến nóng nảy thanh âm. Xảy ra chuyện, phòng thí nghiệm bên kia xảy ra chuyện. Có cái tuần hủ chuyên gia tựa hồ bị tà thần ô nhiễm. Cái gì? Tà thần? Nghe được cái này từ đơn, toàn bộ cơ quan người đều sắc mặt đại biến. Bill thanh âm không bị khống chế lớn lên, đem phòng thí nghiệm cùng phòng thí nghiệm phụ cận hình ảnh theo dõi điều tới. Lập tức, trên màn hình lớn liền xuất hiện tuần hủ chuyên gia đầu nổ tung một màn. Nhìn thấy trên mặt đất nhúc nhích côn trùng, đông doanh tịch liên lạc viên rộ xỉ đạ sở ý chìa hoảng sợ hô to lên. Tuần hủ, là tuần hủ tà thần, không nên nhìn nó. Mọi người không nên nhìn nó. Chấn định một chút, Dô Sì Đạ Sở Ý Chìa tiên sinh, mời chấn định một điểm, tuần thủ tà thần ô nhiễm là vô pháp xuyên thấu thiết bị điện tử. Điều dùng so Dô Sì Đạ Sở Ý Chìa càng lớn thanh âm che lại Dô Sì Đạ Sở Ý Chìa thanh âm. Hán thoại âm rơi xuống, trong lòng mọi người hoảng sợ hơi thối lui một chút. Giống song sau, Điều từ tên kia liên lạc viên trong tay cướp lấy ông nói, đối điện thoại trầm giọng nói, thông chi khoa học khảo sát đứng Dơ Men tiên sinh, đem tình huống nói cho hắn, để hắn mở ra phòng ngự hình thức. thử đem bị tuần hủ tà thần ô nhiễm người đều phong bế ở trong phòng thí nghiệm, đừng để bọn hắn khuyết tán ra. Sau khi nói xong, hắn lấy điện thoại ra, gọi một cú điện thoại, đem nơi này phát sinh sự tình truyền lại cho phía trên. Làm xong đây hết thảy, Bill mới ánh mắt liếc nhìn liếc mắt có chút sợ hãi đồng liêu, gạt ra một điểm ý cười, mọi người không cần quá lo lắng, phía trên chi viện sẽ tới rất nhanh. Mà lại từ trước mắt tình huống đến xem, chỉ có tiếp xúc phiến đá người mới sẽ bị ô nhiễm, chỉ cần dơ men tiên sinh đem những này người đều phong bế ở căn cứ bên trong, vấn đề cần phải sẽ không rất lớn. Hắn vừa dứt lời, dơ men liền xuất hiện tại trên màn hình lớn. Tại mọi người dưới tầm mắt, dơ men đối trốn tới người phụ trách nói ra, ta muốn hướng ngươi giới thiệu một chút chúng ta thiên phụ cùng tạo vật chủ đột bổ sạt lạ. Dơ men tiên sinh cũng bị ô nhiễm. Dô xì đà sở ý chia thấy cảnh này, lập tức nhận ra đây là tà thần ô nhiễm đặc thù, đã tin ngửa đối tượng từ chính thần bị thay thế thành tà thần, sau đó trong lòng của hắn liền càng là hoảng sợ. Liên khoa học khảo sát đứng tối cao trưởng quan đều bị ô nhiễm, cái này khoa học khảo sát đứng ở giữa còn có ai không có bị ô nhiễm. Tất cả tiếp xúc qua phiến đá người đều có khả năng bị ô nhiễm rồi. Bill lòng châm xuống, như vậy, sự tình liền muốn khó giải quyết được nhiều. Phải biết, vì vận chuyển cùng bảo hộ khối này phiến đá, bọn hắn thế nhưng là xuất động không ít người. Nếu là những người này đều bị ô nhiễm, như vậy toàn bộ khoa học khảo sát đứng vô cùng có khả năng đều bị tà thần ô nhiễm. Tiếp vào cơ quan truyền về tin tức về sau, chính phủ các nước thủ lĩnh lập tức tổ chức video hội nghị. Làm cùng tuấn hủ tà thần vị trí địa lý tiếp cận nhất quốc gia, Iceland Tổng thống Anderson sở trả kỳ giờ phút này là nhất nóng nảy, lấy tuấn hủ tà thần lực lượng, nói không chừng lúc nào người Iceland liền tập thể biến thành đối phương tín đồ. Bởi vậy hắn tại video hội nghị kết nối về sau, cũng mặc kệ còn có khác quốc gia tổng thống không có tiếp tiến đến, liền vội vội vàng vàng nói, căn cứ cơ quan tin tức truyền đến, khoa học khảo sát đứng lên phát hiện tuần hủ tà thần, ta đề nghị lập tức triệu tập các quốc gia siêu phàm giả, tạo thành một nhánh siêu phàm giả tiểu đội, đối với tuần hủ tà thần tiến hành phong ấn xử lý. Tuần hủ tà thần là giết không chết, cho dù là ô gột nhóm, cũng chỉ là đối với tuần hủ tà thần tiến hành phong ấn cùng khu trục xử lý, cho nên hắn không có phát ra giết chết tuần hủ tà thần loại này vô chi chi ngôn. Anderson sở trả kỳ vừa mới nói xong, vũ trụ quốc tổng thống Ân Dạ Huy liền cự tuyệt, tổ kiến siêu phàm giả tiểu đội. Siêu phàm giả có thể giải quyết tuần hủ tà thần sao? Có thể hay không tổ kiến siêu phàm giả tiểu đội về sau lại giải quyết không được chuyện lần này? Dù sao chúng ta muốn đối mặt không phải quái vật, mà là tà thần. Kỳ thật hắn cũng biết đối mặt tuần hủ tà thần, tổ kiến siêu phàm tiểu đội mới là tốt nhất ứng đối phương thức, nhưng vấn đề là bọn hắn vũ trụ quốc căn bản liền không có siêu phàm giả a. Bọn hắn sở dĩ có thể xuất hiện ở đây, trở thành chia cắt đại lục mới một trong những quốc gia, hoàn toàn là lợi dụng tin tức bên trên không đối xứng, để quốc gia khác nghĩ lầm lao tổ tông còn tại vũ trụ quốc. Chương 401, Thỉnh Thần Linh xuất thủ. Nếu là trận này trong hội nghị mọi người thật thông qua Iceland Tổng thống đề nghị, bắt đầu tổ kiến siêu phàm giả tiểu đội, mà bọn hắn lại không bỏ ra nổi siêu phàm giả, gia châu liền phá. Đến lúc đó quốc gia khác khẳng định sẽ bỏ phiếu đem bọn hắn đá ra đi. Dù sao đại lục mới mặc dù lớn, nhưng nhân loại khẩu vị càng lớn, đã rơi xuống một cái ăn bánh gà tổ quốc gia, bản thân liền có thể ăn nhiều một ngụm. Chịu lần trước tà thần xâm lấn ảnh hưởng, vũ trụ quốc tình trạng kinh tế một mực không tốt, có thể nói là ở vào sụp đổ biên giới, lần này cầm tới đại lục mới vé vào cửa, toàn bộ quốc gia đều áp trú tại đại lục mới bên trên, muốn mượn cơ hội bản sống kinh tế của mình hệ thống. Nếu như bị đá ra đi, không chỉ giai đoạn trước đầu tư sẽ toàn đổ xuống sông xuống biển, trong nước bị bắt cóc kinh tế cũng sẽ cùng nhau sụp đổ. Hậu quả như vậy không ai có thể chịu được nổi. Vũ trụ quốc tổng thống Ân Dạ Huy tiếng nói vừa mới rơi xuống, Ma Hùng quốc tổng thống Alexander liền lớn tiếng phản bác, không tổ kiến siêu phàm tiểu đội ứng đối như thế nào tà thần. Cũng không thể dựa vào chúng ta binh sĩ đi thôi, đông doanh cùng vũ trụ quốc tao nộ còn không thể để các ngươi thanh tỉnh sao. Binh lính bình thường đối mặt tà thần căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng nào, chỉ có thể là chịu chết. Ma Hùng quốc khoảng cách đại lục mới thế nhưng không xa. Vạn nhất tà thần cảm thấy Ma Hùng quốc càng thuận mắt một chút, chạy tới Ma Hùng quốc chạy một vòng làm sao bây giờ? Hắn cũng không muốn người sợ lạ đi hết tín ngưỡng tà thần. Mà lại Ma Hùng quốc sở dĩ có thể đi vào cái này liên hợp khoa học khảo sát đứng, hoàn toàn là ôm Bắc Âu 5 nước bắp đùi vào, Bắc Âu 5 nước xuất siêu phàm người, bọn hắn ra tài nguyên, lúc này đương nhiên muốn đứng tại Iceland bên này, giúp người Iceland nói chuyện. Ta cũng không có nói cần nhờ binh sĩ đi chiến đấu, ta đều không cảm thấy siêu phàm giả có thể giải quyết sự kiện lần này. Làm sao lại cho rằng binh lính bình thường có thể giải quyết sự kiện lần này, phiền phức một ít người đừng đối ta lời nói tiến hành náo bổ. Vũ trụ quốc tổng thống Ân Dạ Huy không chút do dự cùng Ma Hùng quốc tổng thống Alexander đối lên, nếu như là tại siêu phàm lực lượng hiện thế trước đó, hắn khẳng định không dám dạng này cùng Mao Hùng Quốc Tổng thống nói chuyện. Nhưng là đại nhân, thời đại biến, hiện tại là siêu phàm thời đại. Ở thời đại này bên trong, chỉ cần không có siêu phàm giả, dù là ngươi kinh tế và thực lực quân sự mạnh hơn, tại trên quốc tế đều là không có quyền nói chuyện. Quân không thấy nước Mỹ loại này quân sự cùng kinh tế đồng đều toàn cầu đệ nhất quốc gia, liền liên hợp nhà khoa học khảo sát đứng cửa đều vào không được. Nếu như không phải Mao Hùng Quốc kịp thời ôm lấy Bắc Âu năm nước bắt đuổi, bọn hắn đồng dạng sẽ bị bài xích lần này hành động bên ngoài. Nhưng bọn hắn vũ trụ quốc liền không giống, mặc dù bọn hắn lao tổ tông đã đi, nhưng ngoại giới không biết ta, ngoại giới còn tưởng rằng bọn hắn lao tổ tông vẫn còn, mà lại bọn hắn cũng ôm lấy sắt vách lão đại bắt đuổi, căn bản cũng không e ngại chỉ là một cọng lông gấu nước. Nhìn xem Alexander tựa hồ dự định phản bác bản thân, Vân Dạ Hồi đối hắn chừng một cái, mà lại, lần này thảo luận là tà thần xâm lấn, một ít hoàn toàn không có ứng đối tà thần năng lực quốc gia cũng không cần tiến đến mù lẫn vào, bởi vì mặc kệ chúng ta lấy ra cái gì phương án, cái nào đó quốc gia đều không có cách nào tham dự vào cái phương án này bên trong tới. Nghe được câu này, camera phía sau Alexander sắc mặt lập tức trầm xuống, hết lửa giận bắt đầu cháy rừng rực, lại vẫn cứ không chỗ phát tiết. Bởi vì Vân Dạ Hồi nói đều là thật. Nhưng chính là thật, mới nhói nhói lòng người. Nhìn thấy giúp mình nói chuyện Mao Hùng Quốc Tổng thống Alexander bị đuổi, Iceland Tổng thống Anderson Sở Trà Kỳ lập tức đứng lên nói, đã Văn Tiên Sinh phủ nhận đề nghị của ta, như vậy liền mời Văn Tiên Sinh lấy ra ưu tú hơn phương án tới đi. Ta đề nghị mọi người triệu hoán thần linh giáng lâm. Vân Dạ Hồi suy tư một chút liền cho ra đáp án, chỉ có thần bí mới có thể đối kháng thần bí, đồng dạng, chỉ có thần linh mới có thể đối kháng tà thần. Chỉ cần chúng ta có thể triệu hồi ra thần linh, liền có thể thuận lợi đem tà thần phong ấn. Quốc gia khác người nghe được Quân Dạ Hồi sau lông mày đều nhíu lại. Chỉ có thần linh mới có thể đối kháng tà thần, những lời này là không có sai. Trước đó mấy lần tà thần xâm lấn sự kiện đều là thần linh giải quyết, trên lý luận đến nói, đây là lý tưởng nhất phương án. Nhưng lý luận sở dĩ là lý luận, là bởi vì lý luận cùng thực tế có rất lớn khác biệt. Triệu hoán thần linh giáng lâm nghe không tệ, có thể thần linh là ngươi muốn triệu liền có thể triệu. Vân Dạ Hồi đang nói xong mình ý nghĩ cũng vẫn xem lấy video hội nghị bên trong người, quan sát nét mặt của bọn hắn, chờ hắn nhìn thấy mọi người chân mày cau lại về sau lập tức bổ sung nói. Các quốc gia siêu phàm giả đều gánh chịu lấy che chở bổn quốc trách nhiệm, không nên chôn vùi tại dạng này trên chiến trường. Bị Vân Dạ Hồi cực kỳ mịt mờ nhắc nhở, một số người lập tức liền chuyển biến lập trường. Đúng vậy à, ta thần là rất đáng sợ, có thể phái ra bản thân bổn quốc siêu phàm giả tổ kiến siêu phàm giả tiểu đội đi đối kháng tà thần về sau. Bổn quốc siêu phàm giả vẫn lạc làm sao bây giờ? Bọn hắn thế nhưng là cái tìm tới một vị siêu phàm giả, một khi vẫn lạc, rất khó tìm đến vị thứ hai. Mà lại nói không chừng phía bên mình lấy siêu phàm giả vẫn lạc làm đại giới khu trục tà thần về sau, quay đầu cái khác quốc gia liền liên hợp lại xa lánh bản thân, đem phân ngạch của mình ăn hết. Chính trị không tin công lao, cái tin tưởng thực lực. Mới nhậm chức Hy Lạp Tổng thống Archimedes lúc này mở miệng tỏ thái độ duy trì Vân Dạ Hồi. Chúng ta Hy Lạp đồng ý đề nghị của Văn Tiên Sinh. Ta thần chỉ có thần linh mới có thể đối kháng, không cần thiết tổ kiến siêu phàm tiểu đội đi chịu chết. Bọn hắn Hy Lạp có thể chỉ có cồn lũ cái này một vị thánh đấu sĩ siêu phàm giả, để hắn đi vì quốc gia khác quyết đấu sinh tử, hắn là thật không có chút nào nguyện ý. Mặc dù nói tà thần là toàn nhân loại cùng chung địch nhân, nhưng trời sập xuống còn có người cao đỉnh lấy đâu. Tà thần đám lửa này chưa chắc sẽ đốt tới bọn hắn Hy Lạp trên đầu. Một mực yên lặng không lên tiếng đông doanh thủ tướng Tạ Gạ Hỏa Mạ Xả Mùn theo sát phía sau mở miệng tỏ thái độ. Ta cũng đồng ý văn đề nghị của San, tà thần mặc dù là toàn thế giới đại địch, nhưng tà thần xuất hiện cùng từ Asgard rơi xuống đại lục mới có quan hệ, lẽ ra phải do Bắc Âu chư thần xuất thủ phong ấn, còn mời Anderson Sở Trả Kỷ tiên sinh triệu hoán Bắc Âu chư thần giáng lâm. Đối với Hy Lạp, đông doanh khoảng cách đại lục mới liền càng xa, hắn bởi vậy không có quá nhiều cấp bách cảm giác. Chơi sắp xuống, còn có Hy Lạp đỉnh lấy đâu. Lúc trước ngươi cũng không phải nói như vậy. Nghe được Tạ Gạ Hỏa Mạ Xả Mùn, Anderson Sở Trả Kỷ gấp. Lúc trước ngươi thế nhưng là nói Lam Tinh là ẩm no mì nạ cả nở xỉ sáng tạo ra đến, đại lục mới cũng là ẩm no mì nạ cả nở xỉ sáng tạo ra đến, hiện tại xuất hiện tuần hủ tà thần, các ngươi đông doanh cần đối với cái này phụ trách. Chư thần hoàng hôn về sau, Bắc Âu chư thần chỉ còn lại rừng rậm chi thần vái đã cùng phục cựu chi thần Vali, lấy hai vị này thần linh vị cách, muốn phong ấn vị kia ụt bổ sát lạ, hắn không ôm hy vọng, mà lại dựa theo tiên đoán, hai vị này thần linh sẽ tại đại lục mới bên trên thành lập tân thế giới. Nhưng bây giờ tà thần xuất hiện, hai vị này thần linh nhưng không có xuất hiện. Điều này không khỏi làm cho hắn liên tưởng đến một cái hắn không muốn suy nghĩ nhưng lại không thể không suy nghĩ đáng sợ sự tình. Chương 402, Thiên tuyển chi quốc. Đó chính là rừng rậm chi thần vái đạ cùng phục cửu chi thần Vali bị tuần hủ tà thần đánh chết. Làm Bắc Âu chư thần sau cùng hai vị thần linh, một khi hai vị này thần linh thật được chứng thực là bị Tuấn Hủ Tà thần đánh chết, như vậy Bắc Âu năm nước lập tức liền sẽ bị đá xuất thế giới đỉnh cấp quốc gia trong hàng ngũ, trước đó lấy được lợi ích, sẽ toàn bộ bị ép phun ra không nói, trước đó đắc tội qua quốc gia, cũng sẽ vụng trộm chơi ngáng chân, đối bọn hắn tiến hành chế tài. Có thể ngươi không phải cũng nói đại lục mới là từ Asgard bên trên rơi xuống sao? Tạ Gà Hòa Mạ Sa Mùn lập tức thể thốt phủ nhận nói. Hắn mới sẽ không đối với cái này phụ trách đâu, không nói trước bọn hắn cũng không thể triệu hoán ẩm no mì nạ cả nở xì giáng lâm, liền xem như có thể triệu hoán thần giáng lâm, cũng sẽ không đi lấp Iceland cái này hố to à. Thắng thu hoạch hoa tươi tiếng vô tay, thua đông doanh thật vất vả một lần nữa quật khởi quốc tế địa vị lập tức liền sẽ bị đánh về nguyên hình. Loại này không ngang nhau người nào thích làm ai làm, dù sao hắn không làm. Đã đại lục mới là từ Asgard bên trên rơi xuống. Còn mời Anderson sở trả kỳ triệu hoán Bắc Âu chư thần giáng lâm giải quyết tà thần đi. Tạ Gà Hòa Mạ Sa Mùn. Nghe xong đông doanh thủ tướng, Anderson sở trả kỳ lập tức giận lên, muốn chỗ tốt thời điểm đại lục mới là nhà ngươi ẩm no mì nạ cả nở xỉ sáng tạo, tà thần đến đại lục mới chính là từ Asgard bên trên rơi xuống, ngươi đầu này vô sỉ lao cho cái, trên thế giới còn có người so ngươi càng vô sỉ sao? Ngươi nói cái gì? Tạ Gà Hòa Mạ Sa Mùn cũng giận, ta có thể vô sỉ, nhưng ngươi không thể nói. Ta nói ngươi là lao chó cái, vô sỉ lao chó cái. Ngươi đầu này ạ là cả trượt tuyết khuyển, lại bông một cái thử một chút. Anderson sở trả kỷ cùng Tạ Gà Hòa Mạ Sa Mùn hai người lập tức tại video hội nghị bên trong mắng nhau. Nếu như nơi này không phải video hội nghị, mà là hiện trường hội nghị, hai người nói không chừng sẽ động thủ đánh lên. Nhìn xem hai vị này tổng thống không để ý tự thân hình tượng mắng nhau lên, những người khác cũng là nhức đầu không thôi. Êm đẹp video hội nghị, thế mà ầm ĩ lên. Các ngươi sẽ không là bị tà thần ô nhiễm đầu óc đi. Khu khu. Một tiếng ho khan, thông qua mạng lưới truyền đến trong lỗ tai của mỗi người, hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Chờ tất cả mọi người nhìn xem bản thân về sau, Hoa Hạ đại biểu mới trầm giọng mở miệng nói ra. Tuấn Thủ tà thần không phải nào đó một dân tộc một cái nào đó quốc gia địch nhân, thần là toàn thể nhân loại cùng chung địch nhân. Nếu Iceland thật không có ngăn trở tà thần, như vậy chúng ta tao ngộ tà thần là chuyện sớm hay muộn. Là đạo lý này. Hoa Hạ đại biểu vừa dứt lời, Vũ trụ quốc tổng thống Ngân Dạch Huy lập tức liền không có khe hở tiếp lời tán dương, hay là Hoa Hạ đại biểu ánh mắt lâu dài, có cái nhìn đại cục. Từ khi Hoa Hạ Thiên Đế cứu vớt Vũ trụ quốc về sau, bọn hắn Vũ trụ quốc liền tích cực hướng Hoa Hạ dựa vào, ôm bắp đuổi. Cho nên mặc kệ Hoa Hạ đại biểu nói cái gì hắn đều sẽ tán dương. Ninh Hót, Tạ Gà Hòa Mạ Sa Mùn trong lòng hung hăng khinh bỉ Ngân Dạch thoáng cái, sau đó vừa cười vừa nói, Hoa Hạ đại biểu nói có đạo lý, kỳ thật ta cũng biết đây là việc quan hệ toàn nhân loại đại sự. Mặc kệ tiên sinh ngươi làm ra cái gì quyết nghị, ta đều sẽ duy trì. Hắn không tin Hoa Hạ đại biểu sẽ làm ra tổn hại bọn hắn đông doanh sự tình, dù sao trước đó bọn hắn còn tại thảo luận thành lập lấy Hoa Hạ làm chủ, đông doanh, vũ trụ quốc làm phụ lớn châu Á cộng vinh vọng, làm sao cũng không có khả năng hố người một nhà. Lại nói, nếu như Hoa Hạ đại biểu thật làm ra bất lợi cho đông doanh quyết định, đến lúc đó trực tiếp cúc cung xin lỗi xuống đài liền tốt, mới nhậm chức thủ tướng cũng sẽ không tán thành tiền nhiệm thủ tướng làm ra vô lý quyết nghị. Hắn vừa vặn có thể mượn cơ hội không làm cái này thủ tướng. Hiện tại cái này quốc tế tình huống, làm thủ tướng áp lực thực tế là quá lớn, hơi bất lưu thần chính là một cái nồi lương tới, vẫn có thể đem người hầm nồi lớn. Hoa Hạ đại biểu không biết Tạ Gà Hòa Mạ Sa Mùn nội tâm ý nghĩ, hắn khoát tay áo, lắc đầu nói, cái video này hội nghị mục đích là mọi người tập thể thảo luận, có đề nghị gì đều có thể sách, mọi người cùng nhau thương nghị, mà không phải làm cái gì độc đoán. Bất quá ta đề nghị trước phong tỏa đại lục mới cùng Bắc Âu thông đạo, phòng ngừa tà thần tín đồ tiến vào Bắc Âu, sau đó nghĩ biện pháp liên hệ còn tại khảo sát đứng người, đem không có bị tà thần ô nhiễm người vận chuyển đi ra. Bắc Âu năm nước, Ai Cập, Hy Lạp, Đông Doanh, vũ trụ quốc phương diện có thể liên lạc một chút trong nước siêu phàm giả, tư vấn thoáng cái bọn hắn đối với tà thần cách nhìn, nhìn xem có thể hay không có biện pháp giải quyết. Còn có giáo hoàng quốc, mặc dù bọn hắn không có tham dự vào lần này đại lục mới kiến thiết bên trong đến, nhưng lần này là việc quan hệ toàn nhân loại sự tình, chúng ta cần phải đem bọn hắn cũng kéo vào được, cộng đồng ứng đối lần này tà thần giáng lâm sự kiện, lúc cần thiết có thể nhường ra một bộ phận lợi ích. Hoa Hạ đại biểu tại video trong hội nghị ra lệnh. Trong lúc bất chi bất giác, Hoa Hạ đã thay thế nước Mỹ, trở thành thế giới trật tự chủ đạo người. Rất nhanh, các quốc gia liền hành động lên, từng chiếc quân hạm tiến vào Bắc Hải ngư trường, nghiêm mật nhìn chăm chú đại lục mới tình huống, phòng ngừa tà thần tín đồ vượt qua biển cả, tại Bắc Âu khuếch tán. Nước Mỹ hắc cung, lấy được tình báo hot sân trên mặt tại chỗ cười nở hoa. Gọi các ngươi xa lánh chúng ta nước Mỹ, hiện tại tốt đi, phát hiện tà thần, nhìn các ngươi làm sao thu hồi giai đoạn trước đầu nhập tài nguyên. Chợt hắn may mắn lên. May mà chúng ta nước Mỹ không có nhảy vào cái hố to này, nếu không bây giờ bị hố quốc gia bên trong liền có chúng ta nước Mỹ. Ta thân nhiều đáng sợ, nhìn xem Đông Doanh cùng vũ trụ quốc liền biết. Mặc dù nước Mỹ mặc kệ là kinh tế hay là quân sự đều nghiền ép cái kia hai quốc gia, thật là muốn đối mặt tuần hủ tà thần, biểu hiện tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Đúng, những tà giáo đó đã kích thế nào rồi? Ta cũng không muốn lúc này có tên điên tìm đường chết triệu hoán tà thần. Hót sân thư ký nghe vậy lập tức tiến lên một bước nói, ngài Tổng thống, trong nước tà giáo trên cơ bản thanh lý hoàn tất, nhưng một chút giả tá chủ danh nghĩa tiến hành hoạt động giáo phái cần trước thu thập tình báo, báo cáo cho giáo Hoàng Quốc. Từ bọn hắn phân biệt có phải là hay không ngụy giáo rồi quyết định phải chăng đả kích, bởi vậy tiến độ chậm chạp. Hodson nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó phân phó nói, để bọn hắn tăng tốc tiến độ, là chủ địa thượng thiên quốc, chúng ta nước Mỹ thổ địa bên trên sao có thể có khắc thần linh tín ngưỡng đâu. Chúng ta lúc nào biến thành địa thượng thiên quốc rồi? Thư ký giật mình ngây ra một lúc, nhưng nghĩ đến trước mặt vị này tổng thống không có chút nào đáng tin cậy tính cách, hắn liền không thèm để ý. Coi như Hoắc không có yên lòng lại đang hồ ngôn loạn ngữ tốt. Ta lập tức đi làm. Nhìn xem phòng làm việc trống không một bóng người, Hodson quyết định dây cót Twitter để diễn tả mình giờ này khắc này tâm tình cùng toàn nước Mỹ dân chúng cộng đồng chia sẻ cái tin tức tốt này. Hắn lấy ra tấm phẳng, đăng nhập Twitter, một hơi biên một đầu Twitter phát ra. Lần trước tà thần xâm lấn cùng nước Mỹ gặp thoáng qua, lần này tà thần xâm lấn lần nữa cùng chúng ta nước Mỹ gặp thoáng qua. Chúng ta nước Mỹ là thiên tuyển chi quốc, là chủ lựa chọn địa thượng thiên quốc. Thượng đế vĩnh viễn phù hộ nước Mỹ. Chương 403, sách hạ tổ nở mẹn. Polesser là nước Mỹ Indiana thủ phủ cùng lớn nhất thành thị, bắt đầu xây dựng vào năm 1820, nội thành diện tích 911. 7 cây số vuông, nhân khẩu gần 1 triệu, là nước Mỹ Chicago lấy đông lớn nhất súc vật thị trường. Nơi này có toàn cầu lớn nhất nhi đồng nhà bảo tàng, đồng thời toàn nước Mỹ chứ danh 500 dặm Anh ô tô tranh tài hàng năm cũng sẽ ở nơi này tổ chức. Lúc này, một gian vừa mới tu kiến không có một năm. Xem ra mới tinh tiểu mới trong giáo đường, một người trung niên nam nhân đứng tại xương tội bên ngoài mặt, thần sắc có chút thấp vọng. Tôn kính thôi anh Tuấn cha xứ, ta muốn hướng ngươi thẳng thắn, ta gần nhất phạm phải một kiện đại tội, chủ sẽ tha thứ ta sao? Hắn vừa dứt lời, xương tội trong phòng liền có âm thanh truyền ra, chủ nhìn thiện là tốt, thế là cổ vũ người đi tâm hướng thiện lương, không muốn phạm tội, không nên bị tà ác làm cho mê hoặc, nhưng ngươi có thể thẳng thắn đem tội của mình nói ra, đây là thành thật hành vi, đây cũng là tốt. Ta tin tưởng chủ sẽ khoan thứ ngươi, sẽ để cho ngươi sau khi chết bên trên thiên đường. Nghe được loại này cùng loại tại bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, trung niên nam nhân trên mặt thấp thỏm nhạt xuống dưới, hắn bắt đầu xin lỗi, ta giết người, nhưng ta không phải là cố ý giết hắn, là hắn làm ra công kích tư thái, để ta sinh ra ngộ phán, vì không để hắn giết ta, cho nên ta tiên hạ thủ vi cường, đem hắn giết. Mỗi cái sinh mệnh đều là ta chủ tự mình sáng tạo ra đến, đều là không gì sánh được chân quý tồn tại. Bất kỳ người nào, cho dù là sinh mệnh bản thân, cũng không thể tước đoạt sinh mệnh. Xương tội trong phòng thanh âm rất ôn hòa, như gió xuân đồng dạng ấm áp, ngươi giết người, phạm phải đại tội, là muốn xuống địa ngục, nhưng ngươi là vô tâm, không phải có ý, ta sẽ đem chuyện của ngươi nói cho vĩ đại chủ, thỉnh cầu thần tha thứ. Ta chỗ này có chút sách gạ tổ nở mẹn, $1,000 là một trường, ngươi nhiều mua chút trở về đốt, đem ngươi khẩn cầu thông qua đốt cháy hành vi bên trên đạt tới trong thiên đường, từ thiên sứ giao cho vĩ đại chủ. Khẩn cầu chủ tha thứ ngươi, để ngươi sau khi chết đến lên thiên quốc hưởng phúc. Rất nhanh, xương tội trong phòng mặt liền đem một chương thu khoản mã cùng một chồng sách gạ tô nơ mẹn treo đi ra. Nam tử trung niên lấy điện thoại di động ra đối trả tiền mã quét thoáng cái, nói, ta mua trước 100 tấm, làm phiền ngươi kiểm tra và nhận ở dưới. Chủ sẽ tha thứ ngươi, ngươi sau khi chết nhất định sẽ lên thiên quốc. Cảm tạ cha xứ. Chờ nam tử trung niên vui vẻ cầm một chồng sách gạ tô nơ mẹn rời đi về sau. Xương tội phòng cửa nhỏ mở, mặc màu đen cha xứ bảo, ước chừng 5-60 tuổi người từ bên trong đi ra, một mặt khinh bỉ nhìn xem nam tử trung niên rời đi phương hướng. Không phải cố ý. Ngộ phán. Một người là ngộ phán, cũng không thể người người đều là ngộ phán đi, người giết cái kia mấy chục người, nếu không phải cha ngươi là vốn là lớn nhất tập đoàn sắt thép lão bản, đã sớm đi vào. Hắn chính là nam nhân kia trong miệng thôi anh Tuấn cha xứ, bất quá thôi anh Tuấn là tên giả của hắn. Hắn tên thật gọi là Cổ Xạ Cả Mạ Sói Ổ Xì. Sở dĩ cho mình một cái thôi anh Tuấn giả danh, là bởi vì mấy năm gần đây Đông Doanh trên mạng lưu hành một câu người Đông Doanh ở nước ngoài làm không có tố chất sự tình bị người phát hiện làm sao bây giờ. Nói vũ trụ quốc lời nói, chứa vũ trụ quốc người là được. Làm một tông giáo lừa đảo, nếu như bị phát hiện là kiện rất ném người Đông Doanh mặt sự tình, nhưng nếu là chứa vũ trụ quốc người, mất mặt chính là vũ trụ quốc người. Vì thế hắn cố ý làm vũ trụ quốc người cách ăn mặc, học tập vũ trụ quốc tập tục, ngôn ngữ, giả tạo vũ trụ quốc người thẻ căn cước, bảo đảm thân phận của mình sẽ không bị vạch trần. Bất quá hắn là thật có tiền a. Cô xạ cả mạ sợ ổ xỉ cầm điện thoại di động nhìn thoáng qua bản thân mới nhập chướng kim ngạch, một gương mặt mo cười đến nở hoa. Đến nước Mỹ ngắn ngủi 2 năm, liền kiếm nhanh 10 triệu đô la, cái này tốc độ kiếm tiền, là tại hắn đông doanh trông coi tiểu thần xã 20 mấy năm đều không có kiếm được. Cảm tạ siêu phàm lực lượng hiện thế, cảm tạ thượng đế giáng lâm. Cô xạ cả mạ sợ ổ xỉ tại ngực vạch lên thập tự giá. Hắn biết rõ, nếu như không phải siêu phàm lực lượng hiện thế, không phải lên đế hiện ra không gì làm không được uy năng. Nước Mỹ tín ngưỡng bầu không khí sẽ không như thế nồng đậm, những cái kia tín đồ cũng sẽ không giống đồ đần đồng dạng đưa tiền cho hắn cái này lừa đảo. Phải biết, tại quá khứ, nước Mỹ mặc dù là danh xưng là ngàn dạy chi quốc, đánh lấy thượng đế hoặc cái khác thần linh cờ hiệu tiến hành truyền, lừa dối, dạy, lừa gạt, giáo phái số lượng nhiều, có 102 toàn cầu, chỉ có vũ trụ quốc có thể so một lần. Nhưng những thứ này giáo phái bên trong, dựa vào lắc lư tín đồ quên tặng tài phú tới thực hiện phát tài giáo chủ liền không có mấy cái. Đại đa số tín đồ đều là người nghèo xuất thân, có hay là đánh lấy tín ngưỡng danh hiệu, đảo ngược ỷ lại giáo phái trên thân ăn nhờ ở đậu giả tín đồ, chân chính tín ngưỡng bọn hắn những thứ này tà giáo phu hảo cơ hồ không có. Có thể từ khi siêu phàm lực lượng hiện thế, thượng đế hiện ra bản thân không gì làm không được uy năng về sau, nước Mỹ cái này truyền thống tín ngưỡng thượng đế quốc gia tín đồ liền điên cuồng lên, những cái kia nắm trong tay lấy tài phú kết xù các phú hảo đột nhiên hóa thân thượng đế thành tín nhất tín đồ, đại bút quyên góp tiền tài. Khẩn cầu thượng đế vinh quang có thể chiếu rọi đến trên người mình. Hắn thừa dịp cái này phong trào lấy bản thân cha xứ thân phận trắng trợn tuyên dương sách gạ tổ nở mẹn, trong lúc nhất thời hấp dẫn không ít phú hào tới mua, hung hăng kiếm một bút. Bất quá cơ hội như vậy chỉ sợ sẽ không lại có. Cô xạ ca mạ sở ổ xỉ thì thầm nói. Gần nhất một năm nước Mỹ chính phủ vẫn luôn tại nghiêm trị tà giáo, những cái kia tín ngưỡng dị đoan thần linh giáo phái cơ hồ bị quét sạch sành sanh, mà hắn nghe được tiếng gió. Nước Mỹ đang định đối với những cái kia tín ngưỡng thượng đế, nhưng không thuộc về giáo hoàng quốc lệ thuộc. Cũng không phải thập tự giáo bí truyền giáo phái tiến hành thanh lý. Lấy nước Mỹ chính phủ năng lực, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ phát hiện hắn cái này lừa đảo. Xem ra cần phải tìm thời gian chạy trốn. Ngay tại cổ xạ cả mạ sợ ổ xỉ suy tư thời điểm, một cái tóc vàng mắt xanh, cao thẳng mũi người nước Mỹ đi đến. Nhìn thấy hắn, cổ xạ cả mạ sợ ổ xỉ thanh âm ấm áp cùng hắn chào hỏi, nhỏ Johnson, ngươi đến. Thôi anh Tuấn cha xứ. Johnson đồng dạng chào hỏi một tiếng, sau đó đối cổ xạ ca mạ sợ ổ xỉ nói, cha xứ, chúng ta tuần này sao phải chăng muốn tiến hành một lần trọng thể lễ mị xạ? Trọng thể lễ mị xạ? Cùng dĩ vãng thứ 7 lễ mị xạ đồng dạng liền có thể. Cổ xạ ca mạ sợ ổ xỉ thuận miệng nói. Hắn vừa dứt lời, Johnson lông mày liền nhíu lại, thế nhưng là cha xứ, tuần này sao là chủ chân chính ngày Giáng sinh. Không phải lễ Giáng sinh cái kia từ cận đại nước Mỹ thương nghiệp công ty lẫn lộn lên giả ngày Giáng sinh. Tại chủ chân chính ngày Giáng sinh bên trong, chúng ta không tiến hành trọng thể lễ mị xạ sao? Chủ chân chính ngày Giáng sinh. Đây không phải là ta biên sao? Chính ta đều không có nhớ ở trong lòng, ngươi thế mà nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Cô xạ ca mạ sợ ổ xì giật mình ngây ra một lúc, sau đó nghĩ nghĩ nói ra, nhỏ Johnson à, chủ cũng không để ý chúng ta sẽ hay không tại ngày Giáng sinh bên trên cử hành trọng thể lễ mị xạ. Chủ sẽ không để ý hình thức bên trên đồ vật, chủ quan tâm là chúng ta phải chăng thành kính tín ngưỡng cùng chúng ta phải chăng dựa theo chủ dạy bảo đi làm việc. Có thể tin đồ nhóm đã làm tốt tại chủ ngày Giáng sinh bên trong lấy bản thân hiến tế hình thức thăng lên thiên quốc chuẩn bị. Chương 404, lễ mị xạ. Lấy bản thân hiến tế hình thức thăng lên thiên quốc. Cổ xạ cả mạ sợ ổ xì hơi suy tư một chút liền nhớ lại bản thân trước kia tại toàn năng thánh kinh bên trong viết qua một câu nói như vậy, ngày Giáng sinh là chủ đản sinh thần thánh ngày lễ. Vì nên đón chủ sinh ra, thiên quốc chi môn sẽ mở ra, thánh khiết thiên sứ sẽ hạ phàm đến ngâm sương ca ngợi chủ thơ, mà tại thời khắc này tự sát tín đồ, có thể thông qua cha sứ sách gạ tổ nở mẹn, miễn đi tội nghiệt, thăng lên thiên quốc, được hưởng vĩnh sinh. Nhưng vấn đề là, đoạn văn này là ta tịch thu A. Lúc trước vì có thể tại nước Mỹ lắc lư tín đồ, hắn ngụy trang thành cái khác giáo phái tín đồ, cầm tới không ít điển tịch, sau đó chắp vá lung tung, khâu lại ra một cái thánh kinh. Giống câu kia tự sát tín đồ có thể thông qua sách gạ tổ nờ mẹn miễn đi tội nghiệt thăng lên thiên quốc chính là hắn từ Osma thần thánh chân lý giáo trên điện tịch vồ xuống đến. Có thể sau đó hắn bắt đầu truyền giáo thời điểm mới phát hiện, nước Mỹ phú hào đối với hắn từ sửa chữa bản thánh kinh không có bất kỳ cái gì hứng thú, bọn hắn càng xem trọng là trên người hắn cái này thân màu đen cha xứ quần áo cùng ngụy tạo giấy chứng nhận cùng sách gạ tổ nờ mẹn. Những phú hào kia tin tưởng chuộc tội có thể rửa sạch trên người mình tội nghiệt. thế là mỗi lần làm chuyện xấu về sau đều sẽ tới xưng tội trong phòng khẩn cầu chủ tha thứ, sau đó mua sách gạ tô nơ mẹn, rửa sạch trên người mình tội nghiệt. Thế là dần dần, hắn đem từ sửa chữa bản thánh kinh bỏ qua một bên, chuyên tâm bán được sách gạ tô nơ mẹn, dù sao đối với tìm dân nghèo tín đồ quên tiền đến nói, bán sách gạ tô nơ mẹn tiền kiếm được càng nhiều hơn một chút. Thật không nghĩ đến, hiện tại những cái kia tín đồ cầm bản thân mù sửa chữa bản thánh kinh, dự định làm một cái tin tức lớn. Cô xạ cả mạ xã ổ xỉ suy tư một chút, lập tức liền dùng bản thân để người như tắm gió xuân thanh âm nói, trong nhân thế là chủ sáng tạo ra đến, cho tín đồ ma luyện địa phương. Tín đồ ở trong nhân thế gặp phải tất cả khổ sở, đều là chủ cho tín đồ ma luyện, chúng ta cần phải tuân theo chủ dạy bảo, lấy lớn nhất nhiệt tình ôm thế giới này, mà không phải lựa chọn trốn tránh. Bán điểm sách gạ tổ nở mẹn cùng cổ động tín đồ tự sát thế nhưng là hai loại hoàn toàn khác biệt tội dân, cái trước chỉ cần không tại nước Mỹ chính phủ trước mặt nhảy nhót, hắn chưa chắc sẽ để ý, có thể cái sau một khi phát sinh, ngày thứ hai cảnh sát liền nên tới cửa cầm súng máy bắn phá. Hắn là đến kiếm tiền, không đến vào ngục giam. Thế nhưng là các tín đồ đều đã chờ không nổi muốn lên thiên quốc. Johnson nói, mà lại bọn hắn lo lắng tuần hủ tà thần sẽ giáng lâm nước Mỹ, cho nên nghị sớm lên thiên quốc hưởng phúc. Tuần hủ tà thần. Nguyên lai là lo lắng thần à, cô xạ cả mạ sở ổ si lập tức minh bạch tín đồ tâm thái, bọn hắn là đang lo lắng tà thần giáng lâm nước Mỹ về sau, mình bị tà thần ô nhiễm, vô pháp lại tăng bên trên thiên đường. Đồng thời hắn cũng biết lúc này lại thuyết phục cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, một lòng muốn tránh đi tà thần, sớm lên thiên quốc tín đồ là sẽ không nghe hắn. Bởi vậy hắn nghiêm mặt, tại trên ngực vạch lên thập tự giá. Nếu như đây là cựu non nhóm nguyện vọng, làm như vậy chủ người chăn cựu ta, sẽ thỏa mãn cựu non nhóm nguyện vọng. Thứ bảy ngày ấy, ta sẽ hướng vĩ đại chủ cầu nguyện, khẩn cầu thần miễn tội của các ngươi, để các ngươi lên thiên quốc, được hưởng chủ khoản đãi. Tôn kính thôi anh Tuấn cha xứ. Johnson trên mặt lộ ra cảm động thần sắc, ta đại biểu tất cả tín đồ hướng ngài nói lời cảm tạ ngươi mang đến chủ ánh sáng chói lọi, để chúng ta những thứ này tín đồ nghe được chủ chân thực dạy bảo. Không cần hướng ta nói cảm ơn. Cô xạ cả mạ sợ ổ xỉ sắc mặt trang nghiêm, già nua khuôn mặt tại màu đen cha xứ bảo phụ trợ dưới nhiều một tia thần thánh hương vị. Hắn nhìn xem Johnson, trong ánh mắt tràn ngập hiền lành đây hết thảy đều là chủ ban ân, nếu như ngươi muốn cảm tạ, liền đi cảm tạ chủ ban ân đi. Ca ngợi vĩ đại chủ. Johnson trên mặt cuồng nhiệt hô. Sau một lát, cổ xạ ca mạ sở ổ xì nhìn xem rời đi Johnson, sắc mặt nghiêm túc một đổ, hắn lập tức lấy điện thoại di động ra đặt trước một trường từ bộ lại sở bay hướng Tokyo vé máy bay. Trượt trượt. Lại không trượt liền đợi đến trình diễn vui vẻ nước Mỹ, bắn nhau mỗi một ngày đi. Chỉ là đáng tiếc nhỏ Johnson. Đặt trước xong vé máy bay cổ xạ cả mạ sở ổ xì trong lòng cảm thán. Hắn đến nước Mỹ truyền giáo 2 năm, nhỏ Johnson giúp hắn rất nhiều a. Có thể nói, không có nhỏ Johnson, giáo phái liền sẽ không phát triển cho tới hôm nay cái này quy mô. Nếu như không phải nhỏ Johnson đối thượng đế tín ngưỡng quá cùng nhiệt, hắn thật muốn đem nhỏ Johnson mang về đồng doanh, mang về hắn trong đền thờ đi. Hắn tin tưởng có nhỏ Johnson hỗ trợ, hắn đền thờ nhất định sẽ lấy được bước tiến dài. Khả năng đây chính là chủ đối ta khảo nghiệm đi. Cô xạ cả mạ sở ổ xì nhớ tới bản thân trong thẻ ngân hàng thu nhập, coi như không có nhỏ Johnson hỗ trợ, hắn cũng nhất định có thể phục hưng tự mình đến thờ. Nghĩ đến, hắn kích động từ xương tội trong phòng mặt lấy ra một cái tiểu xảo cỡ nhỏ cổng to gì, sau đó đem nó đặt ở trước người, dùng thìa gỗ chứa đầy nước, lại đem đuôi muông hướng xuống, để nước thuận đuôi muông chảy xuống. Ca ngợi vĩ đại ẩm no mì nạ ca nở si, ngươi là ta vinh thế không đổi tín ngưỡng. Sau khi rời đi giáo đường, Johnson trên mặt cuồng nhiệt lập tức biến mất. Hắn lấy điện thoại di động ra, gọi một cái mã số, kíp, giáo hoàng quốc bên kia có tin tức truyền đến sao? Toàn năng giáo có phải hay không thập tự giáo bí truyền giáo phái? Hắn vừa dứt lời, Johnson hảo hữu kíp liền tiếp lời nói, không phải. Vậy là tốt rồi. Johnson mỉm cười lên, hắn nói. Toàn năng giáo dự định thừa dịp bọn hắn chủ lễ Giáng sinh, làm một lần trọng thể lễ mị xạ, tốt lấy bản thân hiến tế hình thức thăng lên thiên quốc. Bọn hắn điên rồi. Kíp nghe được bản thân hảo hữu lời nói, kinh hô lên. Căn cứ thống kê, toàn năng giáo tại Bộ Lạc Sở có hơn 1.000 tên tín đồ, một khi những người này tập thể tự sát, chính là sự kiện lớn A. Lấy bổn quốc tin tức truyền thông nước tiểu tính, khẳng định sẽ trước ghi lại việc quan trọng, làm đến sôi sùng sục lên, để toàn nước Mỹ người đều biết, sau đó lại thay đổi đầu thường chỉ trích chính phủ, đem tất cả áp lực đều áp lên tới. Trên xuống đại nhân vật bị chỉ trích sau khẳng định sẽ tức giận, những đại nhân vật kia tức giận, cuối cùng xui xẻo vẫn là bọn hắn những thứ này nhỏ cảnh thi. Ta giáo đồ. Điên rồi phải không, chuyện rất bình thường sao? Johnson bĩu môi một cái nói. Hắn dừng một chút, tiếp lấy nói ra, ngươi tranh thủ thời gian thông chi chúng ta cấp trên, để hắn điều người tới. Một khi những thứ này tín đồ chuẩn bị tự sát, lập tức liền đi ra ngăn lại, tuyệt không thể để thảm kịch phát sinh. Được. Kíp gật đầu ứng thanh, kỳ thật không cần hảo hữu nói, hắn cũng dự định thông chi người ở phía trên, đem cảnh lực điều tới. Sau khi cúp điện thoại, Johnson kích động. 2 năm, ta ẩn nút vào toàn năng giáo dòng dã 2 năm, mỗi ngày nơm nớp lo sợ vì toàn năng giáo làm việc, không dám có một tơ một hào thư giãn, hiện tại ta rốt cục đợi đến một ngày này. Phá được cái này lên đặc biệt lớn tà giáo tự sát án về sau, ta nhất định sẽ trở thành toàn nước Mỹ nổi danh nhất cảnh sát, từ đây thăng chức tăng lương đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Chương 404, cầu nguyện, 2. Đương. Làm không linh tiếng chuông du dương từ giáo đường đỉnh phát ra, quanh quẩn tại các tín đồ bên thai thời điểm, tất cả tín đồ đều tự phát cầu nguyện lên. Chúng ta tại trên bầu trời, yêu chúng ta thiên phụ A. Di là sáng tạo vũ trụ vạn vật chân thần, chúng ta khát vọng lấy được Di đặc xá, có thể lên thiên quốc. Các loại màu da, các loại chủng tộc, lấy ngàn mà tính tín đồ hội tụ tại giáo đường bên trong cùng bên ngoài. Trong bọn họ có người hai tay lẫn nhau cầm, nhắm mắt lại cầu nguyện, có người tại trên ngực vạch lên thập tự giá thành kính cầu nguyện, cũng có người một bên dùng bản thân thô ráp tay kéo lấy mình nữ nhi một bên cuồng nhiệt cầu nguyện, hy vọng có thể vào hôm nay cái này chủ đản sinh thần thánh trong ngày lễ, lên thiên quốc hưởng phúc. Bọn hắn tại cái này giống như khổ hải đồng dạng nhân thế gian qua quá khổ. Thấp bé phong ốc, dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi đường đi, thỉnh thoảng cần bản thân đi ngoại giới xách nước trở về ống nước cùng hạ đông hai mùa thường xuyên cắt điện dây điện tuyến đường. Đây chính là bộ lại sở khu ổ chuột, cũng là bọn hắn ở lại mười mấy năm đều chưa từng chiếm được cải thiện nhà. Cũng chính bởi vì khổ, cho nên bọn hắn mới có thể bị cổ xạ cả mạ sở ổ xì tại từ sửa chữa bản thánh kinh miêu tả thiên quốc hấp dẫn. Bọn hắn khát vọng ở thiên quốc bên trong uống vào không hết sữa cùng mật, chơi lấy trong nhân thế tất cả có thể vui đùa đồ vật, hưởng thụ lấy 108 cái mỹ nữ soái ca phục thị. Mụ mụ, ta có phải hay không lập tức liền muốn lên thiên quốc rồi? Bị mẫu thân mình nắm tay người da đen tiểu nữ hài dùng một đôi tinh khiết mắt to nhìn xem lui tới các đại nhân, trong ánh mắt tràn ngập khát vọng. Đúng vậy, chúng ta lập tức liền muốn lên thiên quốc. Màu da đồng dạng là đen người tráng kiện nữ nhân trên mặt tràn ngập mong đợi nhìn xem bốn phía cũng giống như mình tín đồ, tràn ngập lòng tin. Quá tốt, ta không cần chịu đói, ta có thể ăn đếm không hết kem ly, ta muốn đem trên người mình làn da làm bạch bạch, dạng này liền không có người sẽ không cùng ta chơi. Người da đen tiểu nữ hài ước mơ nghĩ đến. Càng phát trở mong lên thiên quốc đến. Những thứ này đáng ghét tà giáo đầu mục. Trước đó đối với mình làm qua ngụy trang, trà trộn tại đồng dạng ngụy trang thành tín đồ cảnh sát bảy bên trong kịp nhìn xem những thứ này trên mặt mười phần thành kính tín đồ, nghiến răng nghiến lợi nhẹ giọng nói, đánh lấy chủ cờ hiệu lừa gạt những thứ này vô tri tín đồ, mê hoặc bọn hắn đi tự sát, thật là đáng chết. Ta cũng không tính tà giáo đầu mục đi. Johnson bản năng sờ sờ cái mũi, cười cười xấu hổ. Còn tốt hiện tại tất cả cũng còn không có phát sinh. Chúng ta có thể ngăn cản trận này thảm kịch phát sinh. Ừm. Kim nhẹ gật đầu, hắn giơ tay lên nhìn thoáng qua trên tay mình đồng hồ, chân mày cau lại, 10 giờ, cái kia giả mạo cha xứ vũ trụ quốc người làm sao còn chưa tới. Nghe vậy, Johnson cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại, có thể điện thoại một mực đánh, lại vẫn luôn không ai tiếp. Thôi anh Tuấn cha xứ đi nơi nào rồi? Johnson lông mày thoáng cái liền nhíu lại. Hắn tân tân khổ khổ ẩn nút vào toàn năng giáo 2 năm. Nơm nớp lo sợ vì toàn năng giáo tín ngưỡng truyền bá làm công hiến, chính là vì lúc này ánh sáng thời khắc, có thể thời khắc mấu chốt, thôi anh Tuấn cha xứ vậy mà như xe bị tuột xích rồi. Không được, bỏ lỡ cơ hội lần này, chỉ sợ cũng sẽ không còn có lần sau cơ hội. Hắn suy tư một chút liền nói, ta đi chủ trì lần này lễ mị xạ. Như vậy không tốt đâu. Kịp chần chờ một chút, ẩn nút đến toàn năng giáo cao tầng cùng chủ trì lễ mị xạ là hai loại hoàn toàn khác biệt tình huống. Cái trước còn có thể nói là vì thu thập tình báo, cái sau liền chỉ có thể nói là câu cá chấp pháp. Mặc dù tại nước Mỹ, câu cá chấp pháp là rất phổ biến hành vi, nhưng liền sợ những cái kia phóng viên ngắt đầu bỏ đuôi viết một trận bản thảo, đem chuyện lần này nói thành là bọn hắn tự biên tự diễn. Không có vấn đề, ta làm toàn năng giáo cao tầng, gần với thôi anh Tuấn cha xứ phụ tá, tại dưới loại trường hợp này, thay thế thôi anh Tuấn cha xứ đi ra chủ trì lễ mị xạ, là rất hợp lý sự tình, chỉ cần sau đó đối với tốt khẩu cung. Liền sẽ không có vấn đề. Johnson nói xong cũng không đợi kịp trả lời, liền xuyên qua đám người, đi lên chủ trì lần này lễ mị xạ. Hắn một thân màu đen cha xứ phục, thần sắc trang nghiêm đứng tại trước mặt mọi người. Nhìn thấy hắn, vang vọng tại giáo đường trong ngoài, liên miên bất tuyệt cầu nguyện âm thanh dần dần ngừng lại, từng đôi mang theo ánh mắt mong chờ, rơi vào Johnson trên thân. Tại toàn năng giáo bên trong, Johnson là thôi anh Tuấn cha xứ phụ tá, là gần với thôi anh Tuấn cha xứ nhân vật. Mà lại đối với chuyên chú vào buôn bán sách hạ tổ nở mẹn thôi anh Tuấn cha xứ, Johnson cùng bọn hắn tiếp xúc càng nhiều, bọn hắn cũng càng quen thuộc vị này cha xứ. Nhìn xem phía dưới trong ánh mắt tràn ngập kiên định tín ngưỡng tín đồ, Johnson tại trên ngực vạch cái thập tự giá, ngựa khí bình thản an tĩnh nói. Chủ các con dân, 2.000 năm trước, chủ thần mở ra thần thánh thiên quốc chi môn, sắp tới lớn tin mừng giao cho nhân loại, gọi tất cả tín ngưỡng chủ người đều miễn tội nghiệt. Mà 2.000 năm về sau, chúng ta đem tuân theo chủ mở ra thiên quốc chi môn, thăng lên chủ thiên quốc bên trong. Hắn học thôi anh Tuấn bộ dáng, dáng tươi cười ấm áp hương vị. Ta biết có người hiện tại trong lòng rất sợ hãi. Sợ hãi tử vong đến. Nhưng các ngươi phải nhớ cho kỹ, tử vong không phải sinh mệnh kết thúc, mà là sinh mệnh bắt đầu. Chúng ta sẽ mượn từ chủ tin mừng, mượn từ chủ to lớn ban ân, hóa thành thần thánh linh, lên cao đến thiên quốc bên trong, nên đón một đoạn mới sinh mệnh. Tại đoạn này sinh mệnh bên trong, chúng ta không có màu da bên trên khác biệt, không có ánh mắt khác thường, chúng ta không có đói khổ lạnh lẽo, không có tất cả không hạnh phúc sự tình phát sinh. Tại chủ thiên quốc nhóm, chúng ta có thể được đến cơ hội chúng ta có thể tưởng tượng đến tất cả. Trong nhân thế có, chủ thiên quốc bên trong nhân thế không có, chủ thiên quốc bên trong đồng dạng có. Tràn ngập đối với thiên quốc hướng tới thanh âm từ Johnson miệng bên trong nói ra. Có lẽ thanh âm của hắn không có mê hoặc tính, có lẽ hắn miêu tả nội dung lỗ trống mà rộng khắp, nhưng hắn nói mỗi một câu nói, đều trúng đích ở đây mỗi một cái tín đồ tâm linh chỗ sâu, đều trúng đích bọn hắn tâm linh chỗ sâu nhất khát vọng. Nói xong lời cuối cùng, Johnson thành kính cầu nguyện lên. Chúng ta ở trên trời cha. Nguyện người đều tôn tên của ngươi vì thánh, nguyện ngươi nước giáng lâm, nguyện ngươi ý chỉ hành tại trên mặt đất, như đồng hành ở trên trời. Bởi vì quốc gia, vinh quang, quyền hành, tất cả đều thuộc về ngươi. Amen. Từng tiếng thì thầm cầu nguyện từ Johnson miệng bên trong phát ra, cũng đồng dạng từ mỗi một cái tín đồ miệng bên trong phát ra. Những thứ này đồng bộ cầu nguyện thanh âm tại giáo đường trong ngoài tạo dựng ra thần thánh cùng tràn ngập tông giáo nghi thức cảm giác bầu không khí, để mỗi một cái làm ra cầu nguyện người đều say mê ở trong đó. Là thời điểm. Một số người tự lẩm bẩm, bọn hắn đem từng thùng xăng đổ ra. Gây mũi xăng hương vị tràn đầy mỗi người lỗ mũi, nhưng tại trận tín đồ không có một cái lộ ra kinh hoàng biểu lộ, ngược lại toát ra giải thoát biểu lộ. Bọn hắn lập tức liền muốn thăng lên thiên quốc. Là thời điểm. Kiếp nhìn xem lan tràn xăng, làm một thủ thế, ra hiệu đồng bạn của mình chuẩn bị xuất thủ. Đột nhiên, sáng sớm trên trời tản ra xuống tới dị thường quang mang mãnh liệt. Một cái phảng phất bao dung thế gian này bên trên tất cả tia sáng bóng người chậm rãi hiện lên đi ra. Qua trong giây lát, toàn bộ bộ lại sở phát sáng lên. Chương 405, xúc tu. Chủ. Nhìn thấy cái này giống như thần ở trong nhân thế hiển hóa một màn, ở đây tất cả tín đồ đều lệ rơi đầy mặt. Bọn hắn nằm sấp trên mặt đất, dùng bản thân lớn nhất thanh âm, dùng bản thân thành tín nhất nội tâm, lớn tiếng cầu nguyện. Chủ, bọn hắn chủ, hạ phàm tới đón bọn hắn. Bọn hắn phải có ngày sống dễ chịu. Không, không thể nào. Kịp không thể tưởng tượng nổi nhìn lên trên trời cái kia phảng phất bao dung thế gian này bên trên tất cả tia sáng bóng người, nội tâm lộn xộn. Không phải nói cái kia gọi thôi anh Tuấn vũ trụ quốc người là lừa đảo sao? Không phải nói toàn năng giáo nhưng thật ra là lừa đảo tổ chức sao? Vì cái gì tại bọn hắn lễ mỉ xạ bên trên, chủ sẽ hàng lâm xuống? Đây cũng quá ma huyễn đi. Không, đây không có khả năng. Nhìn thấy trên trời thần thánh chói mắt bóng người, Johnson trong nội tâm gào lên. Theo dệt vô cơ thánh kinh, trừ bán sách gạ tổ nở mẹn liền đối cái khác sự tình không quan tâm cha xứ, một đám liền chính thống thánh kinh đều chưa có xem liền nghĩ bên trên thiên đường tín đồ, dạng này tổ hợp vậy mà thật đem lên đế triệu hoàn xuân dưới. Đồng thời trong lòng của hắn lại có chút sợ hãi. Hắn thế nhưng là gián điệp, là tiềm phục tại toàn năng giáo bên trong dù As, hiện ở thượng đế thật giáng lâm, hắn cái này dù As nói không chừng sẽ bị quăng vào lưu hình lửa trong hồ, tiếp nhận vĩnh viễn ngày vĩnh viễn đêm trà tấn. Tại giáo đường bên trong cùng phụ cận người an tĩnh lại thời điểm. Bộ lại sở thành tao động, rất nhiều cách xa, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn quang mang người chỉ đem nơi này phát sinh sự tình xem như là dị tượng kỳ cảnh. Bọn hắn lấy điện thoại di động ra hoặc cái khác công cụ đem dị tượng chụp lại, phối hợp tia sáng kỳ dị, thần tích loại hình tiêu đề, thượng truyền đến đường ống dầu hoặc là tiệp tộc hải ngoại bản bên trên, hấp dẫn fan hâm mộ điểm tán. Có thể một chút cách gần đó, có thể nhìn thấy đoàn kia tia sáng là bóng người người. Từng cái giống như là nổi điên như vậy hướng giáo đường chạy tới. Tòa này giáo đường muốn cử hành lễ mỉ xạ tin tức tại phụ cận không phải cái gì bí mật, bất quá cùng những cái kia bị giáo nghĩa hấp dẫn tới, hám sâu trong cục tín đồ so ra, những người khác nhìn rõ ràng hơn một điểm, bọn hắn cũng không tin thôi anh Tuấn tuyên dương tại ngày Giáng sinh lên thiên quốc thuyết pháp. Trong mắt bọn hắn, toàn năng giáo chính là một cái lừa gạt tông giáo, mà những cái kia tín đồ, đều là bị lừa đồ đẩn. Bởi vì tại thập tự giáo giáo nghĩa bên trong. Tự sát là đại tội, làm sao có thể bên trên thiên đường, đến nôi sách gạ tổ nở mẹn, liền càng là một chuyện cười. Sách gạ tổ nở mẹn sớm nhất đến từ thời Trung Cổ, là U bằng 2 thế vì cường hóa bản thân đối với Đông Trinh binh sĩ trưởng khống mà cố ý phát xuống một vật. Đến 16 đầu thế kỷ, Giáo hoàng quốc Giáo hoàng Leo 10 thế vì kiếm tu kiến nhà thờ lớn cùng thỏa mãn bản thân xa hoa dâm đãng dục vọng, linh cơ khẽ động, bắt đầu buôn bán sách gạ tô nơ mẹn, tuyên bố chỉ cần cho hắn một khoản tiền, liền có thể cầm tới sách gạ tô nơ mẹn, mà cầm tới sách gạ tô nơ mẹn người mặc kệ hắn phạm phải bao nhiêu tội nghiệt, đều có thể bên trên thiên đường. Đi qua mấy chục năm diễn biến, sách gạ tô nơ mẹn dần dần trở thành giáo hội dùng để vơ vét của cải công cụ, mà tầng dưới chót người cũng dần dần thấy rõ ràng sách gạ tô nơ mẹn bộ mặt thật. Thân thiết đem sách gạ tổ nở mẹn xưng là tín ngưỡng thuế. Cho tới bây giờ, đã không có gì cha sứ mục sư nhắc lên sách gạ tổ nở mẹn. Tại rất nhiều cha sứ mục sư trong mắt, sách gạ tổ nở mẹn là đám tiền bối một cái xỉ nhục. Mà dạng này một cái há miệng sách gạ tổ nở mẹn, ngậm miệng mua sách gạ tổ nở mẹn liền có thể rửa sạch tội nghiệt cha sứ, làm sao có thể đứng đắn cha sứ. Nhưng bây giờ xem ra, thượng đế thật giáng lâm rồi. Cái kia cha sứ là thật cha sứ. Hắn mua bán sách gạ tổ nở mẹn cũng là thật có hiệu quả. Rất nhanh, bộ lạc sở thành phụ cận người liền đều hội tụ tại giáo đường phụ cận, bọn hắn ngẩng đầu, nhìn trên trời quang ảnh, chảy nước mắt, một khắc không ngừng niệm tụng lấy thánh kinh bên trong cầu khẩn văn. Bất kể là ai, cũng mặc kệ của hắn tín ngưỡng phải chăng kiên định, ở thượng đế hiển thế dưới tình huống, bọn hắn có thể làm, chính là thành kính cầu nguyện. Trong lúc nhất thời, giáo đường phụ cận phảng phất là giáo hoàng quốc SCT đau nhà thờ lớn đồng dạng. Bao phủ tại tín đồ cầu nguyện thanh âm bên trong. Có chút kỳ quái a. Kiếp nhìn trên trời bóng người, có chút chần chờ. Vì chiêu thánh, cũng vì thỏa mãn tò mò trong lòng tâm, hắn từng tới SCT đau nhà thờ lớn, nhìn thấy qua chủ trên mặt đất thiên sứ. Vị kia thiên sứ mang đến cho hắn một cảm giác là một loại thần thánh, thánh khiết cùng một loại tín ngưỡng kết cục cảm giác, mà trước mắt cái này quang ảnh, mang đến cho hắn một cảm giác đồng dạng là thần thánh cùng thánh khiết. Lại duy chỉ có không có mang đến cho hắn một loại tín ngưỡng kết cục cảm giác. Cái này rất giống là những người khác nhà đồng dạng là thần, lại không phải bản thân tín ngưỡng cái kia thần. Nhưng cái này sao có thể? Đây chính là chủ A. Kíp lắc đầu, đem loại này đại nghịch bất đạo ý nghĩ dung ra ngoài. Chủ nói, các ngươi không thể hoài nghi các ngươi thần. Hoài nghi chủ không phải chủ, chính là đại tội. Ta là các ngươi chủ. Phiêu phủ ở trên trời, phảng phất tất cả tia sáng hội tụ bóng người khỏe môi khẽ cong. Mở miệng nói chuyện, các ngươi trí cao duy nhất chủ. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, trong không khí tràn ngập lên thơm ngọt khí tức. Các tín đồ ngạc nhiên phát hiện, có thật nhiều thuần trắng sữa cùng mật từ huy sái xuống tới ánh sáng bên trong rơi xuống tới. Vừa lúc bắt đầu, một chút thời gian dài chịu khổ cùng đói tín đồ còn tại chần chờ, còn đang do dự có muốn đi lên hay không bú sữa cùng mật, dù sao vĩ đại chủ còn ở trên trời, trực tiếp đi ăn có phải hay không có chút không tốt. Có thể theo có người nhịn không được vươn tay. Bắt lấy sữa cùng mật bỏ vào trong miệng, còn phát ra vui sướng thanh âm, những thứ này chần chờ người cũng không nhịn được. Bọn hắn vứt bỏ bản thân thận trọng, bắt đầu tranh đoạt lên chủ thưởng xuống tới đồ ăn. Mà những người này động tác cũng kích thích đến những cái kia cũng không đói người. Đối với bọn hắn đến nói, sữa cùng mật cũng không phải là cỡ nào chân quý đồ vật, dù sao theo khoa học kỹ thuật phát triển, sữa cùng mật sản lượng trên phạm vi lớn gia tăng, giá cả tự nhiên trên phạm vi lớn hạ xuống, chỉ cần có một phần công việc ổn định. Mỗi ngày đều ăn cũng không phải là rất xa xỉ hành vi. Nhưng những thứ này sữa cùng mật không giống. Đây là thượng đế ban ân, là chủ cho, nói không chừng ăn về sau có thể có được lợi ích cực kỳ lớn, bằng không, những người kia vì cái gì ăn thơm như vậy, tại sao phải đi tranh đi đoạt. Ôm loại ý nghĩ này, những người này gia nhập vào cướp đoạt đồ ăn trong đại quân. Từ tia sáng bên trong hiện ra đến sữa cùng mật rất nhiều, nhưng cướp đoạt người càng nhiều. Rất nhanh, rối loạn liền phát sinh. Thấy cảnh này bóng người cũng không có mở miệng ngăn cản, ngược lại lộ ra một vòng quỷ dị mỉm cười. Hắn chậm rãi hạ xuống tới. Ta đến cũng không phải là gọi đất bên trên Thái Bình, mà gọi là trên mặt đất động đao binh. Bởi vì yêu phụ mẫu quá yêu ta, không xứng làm tín đồ của ta, ái nhi nữ quá yêu ta, không xứng làm tín đồ của ta. Đến lấy sinh mệnh, muốn mất mất mạng mệnh, vì ta mất mất mạng mệnh, sẽ đạt được sinh mệnh. Theo thần tiếng nói rơi xuống, những cái kia ăn xưa cùng mật người bỗng nhiên dừng lại một chút. Đón lấy. Từng cây dầu chữa xúc tu từ trong thân thể của bọn hắn dài đi ra, vung hướng nhân loại ở bên cạnh. Chương 406, giả mạo hắn thần tà ác. Tác giả Kun đem bị che đậy chương tiết phát đến phía trên, mặt khác về sau quyển sách phiên ngoại, nhân vật số liệu tạp, còn có sách mới phiên ngoại đều sẽ phát ở đây, mọi người có thể thêm thoáng cái nhà. Ngươi làm gì? Đừng a, đừng tới đây. Xảy ra bất ngờ công kích để những cái kia không có bởi vì ăn sữa cùng mật mà biến thành quái vật người mộng. Bọn hắn không rõ vừa mới còn cùng bản thân cùng một chỗ hướng chủ cầu nguyện người làm sao liền biến thành quái vật. Nhưng ngay lúc đó bọn hắn liền kịp phản ứng, bắt đầu dây dùa phản kích. Mặc dù giáo hội điển tịch nói tin Chúa người đều là huynh đệ tỉ muội, nhưng cho dù là huyết mạch chí thân tại sinh tử tương bắc thời điểm đều sẽ hoàn thủ đâu, huống chi là loại này mặt ngoài huynh đệ. Xảy ra chuyện. Kiếp nhìn thấy tín đồ biến thành quái vật công kích những người khác một màn, tâm run lên, vội vàng món vũ khí lấy ra, kêu gọi cái khác đồng đội. Rút lui, rút lui. Mặc dù không biết đây là tình huống như thế nào, vì cái gì êm đẹp người lại đột nhiên biến thành quái vật cũng công kích những người khác, nhưng loại này dính đến lực lượng thần bí sự kiện hiển nhiên không phải mình cái này nho nhỏ phàm nhân có thể giải quyết. Lưu lại chờ có dùng chi thân, tương lai đền đáp tổng thống mới là chính đạo A. Nghe được kịp, những người khác lúc này cũng phản ứng lại, bọn hắn một bên nắm chặt vũ khí, một bên cảnh giác nhìn xem bốn phía, bảo trì trận hình chậm rãi lui lại. Liên tại bọn hắn sắp rời đi thời điểm, một đầu tráng kiện xúc tu từ trên trời giáng xuống, ngăn tại trước mặt của bọn hắn. Chật, một cái mang theo điển hình người Áng Lộ Xạ Sân đặc thù người da trắng đem xúc tu thu hồi dưới thân thể của mình, tò mò hỏi. Các ngươi tại sao phải rời đi nơi này? Những cảnh sát này nhìn thấy người này, lập tức đem trong tay vũ khí nhắm ngay tên này người da trắng. Một người trong đó nhìn một chút đồng bạn của mình, phát hiện không ai mở miệng, thế là cắn răng, run rẩy thanh tuyến trả lời, bằng hữu của ta lão bà sinh nhi tử, ta muốn đi nhìn nàng. Người da trắng ngốc trệ thoáng cái, tựa hồ đang suy tư điều gì. Có thể hắn mặc dù ngốc trệ, đám cảnh sát cũng không dám động, sợ mình khẽ động liền sẽ kích thích đến đối phương, từ đó dẫn phát chuyện không tốt. Qua một hồi lâu, người da trắng mới mở miệng hỏi. Các ngươi vì cái gì không ăn chủ bàn cho sữa cùng mật? Ta không đói bụng. Nghe hắn mà nói, người da trắng nổi giận lên, ăn ngon như vậy đồ vật thế mà bởi vì không đói bụng sẽ không ăn, ngươi có tội, phạm phải lãng phí đồ ăn chi tội. Rầm rầm rầm. Người da trắng thân thể mạnh mà bành trướng lên, từng cây xúc tu từ cánh tay của hắn, cổ, trong đầu đều đưa ra ngoài. Qua trong giây lát, cái này người da trắng liền biến thành một đoàn từ xúc tu cùng con mắt hỗn hợp mà thành quái vật to lớn. Nhìn thấy cái quái vật này, mở miệng cảnh sát cảm giác buồng tim của mình ngừng đập. Đồng nhiên, hắn phúc trí tâm linh la lớn, ta lập tức đi ăn chủ bàn cho sữa cùng mật. Hắn vừa dứt lời, bởi vì nổi giận mà biến thành quái vật kinh khủng mạnh mà dừng lại. Nó xúc tu cấp tốc khép lại cùng một chỗ biến thành lúc đầu nhân loại bộ dáng, bị xé nứt quần áo cũng không hiểu thấu trở về, giống như là vừa rồi phát sinh tất cả biến hóa đều chỉ là một trận ảo giác. Hắn nhìn qua đám cảnh sát này, phảng phất giống như sự tình vừa rồi không có phát sinh giống như nhiệt tình hàn huyên, những cái kia sữa cùng mật thật uống rất ngon, ngươi nhất định phải đi nếm thử nha. Đây là có chuyện gì? Johnson có chút mờ mịt nhìn xem bốn phía phát sinh tất cả, toàn bộ đầu đến bây giờ đều vẫn là ngộng. Dám chó không kêu lễ mỉ xạ dẫn tới chủ giáng lâm, mà uống chủ thưởng xuống tới sữa cùng mật người, thế mà biến thành đáng sợ quái vật, còn công kích người khác. Cái này hàng lâm xuống thật là chủ sao? Johnson bản năng nhìn về phía vị kia chủ. Tại trong tầm mắt của hắn, trên trời cái kia phảng phất hội tụ trên thế giới này tất cả tia sáng bóng người y nguyên thần thánh lóa mắt, phảng phất thế gian này tất cả mỹ hảo hội tụ. Nhưng vì cái gì sẽ xuất hiện chuyện như vậy? Tại hắn mộng bức đại não suy tư thời điểm. Bị hắn nhìn chăm chú lên bóng người tựa hồ phát giác được hắn nhìn chăm chú đồng dạng. Thần nghiêng đầu sang chỗ khác, bị ánh sáng che đậy, thấy không rõ lắm khuôn mặt trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một trương lỗ trống, không có mặt gương mặt. Thần đối Johnson mỉm cười. Trong chốc lát, Johnson cảm giác đầu của mình giống như là bị người dùng thiết truy tử trùng điệp đánh thoáng cái, đập đập bên trong màu trắng óc lắc lư. Chờ hắn đầu tỉnh táo lại về sau, mới phát hiện, không biết lúc nào bóng người này xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thần rũi ra khô cạn đến không có da thịt. Chỉ có màu đen xương cốt ngón tay đối hắn, màu trắng sữa từ thần giữa ngón tay tĩnh mịch chảy xuôi. Hodson cảm giác bản thân sắp điên. Hắn ngay tại quốc hội bên trên đàm phán hòa bình viên môn xé năm nay dự toán thời điểm, thư ký liền vội vã xông tới nói cho hắn xảy ra chuyện, không đợi giận dữ mắng mỏ bản thân vị này thư ký không hiểu chuyện, quốc hội cũng là người có thể tùy ý xâm nhập thời điểm, thư ký liền nói cho hắn tuần hủ tà thần khả năng đã giáng lâm nước Mỹ. Hắc, ta trước mấy ngày phát Twitter nói nước Mỹ là thiên tuyển chi quốc. Thượng đế phù hộ nước Mỹ, hôm nay tuần hủ tà thần liền giáng lâm nước Mỹ rồi. Đây không phải đang đánh mặt của ta sao? Nhưng bất kể như thế nào, đây đều là quan hệ đến toàn bộ nước Mỹ sinh tử tồn vong đại sự, không phải do trì hoãn. Hắn lúc này rời khỏi quốc hội, trở lại phòng làm việc của mình. Mà nơi đó, một đoàn túi khôn đoàn cố vấn, nhà khoa học, nhân viên thần chức, phong tục tập quán dân tộc chuyên gia quân sự, tình báo phân tích viên đã sớm đang đợi. Nhìn thấy Tổng thống tiến đến. Đã thăng chức trở thành Bộ Quốc phòng Bộ trưởng Phiệu Đình lập tức bắt đầu giới thiệu sự tình lần này từ đầu đến cuối. Sự kiện lần này dẫn phát người là một cái gọi toàn năng giáo thập tự giáo giáo phái chi nhánh. Tại Tổng thống trước khi đến, người ở chỗ này liền đã đối với sự tình hiểu qua, bởi vậy đối với cái này cũng không cảm thấy hứng thú. Bọn hắn bắt đầu nghiêm túc phân tích trên tư liệu mỗi một cái đoạn, mỗi một cái từ đơn, muốn từ chi tiết phân tích ra sự tình lần này nguyên nhân. Hodson nghe xong phiểu đỉnh sau liền đối với mình bộ trưởng choáng váng, một lần lung ta lung tung lễ mỉ xạ thế mà dẫn tới tuần hủ tà thần. Tổng thống tiên sinh, thần có phải hay không tuần hủ tà thần còn chờ thương thảo, bởi vì thần cũng có thể là cái gì khác, tỉ như nói ma thần, tỉ như nói ma quỷ, nhưng mặc kệ thần là cái gì, thần đều tuyệt đối không thể nào là vĩ đại chủ. Phiêu đỉnh chém đinh chặt sắt nói, ngón tay không tự chủ nắm lấy khắc lấy mới mẹ xì ạ khổ giống thập tự giá. Nghe phiêu đỉnh, Hodson gân xanh trên trán lồi lên, như vậy ai có thể nói cho ta, đây rốt cuộc là cái gì? Ta cảm thấy là tuần hủ tà thần khả năng tương đối lớn. Một tên nhà thần học nghe tổng thống về sau, chủ động tiếp nhận câu chuyện, phân tích lên, từ lưu truyền tại trên làm tinh thần thoại liền nhìn ra được, mặc kệ hai cái thần thoại hệ thống cách cỡ nào gần, đều cực ít sẽ sinh ra gặp nhau. Lại càng không cần phải nói là sẽ xuất hiện giả mạo thần linh tình huống. Nhưng tuần hủ thần thoại liền không giống. Tuần hủ trong thần thoại The King in Rèn Lộ Hạ Sát Tủ từng có giả mạo cái khắc thần hệ trí cao thần việc xấu, mà lại ta có thần là The King in Rèn Lộ chứng cứ. Chương 407, thần đến cùng là ai? Chứng cứ gì? Nghe được tên này nhà thần học, Hodson tinh thần chân phấn, biết vị này tà thần nội tình, liền dễ làm. Dễ làm cái vong linh. Coi như biết tên tà thần lại có thể thế nào. Chẳng lẽ hắn còn có thể học tập người đông doanh như thế, lấy mạng người đi thử trong sách các loại không đáng tin cậy biện pháp. Nghĩ tới đây, Hodson vừa mới phân chấn tinh thần thoáng cái liền hề vải xuống dưới. Tên kia nhà thần học không biết Hodson vừa mới kinh lịch xe cắp treo đồng dạng tâm tình, hắn hưng phấn đem bản thân từ trên tư liệu tìm tới chi tiết toàn bộ biểu hiện ra đi ra. Đầu tiên, The King in Rèn Lộ Hạ Sát Tủ tại tuần hủ tà thần bên trong là ít có, phân thân bay đầy trời thần linh, thần thích nhất sự tình chính là giả mạo cái khác thần linh. Tiếp theo, các ngươi nhìn nơi này, bên trái là xuất hiện ở bộ lại sở thành bóng người, hình ảnh, mà bên phải là lần trước xuất hiện tại Seoul The King in Rèn Lộ Hạ Sát Tủ, hình ảnh. Các thần hình ảnh dài rộng kỳ trà cao tắt nhất trí. Hắn vừa dứt lời, liền có chuyên gia đối với hắn phát ra chất vấn, cỡ liệp sở kệ lạ tiên sinh, ngươi đối chứng theo cái này từ đơn lý giải phải chăng có cái gì hiểu lầm. Qua loa như vậy đồ vật, cũng có thể bị ngươi xem như là chứng cứ. Không nên gấp gáp. Đối mặt chất vấn, cơ liệp sở kệ la mỉm cười lên, mọi người xin chú ý, cái này gọi John Sơn cha xứ tại lễ mỉ xạ đã nói một câu nói như vậy. Nhưng các ngươi phải nhớ cho kỹ, tử vong không phải sinh mệnh kết thúc, mà là sinh mệnh bắt đầu. Lên cao đến thiên quốc bên trong, nên đón một đoạn mới sinh mệnh. Mà sở ti vần kim tại sách của mình bên trong, đối với The King in Rèn Lộ từng có dạng này miêu tả. Cái kia vĩnh hằng an nghỉ cũng không phải là người chết, tại kỳ diệu vạn cổ bên trong cho dù là tử vong cũng sẽ tan biến. Quần tinh quy vị thời điểm, đại lục dâng lên, ngủ say thần tướng sẽ tỉnh tới. Đến lúc đó, mọi người sẽ tại giết chóc cùng điên cuồng bên trong tìm niềm vui, đạo đức cùng pháp luật đem hóa thành hư không, thần tướng sẽ nói cho chúng ta những cái kia chúng ta không biết đổ vỡ. Sau đó, đang sợ hãi trong điên cuồng, chúng ta sẽ đạt được tân sinh. Các ngươi nhìn, cái này hai đoạn lời nói miêu tả, có phải hay không giống nhau như lúc? Nghe là có chút cùng loại, nhưng The King in Rèn Lộ không phải vị kia phương đông thần linh giết chết sao? Một vị tông giáo học già phát ra nghi hoặc. Tại tuần hủ trong thần thoại, Glow Hoan chỉ có thể bị phong ấn, mà ổ ủ tờ gột chỉ biết bị rời trận, các thần là vô pháp bị triệt để giết chết. Cơ liệp sở kệ là giải thích nói, mà lại The King in Rèn Lộ phân thân đông đảo, tại vũ trụ quốc Seoul xuất hiện lại bị đánh chết cái kia hạ sát tủ chỉ là phân thân của hắn một trong, hiện tại hẳn là hắn một cái khác phân thân. Nghe được cơ liệp sở kệ là lời nói, văn phòng bầu không khí ngột ngạt xuống dưới. Hạ Sát Tủ tại tuần hủ trong thần thoại mặc dù không phải ở vào đỉnh điểm tà thần, nhưng cũng là thập phần cường đại ô ủ tờ gột, mà lại lần trước thần tại vũ trụ quốc đã chứng minh bản thân đáng sợ, không có người nước Mỹ quân đội có thể chiến thắng vị này cường đại tà thần. Kỳ thật ta có khác biệt ý kiến, ta cảm thấy cái này thần linh cũng không phải là The King in Rèn Lộ Hạ Sát Tủ. Một tên một mực trầm mặc nhà thần học đem tấm phẳng lấy ra, đem bên trong một chương hình ảnh phóng đại rồi nói ra, đây là vệ tinh quay chụp đến hình ảnh. Là ăn sữa cùng mật sau sinh ra biến hóa nhân loại. Các ngươi nhìn những quái vật này bộ dáng, giống hay không là trong truyền thuyết Sogoth? Một tên tuần hủ chuyên gia nghe vậy biến sắc. Sogoth. Trong truyền thuyết cùng ụt bổ sạt là có quan hệ trực tiếp Sogoth. Nếu như ta nhớ không lầm, xuất hiện tại đại lục mới bên trên, chính là chúng sinh từ đầu đến cuối chi mâu ụt bổ sạt là đi. Hắn câu nói này, tựa như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, kích thích từng tầng gọn sóng. Văn phòng lập tức huyên náo lên. Từ bộ dáng bắt đầu nói, hoàn toàn chính xác giống như là Sogoth, nhưng nếu như ta nhớ không lầm, Sogoth là vô định loại hình đen bóng hình thể, bản chất là chất nguyên sinh xương âm, nó tất cả biểu hiện ra ngoài ngoại hình đều là từ tự nhiên học tập mà đến, cũng không phải là nó chân chính bộ dáng, cho nên hình dạng của nó là thiên biến vạn hóa. Cái quái vật này giống Sogoth, không đại biểu liền nhất định là Sogoth, nhưng cũng có thể là Sogoth không phải sao? Nếu quả thật chính là Sogoth, cái kia phiền phức liền lớn. Loại sinh vật này mặc dù trí lực rất thấp, nhưng nó có được cực mạnh năng lực học tập, nó sẽ nhanh chóng hấp thu chủng tộc khác trí tuệ, tri thức cùng văn minh đến để cho mình tiến hóa. Càng đáng sợ chính là, loại sinh vật này có không thể dự đoán ác ý, mà trọng yếu nhất chính là, ta nhớ được tại nào đó bản tư liệu tập bên trong đề cập tới Sogoth là từ trên người Ụt Bồ Sạt Lạ tách ra một bộ phận, nó xuất hiện ở đây, liền mang ý nghĩa Ụt Bồ Sạt Lạ đã xuất hiện. Trong văn phòng thanh âm đan vào, có thể những âm thanh này bên trong đại đa số đều là đối với Sogoth cái tên này sợ hãi cùng sợ hãi. Đối với The King In Rèn Lộ Hạ Stù, vị kia chúng sinh từ đầu đến cuối chi mâu Ụt Bồ Sạt Lạ tại vị cách bên trên tựa hồ cao hơn một chút, cũng càng vì khủng bố một điểm. Kỳ thật ta cảm thấy thần cũng có thể là sa đọa thượng đế. Một tên tuấn hủ chuyên gia thanh âm yếu đất nói, sa đọa cổ thần, Âu Văn thượng đế, xuất hiện tại bộ lại sở thành vị kia, rất phù hợp sa đọa thượng đế đặc thù A. Đây không có khả năng. Một tên tông giáo học gia lúc này phản bác, vạn năng chủ là không gì làm không được tồn tại, thần là chịu tượng lại hình mà xuống toàn năng người, là siêu việt nhân loại tưởng tượng, tư duy cùng lo dịp vĩnh sinh người, thần làm sao có thể sa đọa. Xin ngươi đừng há miệng tung tin đồn nhảm. Đây là muốn gánh chịu trách nhiệm. Mà lại nếu như ta nhớ không lầm, sa đọa thượng đế là tuấn hủ thần thoại kẻ yêu thích hai thiết đi, cái kia hai thiết làm thần thoại, ta không biết ngươi là thế nào trà trộn vào chúng ta cái này tinh anh quần thể bên trong. Huyền quân bảy chương bí kinh cũng là tuấn hủ thần thoại hai thiết ta, nó không phải cũng xuất hiện rồi. Ai có thể cam đoan làm ra hai thiết thiết định người không phải bị tuấn hủ tà thần lực lượng ô nhiễm, tại trong điên cuồng nhìn thấy tà thần hình dáng sau đó dùng văn tự đem những này tà thần ghi chép lại. Tên kia tuấn hủ chuyên gia hé miệng, có đầy mình phản bác muốn nói ra, có thể cuối cùng vẫn là không có nói ra. Bởi vì loại này suy đoán, bản thân liền đã tiếp cận kinh nhận, mà hắn sở dĩ sẽ sinh ra cái suy đoán này, cũng là cân nhắc đến vì Tổng thống tiên sinh tận khả năng cung cấp tất cả khả năng. Hiện tại đã đem khả năng này nói ra, cũng không cần phải lãng phí tinh lực cùng vị này tín đồ tiên sinh tranh luận. Nghe được các chuyên gia tranh luận, vốn là bởi vì đàm phán hòa bình viên môn sẽ kinh phí mức thuộc về mà nhức đầu hót sân càng thêm đau đầu lên. Hắn mở miệng hỏi. Chư vị, ta mặc kệ thần là Hạ Stù, hay là Ụt Bồ Sát Lạ, lại hoặc là cái gì sa đọa thượng đế, ta hiện tại quan tâm nhất một điểm là, chúng ta muốn thế nào mới có thể khu trục thần. Chương 408, thần nhân tạo. Như thế nào mới có thể khu trục thần? Vấn đề này ngươi hỏi chúng ta. Ở đây chuyên gia các học giả từng cái hai mặt nhìn nhau, phía trước mấy lần tuấn hủ tà thần xâm lấn đã chứng minh nhân loại đối kháng tuấn hủ tà thần biện pháp chính là không có bất kỳ biện pháp nào. Dưới tình huống như vậy ngươi còn đến hỏi ta, đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao. Nhưng coi như Tổng thống tiên sinh biết rõ còn cố hỏi, bọn hắn cũng phải trả lời a. Có thể xuất hiện ở đây giáo sư chuyên gia, đều là bị hắc cung thuê, đều là cầm tiền, cố chủ vấn đề lại không hợp thói thường, cũng phải giải quyết ta. Lấy tiền làm việc, cùng người tiêu thai, đây là đạo đức nghề nghiệp. Cơ liệp sở kẹ là đi đầu nói, tuân thủ tà thần đặc điểm lớn nhất chính là ô nhiễm, mặc kệ là nhìn thần khuôn mặt, hay là nghe thấy thần phát ra thanh âm. Hoặc là trực tiếp tiếp xúc qua thần, đều sẽ bị tà thần lực lượng ô nhiễm. Ta đề nghị trước đem bộ lại sở thành cư dân rút khỏi đến, phòng ngừa bọn hắn bị tà thần lực lượng ô nhiễm, biến thành quái vật. Lập tức để người đi làm. Hudson đối với mình bên người thư ký nói. Hiện tại là giành giật từng giây thời điểm, dung không được hắn trước tinh tế thảo luận ra một đầu hợp lý phương án sau đó thực hành một đầu mới là chính đạo. Tiếp theo, chúng ta cần phải hướng cái khác có được lực lượng thần bí quốc gia tìm kiếm viện trợ. Cơ liệp sở kệ lạ nói tiếp, Vũ trụ quốc, Đông Doanh, Hy Lạp, Bắc Âu năm nước, Giáo Hoàng quốc, Ai Cập, còn có Hoa Hạ. Chúng ta có thể hướng những quốc gia này xin giúp đỡ, dù sao tất cả mọi người là nhân loại, đều là Liên Hiệp Quốc thành viên, cũng đều là thế giới mậu dịch thể hệ một cực. Nếu như chúng ta bị tà thần công hãm, bọn hắn cũng sẽ không tốt qua, cho nên chúng ta có thể nói rõ với bọn họ tình huống, ả cắt sủ kỳ chi lấy tình, động chi lấy lý, ta tin tưởng bọn họ sẽ nguyện ý cho chúng ta cung cấp viện trợ. Hudson nghe vậy hơi động lòng, mở miệng hỏi, ngươi cảm thấy chúng ta cần phải hướng ai xin giúp đỡ? Ta cảm thấy chúng ta có thể thử hướng Hy Lạp cầu cứu. Hướng quốc gia khác tìm kiếm viện trợ là cờ liệp sở kệ lạ nói ra, bởi vậy hắn tại Tổng thống sau khi mở miệng lập tức tiếp lời nói, Hy Lạp có được thánh đấu sĩ, mà thánh đấu sĩ tại cụ dù mạ đà mạ xà mì trong miêu tả, là có thể đồ thần tồn tại. Có thể đồ cổ thần, liền có thể khu trục ổ hủ tở gột cùng gờ dâu hoan. Mà lại căn cứ chúng ta điều tra tình báo biểu hiện. Lần trước xuất hiện qua thánh đấu sĩ chính là trước Hy Lạp Tổng thống Côn Lũ, nói cách khác, lịch đại Hy Lạp tổng thống đều tự thân nắm giữ lấy lực lượng thần bí, hoặc là cùng lực lượng thần bí có gặp nhau, chỉ cần chúng ta nhường ra một chút lợi ích cho bọn hắn, nhất định có thể mời đến bọn hắn hỗ trợ. Tổng thống loại sinh vật này, so người bình thường dễ tiếp xúc được nhiều, dù sao người bình thường lại bởi vì đạo đức quan niệm, quốc gia thành kiến chờ đồ vật loạn thất bát tao mà cự tuyệt nước Mỹ cầu viện, nhưng tổng thống sẽ không, chỉ cần có lợi ích, tổng thống liền sẽ đáp ứng. Hy Lạp thánh đấu sĩ thật có thể khu trục tà thần sao? Một tên tông giáo học gia đối với cái này sinh ra chất vấn, mặc dù từ mạn gạ bên trong xem ra, thánh đấu sĩ tiểu vũ trụ rất cường đại, có thể cụ rủ mạ đạ mạ xả Mỹ bị đông doanh chính phủ hỏi thăm về sau, đã minh xác biểu thị thánh đấu sĩ bộ này mạn gạ là chính hắn tưởng tượng ra được, cũng không phải là hắn nhìn thấy qua thánh đấu sĩ, hoặc là tiếp xúc qua thánh đấu sĩ sau vẽ ra đến. Cụ rủ mạ đạ mạ xả Mỹ ngươi cũng tin. Làm sao ngươi biết hắn không phải đang nói láo? Ngươi lại thế nào biết cụ rủ mạ đạ mạ xả Mỹ không phải chính hắn coi là thánh đấu sĩ là bản thân tưởng tượng ra được, nhưng trên thực tế là tại trong lúc vô tình tiếp xúc đến thánh đấu sĩ, sau đó bị thánh đấu sĩ xóa bỏ ký ức, sau đó lợi dụng lưu lại đến một chút linh cảm vẽ ra đến. Cơ Liệp Sở Kệ là khinh thường nói, bằng không, ngươi muốn thế nào giải thích vì cái gì tại thời điểm nguy cấp, vị nào tổng thống sẽ hóa thân trở thành thánh đấu sĩ đứng ra cùng ác ma chu xoáy, chẳng lẽ là hắn tại trong lúc nguy cấp đột nhiên bộc phát tiềm năng, biến thân trở thành thánh đấu sĩ. Bị Cớ Liệp Sở Kệ Lạ dừng lại hỏi lại, tên kia tông giáo học gia lập tức không biết nên đáp lại như thế nào. Cụ dù mạ đạ mạ xả Mỹ dù sao chỉ là một cái họa mạng gạ, hắn không hiểu thánh đấu sĩ là chuyện rất bình thường. Nghe hai người đối thoại, Tổng thống Hodson sen vào đi vào nói. Chờ sau khi nói xong, hắn nhìn lướt qua quan ngoại giao, đối hắn nói, bảo ẩn, ngươi để người đi liên lạc một chút Hy Lạp, nhìn có thể hay không mời bọn họ thánh đấu sĩ tới trợ giúp chúng ta. Chúng ta có thể thích hợp đánh đổi một số thứ, đương nhiên, nếu như có thể không trả giá liền tốt hơn, dù sao tuần hủ tà thần là toàn nhân loại ác ngộng, bọn hắn Hy Lạp có trách nhiệm khu trục rơi tà thần. Khu khu. Quan ngoại giao bà ân tặng hắn một cái, bất đắc dĩ nói, ngài tổng thống, hiện tại hay là ban ngày, ta không đề nghị nằm mơ. Không trả giá thật lớn liền muốn mời người Hy Lạp hỗ trợ. Hy Lạp biệt xưng là thánh mẫu sao? Đây là mộng sao? Ta không cảm thấy. Hodson nói, giao ra trên trời, rơi xuống đất trả tiền, các ngươi trước dùng nhân loại đại nghĩa đi du thuyết bọn hắn, vạn nhất bọn hắn không ràng buộc hỗ trợ nữa nha. Ta thử một chút. Nhìn xem tổng thống ánh mắt, bảo ẩn cảm giác có chút đau đầu, vị này tổng thống thực tế là quá ý nghĩ hao huyền. Hắn suy tư một chút liền quyết định đối với tổng thống mệnh lệnh có lựa chọn chấp hành bộ phận. Bởi vì hắn sợ bản thân thật hô lên vì toàn nhân loại tương lai, mời Hy Lạp nghĩa vụ hỗ trợ khu trục tà thần về sau, người Hy Lạp sẽ trực tiếp để hắn lăn. À, đúng, chúng ta không thể chỉ đem hy vọng ký thác vào người Hy Lạp trên thân, chúng ta cần phải tìm kiếm cái khác dự bị phương án. Bảo ẩn, chúng ta phải chăng có thể liên hệ giáo hoàng quốc vị nào trên mặt đất thiên sứ, mời vị đại nhân kia khu trục tà thần. Dù sao chúng ta người nước Mỹ cũng là chủ con dân, làm truyền đạt chủ chi ý chỉ thiên sứ. Bọn hắn có trách nhiệm khu trục cái này thăm dò cái này chủ nhất yêu quý quốc gia tà thần. Ta sẽ để cho người đi liên hệ giáo hoàng quốc. Bảo ẩn hồi đáp, chỉ là từ khi vị nào trên mặt đất thiên sứ vì cứu vớt tín đồ hy sinh, thăng lên thiên quốc về sau, giáo hoàng quốc liền chuyên tâm hướng chủ cầu nguyện, cực ít tại trên quốc tế sinh động. Đối với chúng ta cái này thế tục, giáo hoàng quốc người càng muốn dùng hơn bản thân thành kính cảm động thượng đế, lấy nhân thân hóa thành thiên sứ, sau đó thăng lên thiên quốc. Giống đại lục mới sau khi xuất hiện, chúng ta mời giáo hoàng quốc tham dự vào, chúng ta xuất tiền xuất lực, bọn hắn ngồi mát ăn bát vàng liền có thể, nhưng giáo hoàng quốc đối với cái này không có chút nào hứng thú, một ngụm liền từ chối bọn hắn. Lần này bọn hắn chỉ sợ cũng phải cùng lần trước từ chối chúng ta như thế, trực tiếp cự tuyệt chúng ta. Thử liên lạc một chút, không thành công cũng không có quan hệ, đương nhiên, nếu như có thể thành công liền càng tốt hơn. Hodson bỗng nhiên thở dài, đây chính là không có lực lượng thần bí, không có thần linh che chở nước yếu bi ai. Làm tai nạn tiến đến thời điểm, chỉ có thể khẩn cầu nước khác lương tâm. Hy vọng thần nhân tạo kế hoạch có thể nhanh lên lấy được tiến triển, bằng không, lại đến mấy lần dạng này tai nạn, ta sợ chúng ta nước Mỹ thật sẽ như vậy sụp đổ. Chương 409, bắt đầu. Ừm. Sa đọa thượng đế. Nhân loại khoa học kỹ thuật tạo vật không cách nào quay chụp đến không gian vũ trụ bên trong, Khương Hạo tâm niệm bắt đầu chuyển động. Bản ý của hắn là để The King In rèn lộ một cái khác hóa thân đăng tràng. Dù sao đối với bị văn tự ghi lại tà thần, The King In rèn lộ vị này đã từng xuất hiện, còn cho người ta mang đến cự tai nạn lớn tà thần càng có thể gọi lên nhân loại trong lòng sợ, sợ, hoảng, sợ, sau đó nương tựa theo cỗ này khổng lồ cảm xúc, vặn vẹo cùng xâm nhiễm toàn chi chủ bộ phận ý thức. Nhưng nghe những chuyên gia này, hắn đột nhiên cảm giác được Sa Đoạ Thượng Đế càng thích hợp, cũng càng có thể gọi lên nhân loại trong lòng sợ. Dù sao đối với The King in Yellow, Sa Đoạ Thượng Đế mặc kệ là vị cách hay là nó tiềm ẩn hàm nghĩa, đều để người không gì sánh được hoảng sợ. Duy nhất không đáp địa phương chính là Sa Đoạ Thượng Đế là Tuần Hủ kẻ yêu thích bản thân tạo ra đi ra, là thuộc về Tuần Hủ thần thoại hai thiết đồng nhân. Nhưng hắn cũng không để ý điểm ấy. Bởi vì chỉ cần Sa Đoạ Thượng Đế xuất hiện, tự nhiên có vô số người sẽ bản thân não bổ ra Sa Đoạ Thượng Đế chân thực tính. Mãi mãi cũng không nên xem thường tồn tại đã hợp lý câu nói này đối với nhân loại ảnh hưởng. Còn có người kia tạo thần. Ta mới một đoạn thời gian không có trở về, nước Mỹ khoa học kỹ thuật liền đã phát triển đến có thể tạo thần tình trạng sao. Hắn tâm niệm khẽ động, nhất niệm đảo qua toàn bộ Lam Tinh vận mệnh, đem tương lai trong vòng 10 năm vận mệnh đều đặt vào đến suy nghĩ của mình trong ý thức. Cái gọi là thần nhân tạo thế mà là loại vật này. Bất quá vừa vặn có thể lợi dụng. Một gian tràn ngập công nghệ cao cảm giác trong phòng thí nghiệm, mặc màu trắng áo dài lão nhân vừa mới cúp điện thoại. Thần nhân tạo kế hoạch tiến triển. Tất cả chuẩn bị đều đã làm tốt, nhưng thật muốn hiện tại bắt đầu sao? Lão nhân sở trường đặt ở trên đầu, đập nhẹ thoáng cái có đau một chút sọ não. Tại quá khứ, nước Mỹ vẫn luôn đem tài chính toàn bộ vùi đầu vào khoa học nghiên cứu bên trên, tại khoa học kỹ thuật nghiên cứu đầu nhập bên trên, nước Mỹ một mực là có 102 toàn cầu. Nhưng tại lực lượng thần bí hiện thế về sau, người nước Mỹ mới phát giác mình bị những quốc gia kia lắc lư quẻ. Những quốc gia kia mặt ngoài tựa như là giống như bọn họ, tại khoa học kỹ thuật bên trên đại lực đầu nhập, nhưng trên thực tế, những thứ này đầu nhập tài chính bên trong có rất lớn một bộ phận tài chính lấy các loại kỳ kỳ quái quái danh nghĩa chạy vào đến cái khác lĩnh vực bên trong, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng đây là bị một chút sâu mọt nuốt hết, có thể kết hợp gần nhất xuất hiện một hệ liệt lực lượng thần bí. Bọn hắn mới giật mình hiểu được, cái kia bộ phận tài chính chỗ nào là bị nuốt hết, cái kia rõ ràng chính là hướng chảy lãnh vực thần bí A, mà những cái kia qua tay người, rõ ràng chính là những quốc gia này bên trong phụ trách cùng lãnh vực thần bí tiếp xúc liên lạc viên. Đáng hận hơn chính là, những quốc gia kia một bên mặt ngoài cùng nước Mỹ chấp đối, dựa vào các loại phương pháp chia sẻ bọn hắn nước Mỹ nghiên cứu khoa học kỹ thuật, một bên tại lực lượng thần bí nghiên cứu bên trên một kỵ tuyệt trần. Thậm chí đại lượng chế tạo ra thánh đấu sĩ loại này có thể nhục thân kháng đạn hạt nhân cường giả. Vì có thể vượt qua AOFI, nước Mỹ chính phủ dứt khoát thay đổi đầu thương, đem tất cả tài chính đều vùi đầu vào lực lượng thần bí nghiên cứu bên trên, còn kéo lên tập đoàn cùng phú hảo. Ngay từ đầu, bọn hắn nghiên cứu đối tượng là Tuần Hủ Tà Thần, hy vọng có thể từ Tà Thần trên thân thu hoạch lượng lớn thần bí tri thức, thực hiện đường rẽ vượt qua. Nhưng thánh tử Messi ạ xuất hiện cho bọn hắn một con đường khác. Đối với hỗn loạn, vô tự khó mà không chế, cực dễ dàng tạo thành đáng sợ tai nạn tà thần, tính tình hiền lành, nói ra các ngươi cầu, tất yếu cho các ngươi thánh tử Messi ạ càng thêm khả khống. Mà lại lấy thánh tử tốt tính, coi như xảy ra điều gì sai lầm, cũng sẽ không khiến cho to lớn gì tai nạn a. Cho nên bọn hắn đem lượng lớn tài nguyên vùi đầu vào đối với thánh tử Messi ạ trong nghiên cứu. Nhưng kế hoạch này ngay từ đầu liền xuất hiện vấn đề. Bọn hắn ban sơ kế hoạch gọi New Thai kế hoạch. Kế hoạch này là thông qua phân tích thánh tử Messi ạ gen, tìm kiếm thần cùng nhân chi ở giữa gen điểm khác biệt, sau đó rút ra ra cùng loại với ít gen thần gen, sau đó rót vào nhân loại trong cơ thể, khiến cho nhân loại lột xác thành có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng lưu thai. Nhưng khi bọn hắn thông qua khoa học thủ đoạn phân tích gen thời điểm, kinh ngạc phát hiện thánh tử Messi ạ gen cùng nhân loại cũng không khác biệt. Nói cách khác, thánh tử Messi ạ thế mà là nhân loại. Chỉ là cái này sao có thể, loại kia tùy ý phục sinh nhân loại, đem nhân loại biến thành thiên sứ thủ đoạn. Làm sao có thể là nhân loại có thể làm được sự tình? Cũng mặc kệ trong lòng bọn họ đến cỡ nào không thể tin, mặc kệ nhiều lần kiểm chắc bao nhiêu lần, thánh tử Messi ạ gen tại tạo thành bên trên đều cùng nhân loại bình thường không có khác nhau. Thế là New Thai kế hoạch thất bại, ngược lại thực hành thần nhân tạo kế hoạch. Cái gọi là thần nhân tạo, chính là chỉ thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn nhân bản ra thánh tử Messi ạ, sau đó thông qua ái quốc giáo dục thủ đoạn, đem thần nhân tạo biến thành mạ và có mặt bên trong cái kia siêu nhân đồng dạng siêu cấp anh hùng. Đối với người nước Mỹ đến nói, chỉ cần có được một cái hoàn toàn nghe theo Hắc cung mệnh lệnh thần nhân tạo, như vậy nước Mỹ liền có thể quay về thế giới cường giả đỉnh. Nhưng không biết vì cái gì, tại làm tốt tất cả chuẩn bị về sau, lão nhân trong lòng luôn có điểm bất an. Hắn luôn cảm giác thần nhân tạo sẽ xảy ra chuyện, hắn cảm giác một khi chế tạo ra thần nhân tạo, liền sẽ giống phim truyền hình cùng trong phim ảnh tình tiết như thế, dẫn phát ra tai họa thật lớn. Mà hiện thực, nhưng không có nhân vật chính loại sinh vật này đến cứu vớt nước Mỹ. Bởi vì loại bất an này, hắn lợi dụng bản thân ở căn cứ bên trong địa vị, đem thần nhân tạo kế hoạch áp dụng thời gian kéo dài xuống dưới, nhưng bây giờ Hắc Cung đã chú ý đến nơi đây. Lão nhân suy tư một chút, lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại, "Vượt tướng quân, ta vừa tiếp vào Hắc cung bên kia tin tức truyền đến, ngài tổng thống đối nhân tạo thần biểu thị chú ý, còn ám chỉ chúng ta phải nhanh một chút đem thần nhân tạo sáng tạo ra đến, chúng ta phải chăng hiện tại liền bắt đầu tiến hành kế hoạch." Vượt tướng quân là cái trụ sở này quan chỉ huy tối cao, cũng là hắn hảo hữu, chính là tại hắn viện trợ phía dưới, hắn mới có thể kéo dài thần nhân tạo tiến triển. "Bắt đầu đi." Đầu điện thoại kia, Vượt tướng quân trầm giọng nói, "Hiện tại ngoại giới phát sinh chuyện rất lớn, có tà thần xâm lấn chúng ta nước Mỹ, chúng ta cần thần nhân tạo lực lượng đến đúng kháng tà thần." "Ừm." Lão nhân nặng nề nhẹ gật đầu. Hắn mặc dù một mực ở tại trong căn cứ, nhưng đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Cái kia không biết đến cùng là vị nào tuấn hủ tà thần giáng lâm đến nước Mỹ thổ địa bên trên, mà dựa vào nước Mỹ tự thân lực lượng, là vô pháp đối kháng khủng bố như vậy tà thần. Hắn cúp điện thoại sau lập tức gọi một cái khác điện thoại. Đem tất cả ngay tại nghỉ ngơi bên trong người triệu hồi tới. "Chúng ta muốn bắt đầu chế tạo thần nhân tạo." Sau khi nói xong, hắn đem trên bàn kính mắt đeo lên đi, sau đó tìm ra trong suốt găng tay, mang đi lên, đi từ từ ra ngoài. Chương 410, thoát đi nước Mỹ. Tại các quốc gia liên hợp phong tỏa đại lục mới thời điểm, làm tinh thế giới Internet bên trên xuất hiện một điểm nho nhỏ động tĩnh, mấy chục nhà không biết tên tin tức truyền thông phát tương quan đưa tin, nhưng rất nhanh liền không có động tĩnh. Dù sao đại lục mới từ khai phá mới bắt đầu liền bị chia làm quân sự cấm địa, người bình thường căn bản là vô pháp tới gần đại lục mới. Cho nên khi đại lục mới xuất hiện tà thần thời điểm, rất nhiều người cũng không biết rõ tình hình, tự nhiên cũng liền chưa nói tới gây nên gợn sóng. Có thể phát sinh ở nước Mỹ vô lại sở thành lại là thật sự bị vô số người trông thấy cũng đập xuống, TikTok hải ngoại bản, Twitter cùng đường ống dầu bên trên xuất hiện lượng lớn tương quan hình ảnh cùng video, cấp tốc dẫn bạo toàn bộ làm tinh thế giới Internet. Trở thành sảng khoái trời điểm nóng tin tức. Tại trước mắt trên Lam Tinh, bất kỳ cái gì cùng thần bí móc nối sự tình đều có thể cấp tốc gây nên mọi người chú ý. Cho nên khi vô số độc giả bị từ truyền thông bên trên cùng loại với chấn kinh, trên bầu trời xuất hiện hư hư thực thực lực lượng thần bí đưa tới dị tượng, thế giới thập đại cùng lực lượng thần bí tương quan bí ẩn chưa có lời đáp, Lam Tinh lực lượng thần bí bảng xếp hạng loại này có nhiệt độ tiêu đề lừa gạt đi vào, sau đó giận phun một đợt, có thể lần sau lại nhìn thấy loại này tiêu đề thời điểm y nguyên sẽ không tự chủ điểm đi vào. Hiện tại xuất hiện cùng lực lượng thần bí móc nối, lại có video có chân tướng video cùng hình ảnh, mạng lưới lập tức náo nhiệt, tương quan tin tức tại ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ, liền đồ sát tất cả trang web lớn bảng danh sách. Tại đường ống dầu cái nào đó nhiệt độ cao nhất video phía dưới, vô số bình luận giống quảng cáo máy đồng dạng, bá bá bá xông ra. Hàng phía trước, làm tinh yên lặng lâu như vậy, rốt cục lại có thần bí lực lượng xuất hiện. Quy cầu cường giả thu đồ, bản nhân chịu khổ nhọc. Giáng dấp còn anh Tuấn, có thể trước có thể về sau, chỉ cần ngươi chịu dạy ta, ta cái gì đều nguyện ý làm. Trên lầu là không nhìn cái video này nội dung đi, nếu như ngươi nhìn cái video này nội dung, ngươi chắc chắn sẽ không nói như vậy. Ai có thể nói cho ta trên lầu đầu kêu bình luận vì cái gì biểu hiện đã xóa bỏ? Ai có thể nói cho ta hắn đến cùng nói cái gì? Ta chỗ này bảo tồn gìn sót, hình ảnh. Xem hết video ta cảm giác lạnh cả người. Giống như là tiến vào một loại nào đó bên trong biển sâu, bị ép tới cơ hồ không thở nổi, một loại âm thầm sợ hãi quấn chặt lấy ta, không thể diễn tả khủng bố bồi hồi tại trong lòng của ta, nhưng chờ ta nhìn thấy bình luận khu về sau, ta mẹ nó kém chút cười ra tiếng. Ngươi muốn bái sư liền trực tiếp kêu gọi tên tà thần tốt, nói không chừng có một thiên tà thần bị ngươi cảm động, liền giáng lâm đến bên cạnh ngươi, để ngươi nhìn thấy thế giới này ẩn tàng chân tướng. Trên lầu, ngươi phải biết, trước mắt cấm chỉ kêu gọi tên tà thần. Căn cứ điều lệ tương quan, kêu gọi tà thần danh tự người, có thể ở vào 3 đến 15 ngày cấm đoán xử phạt, cũng tiến hành lao động giáo dục cải tạo, nhiều lần kêu gọi người, cao nhất có thể phán 10 năm. Nếu như ta nhớ không lầm, cái gì tuần hụt hạt, hạ tù, nì ở là tuật những thứ này đều không phải tà thần chân chính danh tự, bọn chúng chỉ là nhân loại để cho tiện xưng hô các thần mà lấy một cái tên đi, chỉ bằng vào danh tự, là triệu hoán không ra những thứ này tà thần. Người cùng ta nói vô dụng. Đi cùng người ở phía trên nói a. Mạng lưới thế giới chính là kỳ diệu như vậy, ai cũng không biết lầu sẽ lệch ra đến địa phương nào đi. Giống như vậy một đầu thần thánh cùng quỷ dị cùng tồn tại, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ video, bị một đầu bình luận trực tiếp lệch ra lầu, không ai thảo luận bên trong ẩn chứa khủng bố, ngược lại thảo luận lên hiện thực tình huống. Nhưng lệch ra lầu chỉ là tạm thời. Theo càng ngày càng nhiều người tràn vào đến, lầu rất nhanh liền bình thường. Con mẹ nó. Nếu như nói video nửa bộ phận trước là thần thánh lễ mị xạ, như vậy bộ phận sau quả thực chính là phim kinh dị, cực hạn tương phản, để ta có loại đang nhìn phim kinh dị đồng dạng, ta cảm giác được một cô mắc tiểu dâng lên, ta đi trước nước tiểu. Xem hết video về sau lại từ đầu nhìn, càng xem càng kiềm chế, ta cảm giác bản thân là một con bướm, bay vào bắt giữ hồ điệp trong lưới, có loại bị không biết tên đồ vật bắt lấy, trói lại, lại tránh thoát không xong, cũng trốn không thoát cảm giác bất lực. Hy vọng nước Mỹ đứng vững, đây là tới từ nước Mỹ hàng xóm quốc gia bên trong một cái công dân thám thiết nhất chúc phúc. Ai có thể nói cho ta cái này tà thần là ai? Thánh khiết cùng quỷ dị lẫn lộn tồn tại, tia sáng thần thánh lóa mắt lại không gì sánh được tà ác hỗn loạn thân ảnh, có điểm giống sa đọa cổ thần, Âu Hoan Thượng Đế, sa đọa Thượng Đế. Sa đọa Thượng Đế sa đọa rồi. Hoảng sợ. Ngươi không nên nói lung tung, đợi chút nữa ta muốn bị cha đồng hồ nước. Sa đọa Thượng Đế cũng không phải Thượng Đế, tựa như là phương Đông còn có cái gọi Hạo Thiên Thượng Đế, ngươi cũng không thể nói Hạo Thiên Thượng Đế chính là Thượng Đế đi. Sa đọa Thượng Đế cũng giống như vậy, hắn mặc dù treo Thượng Đế xưng hô, có thể thần cùng Thượng Đế không có bất cứ quan hệ nào, dựa theo ta tổn chữ tại ổ cứng bên trong tuần hủ thiết lập tập, sa đọa Thượng Đế là lo dịp mâu thuẫn đỉnh điểm, là vô pháp bị lý giải tồn tại. Vô pháp bị lý giải tồn tại. Ngươi có thể hiểu được đã có thể dơ lên lại không thể dơ lên một cái tảng đá sao? Không, không thể, ngươi lý giải không được đây là một loại như thế nào tồn tại, sa đọa Thượng Đế cũng là như thế, cho dù là tà thần, cũng vô pháp lý giải thần tồn tại. Nếu như nói tam trụ thần lạc tuần hủ trong thần thoại ô ủ tờ gột đỉnh điểm, như vậy sa đọa Thượng Đế chính là ô ủ tờ gột bên ngoài tồn tại. Thật đáng sợ, may mà ta tại Ireland, khoảng cách nước Mỹ rất xa xôi, mà lại chúng ta Ireland sát vách đại lục mới chính là trong truyền thuyết tân thế giới. Trong truyền thuyết rừng rậm chi thần vải đã cùng phục cựu chi thần Vali liền tại bên trong, chờ nước Mỹ ngăn không được sa đọa Thượng Đế về sau, ta liền lái thuyền đi đại lục mới bên trên, hưởng thụ thần linh che chở. Đại ca mang ta lên, ta lập tức đi mua bay Iceland vé máy bay buồn cười, ta tại Hoa Hạ, có cựu đỉnh bảo hộ. Đáng chết, Hoa không có yên lòng không phải nói chúng ta nước Mỹ là thiên tuyển chi quốc sao? Là Thượng Đế che chở quốc gia sao? Bất luận cái gì tai nạn cũng sẽ không giáng lâm đến chúng ta nước Mỹ sao? Vì cái gì hiện tại toát ra một cái sa đọa Thượng Đế? Ta tạm thời trước mang theo nữ nhi rời khỏi nước Mỹ. Tà thần xuất hiện tại nước Mỹ sự tình tại trên Internet bị lộ ra về sau, lập tức gây nên cực lớn khủng hoảng. Tất cả trang web lớn vé máy bay cùng tàu thủy phiếu bị cướp mua trong không. Tại cái này tiêu thụ mùa hế hàng bên trong, vé máy bay cùng vé tàu bị tiêu thụ không còn hẳn là một kiện cực kỳ cao hứng sự tình. Nhưng tất cả lớn công ty hàng không cao tầng vào giờ phút này không có bất kỳ cái gì cao hứng cảm xúc. Bởi vì bọn hắn hiện tại đang bận rời khỏi nước Mỹ. Mà nước Mỹ hải vận cùng không vận mặc dù phát đạt, máy bay cùng tàu thủy đông đảo, nhưng đối với nước Mỹ mấy trăm triệu nhân khẩu đến nói, cũng chỉ là chín châu mất sợi lông, càng nhiều không có cướp được phiếu nước Mỹ lựa chọn từ thông qua đường sắt cùng đường cái rời khỏi nước Mỹ, tiến về nước láng giềng, lại từ nước láng giềng đi vòng đến an toàn hơn quốc gia. Một trận thoát đi nước Mỹ vận động ngay tại phát sinh. Ngay tại người nước Mỹ vội vàng chạy thời điểm, bay thiên ý mặt dạy New Zealand phân hội một tòa trong giáo đường, bác cổ phảng phất đưa thân vào băng lãnh hưu quạnh vũ trụ thâm không bên trong, bị đậm đặc như mực tàu đồng dạng hắc ám thật chặt bao vây lấy. Chương 411, chuyện quỷ dị ngay tại phát sinh. Bay thiên ý mặt dạy lên bắt nguồn từ nước Mỹ họ ỷ gồng lập đại học vật lý học sĩ tốt nghiệp Bobby Henderson tại năm 2005 tháng 6 sáng lập. Cái này giáo hội tín đồ tin tưởng vũ trụ là từ một cái hội phi hành Italy mỉ sợi quái vật tại một lần nghiêm trọng say rượu sau sáng tạo. Mà cái này Italy mỉ sợi quái chính là duy nhất chân thần, cho nên chân thần lại được xưng là phi diện đại thần. Cùng truyền thống tông giáo không giống, bay thiên ý mặt dạy là một cái khôi hài tông giáo, mặc kệ là bị các tín đồ thiết kế ra được, từ Italy mỉ sợi tạo thành thần, hay là cái kia từ phun trào bia núi lửa cùng thoát áo sàn nhảy tạo thành thiên đường, đều tràn ngập khôi hài hương vị. Vì chuyên giáo, những người này sáng tạo phi thiên tin mừng, tuyên dương chỉ có nữ nhân cùng bộ phận nam nhân mới có thể thời thượng, tuyên dương chỉ có nước mới có thể tinh khiết, tuyên dương mập mạp cần phải tắt TV đi ra ngoài tản bộ, giảm xuống thể trọng của mình, tuyên dương buổi sáng ăn bánh bao chìa tù mì vằn thắn bao sữa bò người đều là dị đoan, chỉ có ăn ý mặt nhân tài là chính thống. Mà gia nhập cái này giáo hội cũng không cần bất luận cái gì làm bất cứ chuyện gì, không cần giao nộp hội phí, không cần tuyên thệ, thậm chí liền giáo nghĩa không cần hiểu rõ. Chỉ cần nói bản thân gia nhập bay thiên ý mặt dạy liền có thể. Đang bay thiên ý mặt dạy thành lập về sau, vô số người ôm chơi vui, thử nhìn một chút tâm thái gia nhập cái này giáo phái, trong thời gian cực ngắn, liền có vượt qua 2 triệu người tuyên bố bản thân gia nhập bay thiên ý mặt dạy, cũng tại rất nhiều quốc gia lấy được hợp pháp truyền giáo quyền lợi, thậm chí liền giáo đường đều có. Bất quá theo nhiệt tình tối lui, cùng lực lượng thần bí hiện hiện, bay thiên ý mặt dạy cấp tốc suy sụp. Dù sao đối với những cái kia có lâu đời lịch sử, cùng trong thần thoại thần linh có cực mạnh liên quan độ tôn giáo so ra, loại này khôi hài tôn giáo lấy ra chơi đùa còn có thể, thật muốn bọn hắn đi tín ngưỡng loại này tôn giáo, kia là không có khả năng. Bắc Cổ là bay thiên ý mặt dạy New Zealand phân hội hội trưởng, đơn độc chủ trì một tòa giáo đường, tại lực lượng thần bí chưa từng xuất hiện trước đó, dựa vào cho khác phái hoặc cùng giới chủ trì hôn lễ kiếm không ít tiền. Chỉ là tại lực lượng thần bí hiện hiện về sau, việc buôn bán của hắn liền rớt xuống ngàn trượng, cùng bay thiên ý mặt dạy cha xứ so ra, những cái kia kết hôn người càng muốn tiếp nhận thập tự giáo cha xứ chúc phúc. Lúc đầu hắn dự định quan giáo đường, lại tìm một phần công việc đàng hoàng, có thể hắn không nghĩ tới, bản thân chỉ là lúc chiều nhỏ híp mắt một hồi, liền tiến vào đến cái này giống như vũ trụ thâm không đồng dạng đen nhánh thế giới bên trong. Nơi này là nơi nào? Nhìn bốn phía thâm không, Bác Cổ trong đầu hỗn loạn tưng bừng, hắn cảm thấy tựa như là đang nằm mơ, có thể cái mộng cảnh này có phải hay không quá quỷ dị cùng kiềm chế. Tại trong tầm mắt của hắn, bốn phía là một mảnh ảm đạm vô quang vũ trụ thâm không, nhưng cùng vũ trụ thâm không cho người mênh mông không giống chính là, cái vũ trụ này thâm không tựa hồ tràn ngập một loại nào đó quỷ dị kiềm chế, cái kia mênh mông vô bờ trong bóng tối tựa hồ che giấu một loại nào đó khó mà hình dung to lớn khủng bố. Hắn tại nguyên chỗ, động cũng không dám động, cũng không dám phát ra bất kỳ thanh âm, sợ mình động hoặc phát ra thanh âm, sẽ phát động một loại nào đó tai họa thật lớn. Có thể dù là như thế, cái này che kín vô tận tận vũ trụ tối tăm thời không hay là phát sinh biến hóa. Chỉ có thể nhìn thấy màu đen, trừ cái đó ra không còn gì khác màu sắc hắc ám bị một loại nào đó không cách nào hình dung lực lượng khổng lồ gạt ra, một loại thiên hướng về vôi sắc màu sắc lấy tráng kiện đường cong hình thức từ trong bóng tối hiện lên đi ra. Từng giọt trong suốt tinh khiết chất lỏng thuận đường cong nhỏ giọt xuống, tại yên tình im ắng trong vũ trụ phát ra khủng bố quỷ dị tích táp âm thanh, mà tại cái kia càng vũ trụ tối tăm chỗ sâu, tựa hồ có cái gì cực độ hắc ám tồn tại hết sức khủng bố đang nhúc nhích lấy chạy tới. Rất nhanh, hai cái so tinh cầu còn muốn to lớn trong mắt hiện lên đi ra, cùng loại với to lớn màu đậm tinh thể đồng dạng đồ vật từ vôi sắc đường cong bên trong rẽ rủa lấy, ngọ nghệ lao ra. Mà những hình ảnh này tại Bác Cổ trong đầu tạo dựng ra một cái quen thuộc mà xa lạ hình tượng. Phi diện đại thần. Trong đầu tung ra ý nghĩ này về sau, Bác Cổ có trong nháy mắt hỗn loạn cùng không nói gì, trong đầu tựa như là bị một cái vô hình đũa luồn vào đi quay đồng dạng. Không còn có dư thừa ý nghĩ. Tựa hồ là phát giác được có người đang nhìn bản thân, nổi lên hai viên to lớn con mắt rủ xuống đến, một bộ áo bào màu vàng choàng tại thần trên thân, lệnh người nôn mửa ánh sáng từ thần trên thân phát ra, đem dày đặc tại vũ trụ thâm không bên trong hắc ám khu trụ. Từng cái bén nhọn nóng nảy thanh âm ở bên thai của hắn xì xào bàn tán, giả dích không dứt ca dao âm thanh từ xa xôi vũ trụ tinh hải chỗ sâu thẩm thấu truyền lại. Dọc theo bên bờ, mở ra đám mây, song tử mặt trời chìm hướng trong hồ. Cái bóng thật dài rơi xuống, ngay tại cái kia cặt cỏ xa. Hắn tựa hồ nghe đến từng tiếng cười trộm thanh âm, lại giống là nghe được một loại nào đó quái vật ở đây lẩm bẩm tự nói, càng giống là nghe được cái nào đó không thể diễn tả đáng sợ tà thần ngồi tại bờ sông bên cạnh, ngồi tại cổ lão suy sụp hủy diệt thành thị hài cốt bên cạnh, đón tuyệt mỹ hủy diệt bức tranh, phát ra cao hứng tiếng ca. Hắc tinh dâng lên kỳ diệu đêm, trong đêm vận hành kỳ diệu chi nguyệt, nhưng càng thêm kỳ diệu hay là cái kia, thất lạc cặt cỏ xa. Vô pháp dùng ngôn ngữ cùng chữ viết để hình dung tà thần mừng thầm nở nụ cười. Tại tiếng cười của nó bên trong, toàn bộ vũ trụ tinh hải cũng bắt đầu chấn động lên, cổ lão chư thần bày ra phong ấn kịch liệt run rẩy, sau đó đang tiếng cười bên trong cấp tốc sụp đổ. Tất túc ngôi sao ca không người nghe sáng sớm, quốc vương rách tả tơi áo theo gió phiêu diêu, tiếng ca yên lặng tan biến tại cái kia u ám cắt cỏ xa. Không thể danh trạng khủng bố nháy mắt xâm nhập Bác Cổ, sau một khắc hắn liền bị cả kinh cơ hồ muốn hồn phi phách tán. The King in rèn lộ hạ tù. Tây 3, SCT vào thị trường. Một cái đang chuẩn bị tham gia tông giáo hoạt động Hàn Dô dạy tín đồ lúc này sắc mặt hoảng sợ. Làm Tây 3 hợp pháp tông giáo, Hàn Dô dạy cùng bay thiên ý mặt dạy đồng dạng, đều thuộc về khôi hài loại hình tông giáo, nhưng cùng bay thiên ý mặt dạy hư cấu đi ra một cái có châm trọc tính ý vị thần linh không giống. Hàn Dô dạy trực tiếp đem trò chơi ổ vệ ỷ hoạt bên trong Hàn Dô xem như bản thân tín ngưỡng đối tượng. Cái này giáo phái chúc mừng hoạt động cũng là tại thứ 3 thời điểm. Mang lên gà rán, cỏ cạ cọ lạ, gà mét hoa, trà sữa cùng ti giả, tiến hành một trận vui vui sướng sướng trò chơi. Nhưng giờ này khắc này, cái này tín đồ không có bất kỳ cái gì vui vẻ ý nghĩ. Bởi vì tại hắn trong máy vi tính, bọn hắn sùng bái đối tượng Hàn Dô đông nhiên hòa tan thành một đoàn màu xám nhạt chất lỏng. Sau đó loại chất lỏng này không ngừng mà rung động, bành trướng, hóa thành phụ phục nhúc nhích ngang ngược thần linh. Tại trong máy vi tính đối hắn không ngừng giống giận. Khổng tước quốc cao đài giáo, một người nằm ở trên giường. Hai mắt nhắm nghiền, một chương mang theo điển hình sụ dạ tộc đặc thù người trên mặt cực độ vặn mèo, vô số điên quỷ bí thanh âm như chói thai âm nhạc, không ngừng từ lỗ thai của hắn tiến vào trong đại não. Ở trước mặt của hắn, một bức tranh lấy mẹ xì ạ, Quan Âm, Khổng Tử, Newton, Einstein, Như Lai, xì vạ chờ đại thần thiên đoàn chân dung chậm rãi bay xuống trên mặt đất. Một vài bước chân dung, không hẹn mà cùng cong lên nụ cười quỷ dị. Châu Phi đen, Greenland chờ trên làm tinh từng cái địa khu hoặc quốc gia bên trong đồng thời phát sinh quỷ dị kinh khủng hiện tượng. Giáo Hoàng Quốc, vừa mới tiếp vào điện thoại nước Mỹ quan ngoại giao chạy đồng dạng xông vào SCT Peter nhà thờ lớn. Chương 412, chủ không quan tâm. Từ khi thánh tử mẹ sỉ ạ giáng lâm, giáo Hoàng Quốc nhiều mấy vị trên mặt đất thiên sứ về sau, nước Mỹ liền coi giáo Hoàng Quốc là làm là cùng mình bình đẳng, thậm chí là còn phải cao hơn một cái cấp độ đại quốc đối đãi. Bọn hắn không chỉ ở đây thiết đại sứ quán, còn tại khoảng cách giáo Hoàng Quốc thành thị gần nhất Roma tu kiến một tòa chuyên môn cỡ nhỏ sân bay, thuận tiện tại nước Mỹ gặp được thời điểm nguy hiểm giáo Hoàng Quốc người có thể bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến chi viện. Đương nhiên, cũng thuận tiện tại nước Mỹ gặp được thời điểm nguy hiểm bọn hắn có thể tới giáo Hoàng Quốc tìm kiếm che chở. Simon Thiên Sứ còn không có nhìn thấy trên mặt đất Thiên Sứ, nước Mỹ quan ngoại giao mỏ dịt sờ liền hô lên. Tâm tình của hắn rất nôn nóng, làm sinh tại Met, lớn ở Met người nước Mỹ đến nói, nước Mỹ chính là nhà của hắn, hiện tại hắn nhà bị tà thần xâm nhập, mắt thấy liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát, chỗ nào còn có thể bảo trì phong độ. Lúc này là chủ nhật, là chủ ngày nghỉ, nhà thờ lớn bên trong cũng không có người tới làm lễ bái, bởi vậy rất thiên tĩnh. Nhưng ở lúc này trong giáo đường, một thân thuần trắng trường bào, khuôn mặt càng ngày càng anh tuấn Simon quỳ sát tại thập tự giá trước mặt. Trong tay hắn cầm thập tự giá, thánh khiết quang mang rơi vào trên người hắn, ba đôi thần thánh cánh chim nhẹ nhàng rung động, vẻ mặt và húc mà bình tĩnh. Thấy cảnh này, bởi vì sốt ruột mà lớn tiếng gọi hàng mọ dịt sở không tự chủ ngừng lại. Hắn cảm giác bản thân khô nóng tâm bị một cỗ lạnh buốt ý lạnh nhẹ nhàng phất qua, một viên sao động bất an an tâm yên tĩnh trở lại. Ta. Mọ dịt sở nhìn xem Simon Thiên Sứ, há to miệng, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Simon Thiên Sứ các hạ, ta thần ngay tại xâm lấn chúng ta nước Mỹ thổ địa, ý đồ ô nhiễm chủ cựu non, ngươi có thể hay không bang bang chủ cựu non, đem tà ác tà thần từ trên thế giới này đuổi ra ngoài. Vì thế chúng ta nước Mỹ nguyện ý trả bất cứ giá nào. Mặc dù Hoắc không có yên lòng bên kia đầu góc có hố tổng thống một lòng nghị chiếm tiện nghi, nhưng hắn đầu góc lại không có hố, làm sao lại dựa theo hót sân não mạch kín làm việc. Mời người hỗ trợ không trả giá thật lớn, loại chuyện tốt này cũng chỉ có nằm mơ thời điểm mới có. Mặc thuần trắng trường bào Simon hai mắt nhắm nghiền, đối với mỏ dịt sở không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Tựa hồ cũng không nghe thấy mỏ dịt sở lời nói, lại hoặc là nghe được, nhưng cũng không thèm để ý. Nhìn xem vị này thần thánh chói mắt thiên sứ, mỏ dịt sở tâm dần dần chìm đến đáy biển. Từ khi cứu rỗi thiên sứ phở lò rẹn sở lấy linh hồn thân thể bị mẹ tạ chồng nên đón tiến vào thiên quốc bên trong, giáo hoàng quốc liền cải biến tới nhất quán thái độ. Từ trung cổ thế kỷ bắt đầu, thập tự giá chính là tràn ngập ăn mòn tính. Rất nhiều cha xứ, mục sư cảm thấy thế giới này nếu là chủ sáng tạo, như vậy tất cả mọi người cần phải ca ngợi chủ, đối chủ cầu nguyện. Vì thế bọn hắn một tay đồ đao, một tay giáo điện, phát động đại danh đỉnh đỉnh ba đồng trinh. Nhưng bây giờ không giống, hiện tại giáo hoàng quốc lên tới giáo hoàng, hạ đến phổ thông tín đồ, đều nghiêm khắc dựa theo giáo nghĩa sinh hoạt, tuần hoàn theo thánh tử mẹ xì ạ chỉ dẫn, cố gắng làm một cái chân chính người tốt. Những cái kia truyền giáo ý nghĩ, trong lòng bọn họ một điểm đều không có. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn nhìn thấy chủ không gì làm không được uy năng về sau, cảm thấy nếu như chủ nguyện ý, toàn vũ trụ tất cả sinh mệnh đều sẽ tín ngưỡng chủ, mà bây giờ những cái kia sinh mệnh sở dĩ còn tín ngưỡng khác thần linh, là bởi vì chủ cũng không muốn bọn hắn tín ngưỡng chính mình. Bọn hắn cảm thấy những người kia không tín ngưỡng chủ, là những người kia tổn thất của mình, bản thân không cần thiết đem chủ tin mừng mang cho bọn hắn. Dần dần, bọn hắn bắt đầu phật hệ lên, đối với thế tục giới tất cả đều không thèm để ý. Nước Mỹ mời bọn hắn cùng nhau khai phá đại lục mới, bọn hắn không nguyện ý, Bắc Âu năm nước, đông doanh các quốc gia liên hợp mời bọn hắn chia sẻ đại lục mới lợi ích, bọn hắn đồng dạng cự tuyệt. Tựa hồ đối với bọn hắn đến nói, thế tục tất cả, đều không liên quan gì đến ta. Các ngươi thích thế nào sao thế, đừng quấy rầy ta hướng chủ cầu nguyện. Trong đầu chuyển vô số suy nghĩ, mọ dịt sở tại trầm thấp cầu nguyện âm thanh bên trong hơi có vẻ chật vật mở miệng, chúng ta nước Mỹ có 330 triệu nhân khẩu. Chỉ cần các hạ lần này cứu vớt chúng ta. Chúng ta nguyện ý hủy bỏ trừ thập tự giáo bên ngoài tất cả tôn giáo. Làm nước Mỹ tín ngưỡng chủ lưu, phân thuộc tại khác biệt giáo phái lại đồng dạng tín ngưỡng chủ nhân khẩu ước chừng có 310 triệu, lại còn có tiếp cận 20 triệu người tín ngưỡng khác, như là Phật giáo thần linh, Đông Doanh thần linh, Bắc Âu chư thần, Hy Lạp chư thần, Đại chủ tử, Phi Đờ Dẹt sẽ vẹn loại hình thần linh. Một khi tuyên bố hủy bỏ những thứ này tôn giáo, khẳng định sẽ dẫn phát to lớn kháng nghị, thậm chí tạo thành trình độ nhất định hỗn loạn. Nhưng đều đến lúc này, chống cự tà thần, bảo toàn nước Mỹ mới là ưu tiên nhất sự tình, vì đạt tới mục đích này, tín ngưỡng tự do loại vật này có thể vứt bỏ. Bồi hồi tại giáo đường bên trong trầm thấp cầu nguyện thanh âm ngừng lại, một mực quỳ sát tại thập tự giá trước, tựa như một tòa hình người pho tượng đồng dạng Simon chậm rãi đứng người lên. Hắn xoay người, nhìn xem Mọ Dịch Sơ, thần sắc đạm mạc nói. Những tà thần đó là bị hư cấu đi ra thần linh hấp dẫn tới, các thần ô nhiễm những cái kia bị các ngươi hư cấu đi ra thần linh, sau đó mượn nhờ các ngươi cùng thần ở giữa tín ngưỡng, tiến một bước đối với các ngươi tiến hành ô nhiễm, đây là tội của các ngươi cùng phạt. Nhìn thấy Simon vị này trên mặt đất thiên sứ mở miệng nói chuyện, Mọ Dịch Sơ mạnh mà chân phấn, hắn túi đầu xuống, sám hối nói. Mê mang người nước Mỹ cần tín ngưỡng chủ đến thu hoạch được cứu rồi, còn mời thiên sứ các hạ giáng lâm nước Mỹ, tuyên dương chủ giáo nghĩa, để chúng ta nhận thức lại đến chủ, vùi đầu vào chủ trong lồng ngực. Thiên sứ một khi giáng lâm, tà thần còn dám lô mang sao? Bất quá tà thần bị dẫn tới nguyên nhân thế mà là cái này, thượng đế không phù hộ nước Mỹ à? Mọ Dịch Sơ trong lòng thầm than một tiếng, kỳ thật nước Mỹ đã bắt đầu thanh lý những cái kia loạn thất bát tao tôn giáo, chỉ cần lại cho bọn hắn một chút thời gian, bọn hắn liền sẽ không nhận tà thần bối rối. Bất quá may mắn là, chúng ta trước đó đã thanh lý không ít tôn giáo. Mọ Dịch Sơ ở trong lòng tự an ủi mình. Hắn từ tiếp vào tin tức đến bây giờ, trong lòng dây cũng đã sụp đổ chặt chẽ, lại sụp đổ xuống dưới, sớm muộn đứt đoạn, không bằng bản thân an ủi điều tiết thoáng cái, thư giãn một tí. Hắn nhìn xem Simon không có trả lời, nói tiếp, Simon các hạ, chúng ta nước Mỹ có 310 triệu tín đồ, bọn hắn đều thành kính tín ngưỡng vào chủ, truy tìm lấy chủ con đường, lắng nghe chủ tin mừng. Mà bây giờ bọn hắn chính gặp được tà thần uy hiếp, một khi không có người ngăn cản, những thứ này tín đồ rất nhanh liền sẽ bị tà thần ô nhiễm, từ đó không tự chủ được biến thành tà thần tín đồ, này sẽ nghiêm khắc đả kích chủ tại toàn thế giới vinh quang. Căn cứ vào đây, cho nên còn mời Simon các hạ xuất thủ cứu vớt chủ cửu non tại trong nước lửa. Người mặc thuần trắng trường bào Simon túi đầu nhìn thoáng qua treo ở Mọ Dịch Sơ trước bộ ngực thập tự giá, tiếng nói ấm áp mở miệng nói. 310 triệu tín đồ hoàn toàn chính xác rất nhiều. Mọ Dịch Sơ đáy mắt lặng lẽ bỏ lên một sợi mừng rỡ, trong lòng tự nhủ thiên sứ quả nhiên vẫn là để ý tín đồ của chúa. Nhưng chủ không quan tâm. Chương 413, ta muốn đi đại lục mới. Chủ không quan tâm. Nghe được câu này, Mọ Dịch Sơ trong lòng trái tim kia không có tồn tại chìm vào đến vực sâu không đáy bên trong, cho dù là giáo đường ánh sáng chói lọi vẫn như cũ hóng ánh thần thánh cùng lóa mắt, có thể băng lãnh, sợ hai cùng bối rối hay là gắt gao bắt lấy hắn, như biển sâu nước biển đồng dạng đem hắn bao phủ. Vũ trụ quốc người xin giúp đỡ lại bị cự tuyệt thời điểm hắn mặc dù trong lòng có một tia lo lắng, nhưng cũng có một tia xem náo nhiệt tâm thái. Nguyên nhân có hai cái. Một mặt là chuyện khi đó cũng không có phát sinh ở trên người mình, chẳng những không có phát sinh ở trên người mình, ngược lại cách mình quốc gia 10 phần xa xôi. Một mặt khác là bởi vì nước Mỹ cùng vũ trụ quốc người là không giống. Vũ trụ quốc là châu Á quốc gia, là màu vàng nhân chủng, là từ cái khác vũ trụ di chuyển tới, mà nước Mỹ là người da trắng, là người ảng lộ xạ sẩn, là thượng đế cứu non. Làm truyền đạt ý nghĩa chính ý sứ giả, thiên sứ có lẽ sẽ cự tuyệt chủng tộc khác xin giúp đỡ, nhưng cần phải sẽ không cự tuyệt thượng đế cửu non xin giúp đỡ đi. Có thể Simon một câu chủ không quan tâm để hắn mạnh mà ý thức được, người ảng lộ xạ sẩn ở thượng đế trong mắt cùng chủng tộc khác người tựa hồ cũng đồng dạng. Nhìn qua vĩnh viên ban ngày giáo đường, nhìn qua trước mặt cái này đã từng là phàm nhân, bây giờ lại không giống người Simon thiên sứ, Mọ Dịch Sơ thanh âm thấp đắng chất lên. Chủ không quan tâm chúng ta sao? Nói xong hắn liền tự rêu cười cười. Chủ tại sao phải để ý chúng ta? Cũng bởi vì chúng ta là tín đồ sao? Có thể không thể chủ liền lũ sao dạng này nắng sớm thiên sứ đều không để ý, huống chi là tín đồ. Nhưng nếu như ngay cả thiên sứ đều không giúp chúng ta, vậy chúng ta có thể làm sao? Mọ Dịch Sơ cúi đầu xuống, dùng khiêm tốn tư thái. Simon các hạ, không biết chúng ta phải bỏ ra cái gì đại giới mới có thể mời ngài ra tay giúp chúng ta khu trục tà thần. Chủ không quan tâm chính chúng ta để ý. Thiên hành kiện, người nước Mỹ không ngừng vươn lên. Nghĩ tới chúng ta người nước Mỹ từ lái tháng 7 hoa số đi vào vùng đất kia về sau, ra sao nguy hiểm không có trải qua. Chỉ là tà thần. Chỉ cần ngươi nguyện ý khu trục tà thần, chúng ta nước Mỹ cái gì đều nguyện ý, bao quát cả nước nhập vào giáo hoàng quốc. Mọ Dịch Sơ túi lầu nói. Từ khi lực lượng thần bí hiện thế về sau, nhập vào giáo hoàng quốc tiếng hô tại nước Mỹ liền tồn tại, còn càng lúc càng lớn. Đối với phổ thông bên trong tầng dưới chốt dân chúng đến nói, nước Mỹ nhập vào giáo hoàng quốc về sau, bản thân có thể an toàn hơn, càng tiếp cận chủ, mà đối với thượng tầng các phú hào đến nói, nhập vào giáo hoàng quốc liền mang ý nghĩa bọn hắn lấy được càng cường đại ủy vào, có thể tại cái này kịch biến thế giới bên trong thu hoạch đủ nhiều lợi ích, liền Hắc Cung, đều đưa ra qua cùng loại đề tài thảo luận, kém chút ngay tại quốc hội bên trên thông qua. Bởi vậy hắn có nắm chắc tại Simon các hạ đáp ứng về sau, thuyết phục Hắc Cung cùng quốc hội đem nước Mỹ nhập vào đến giáo hoàng quốc bên trong. Rời khỏi đi. Nguyện chủ phù hộ ngươi.